Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 941. Cuộc đời cũng có lúc có nơi rồi sẽ gặp lại. Triệt để buông tha Côn Lăng Quan cùng Đông Bộ Sáu Quận. Hồ Dịch Tài giọng nói run rẩy, đây chính là gần nửa lãnh thổ Sở Quốc. Trình Vụ bản dám làm như vậy, chỉ sợ lập tức sẽ trở thành kẻ tội đồ của cả nước Sở, đối tượng bị thiên hạ chỉ trích phê phán. Nếu Trình Soái dẫn 3 vạn đại quân rút lui, không tự thủ Côn Lăng mà lui về Kinh Hồ chỉ sợ về sau. Đây chính là chỗ đáng khâm phục của Trình Công. Mẫn Nhược Hề mặt ửng hồng, vì lợi ích quốc gia sống chết, há lại vì hòa phúc mà né tránh. Trình Công tất nhiên sẽ gạt bỏ vinh nhục cá nhân, rút về Kinh Hồ. Nếu không làm thế, Sở Quốc mất đi không chỉ Đông Bộ 6 quận. Hy sinh 6 quận phía đông nhưng bảo toàn được Giang Nam, Sở Quốc vẫn còn cơ hội phục hưng. Nếu để cả Giang Nam rơi vào chiến hỏa, thì ngày diệt vong của Sở Quốc không còn xa. Hồ Dật Tài trầm mặt, lấy tính tình Trình Vụ Bản, chắc chắn hắn sẽ làm như vậy. Năm xưa trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, Trình Vụ Bản rơi vào bẫy, khi nhận được chiếu chỉ của hoàng đế, dù biết trở về có thể bị chém đầu nhưng vẫn một mình một ngựa trở về kinh thành. Dù không chết nhưng từ đó bị bỏ xó, thậm chí bị đày đến Việt quốc, nơi chiến loạn liên miên suốt 2 năm, chính là tiền tuyến trong cuộc chiến chống Tề lần thứ 2. Vị lão tướng này không một lời oán thán, vác ba lô lên đường ngay. 2 năm đó, hắn phụ tá Tần Phong lập nên Minh quốc, được Tần Phong trọng dụng. Thế mà khi Mẫn Nhược Anh một tiếng triệu hồi, hắn lại không chút do dự quay về Sở Quốc. Nếu không trở về, ở Đại Minh hắn ắt được trọng dụng, dù chức vị không cao bằng Sở Quốc, nhưng sẽ được hoàng đế tín nhiệm, thuộc hạ kính trọng. Đằng này trở về Sở Quốc lại bị hoàng đế nghi kỵ, đồng liêu xa lánh. Hắn chính là người như thế. Suốt đời đặt lợi ích Sở Quốc lên trên hết, chứ không nghĩ đến sinh tử vinh nhục của bản thân. Điểm này, Hồ Dật Tài tự hỏi mình không làm được. Nhưng chuyện này không ngăn hắn giúp đỡ trong phạm vi an toàn. Có lẽ đây cũng là lý do Chiêu Hoa công chúa tìm đến hắn. Nàng đã đoán trước Trình Vụ Bản sẽ lấy Kinh Hồ làm phòng tuyến, nên mục đích của nàng cũng rõ ràng. Công chúa Điện Hạ muốn hạ thân làm gì? Hồ Dật Tài hỏi. Kinh Hồ vốn là nội địa Đại Sở. Thành quách không kiên cố, binh lực thiếu hụt, lương thảo đứt đoạn. Chiêu Hoa công chúa nói. Điện hạ, Tuyền Châu tuy giàu có nhưng thần chỉ có thể dốc toàn lực tiếp viện lương thảo cho Kinh Hồ. Ngoài quận phủ, thần có thể kêu gọi sĩ tộc trong quận quyên góp. Nhưng binh lực thì không thể tùy tiện điều động. Tuyền Châu chỉ có 2 đạo quân là thủy quân và quân đồn trú, đều phải tuân lệnh triều đình. Quận binh thì ít ỏi, đi cũng vô ích. Hồ Dật Tài đáp. Lương thảo phải vận chuyển càng sớm càng tốt. Còn thủy quân thì nhất định phải điều đến Kinh Hồ. Chiêu Hoa công chúa quả quyết. Kinh Hồ không có thành trì kiên cố nhưng sông ngòi chằng chịt, hồ nước dày đặc, rất thích hợp cho thủy chiến. Quân Tề nếu tiến đánh Kinh Hồ, không thể mang theo chiến thuyền. Có thủy quân trấn thủ, khắp nơi ở Kinh Hồ đều là chiến trường, quân Tề chỉ có thể bị động ứng phó. Quyền chủ động nằm trong tay Đại Sở. Đây cũng là lý do Trình Soái chọn Kinh Hồ. Thần không có quyền điều động thủy quân. Vả lại, thủy quân của ta hiện nay khó đương nổi một trận chiến. Hồ Dật Tài do dự nói ra sự thật phủ phàng. Đánh không được trận thì làm lính vận lương được không? Cứ để họ ra sức vận chuyển đi. Chiêu Hoa công chúa cười lạnh. Còn việc điều động, ngươi cứ làm. Bổn cung sẽ lập tức lên kinh, có ta đứng sau, xem ai dám làm khó ngươi. Điện hạ, ngài là hoàng hậu Đại Minh mà. Hồ Dật Tài cười khổ. Nếu công chúa chỉ là Chiêu Hoa công chúa của Sở Quốc thì còn dễ nói. Nhưng với thân phận kép này mà tùy tiện điều động quân đội Sở Quốc, hắn không dám nhận trách nhiệm. Ngươi quên rồi sao Hồ Dật Tài? Thái hậu vẫn còn đó. Mẫn Nhược Hề lạnh lùng nói. Nếu bổn cung không thể đứng ra bảo kê cho ngươi, thì Thái hậu có được không? Ngươi muốn là một tên nha lại tầm thường ở Tuyền Châu, hay trở thành vị cứu tinh của đất nước, tự ngươi suy nghĩ kỹ đi. Nhị ca ta tuy không phải minh quân, nhưng cũng không phải hôn quân. Ngươi làm gì, tốt xấu trung gian thế nào, hắn vẫn phân biệt được. Hồ Dật Tài hít sâu, hiểu rõ nếu không nghe lời, chỉ sợ khi công chúa lên kinh cũng là lúc hắn mất chức. Vả lại công chúa vừa rồi đã lột trần nội tình hắn, rõ ràng nắm rõ tình hình Tuyền Châu. Cũng phải, Chu Lập giờ là tướng lĩnh Đại Minh. Có hắn thì Tuyền Châu làm sao giấu được công chúa. nếu công chúa điện hạ viết thư xác nhận, thần xin liều mạng một phen. Lương thảo, tiền bạc, thủy quân, thần sẽ dốc toàn lực cung ứng cho Kinh Hồ. Nhưng điện hạ, Trình soái thật sự sẽ rút về Kinh Hồ sao? Hồ Dật Tài hỏi. Tất nhiên. Đây là con đường sống duy nhất của Sở quốc. Trình soái lão luyện, thống lĩnh quân đội nhiều năm, há không thấu hiểu đạo lý này? Mẫn Nhược Hề bình thản nói. Ngươi chỉ cần quan sát đường rút quân của Trình soái sẽ rõ. Hồ Dật Tài gật đầu. Công chúa điện hạ lên kinh nên đi thủy lộ cho nhanh. Nhưng thuyền của ngài không thể vào sông, phải đổi thuyền ở Tuyền Châu. Xin điện hạ nghỉ ngơi vài ngày ở dịch quán, để thần chuẩn bị thuyền bè và hộ vệ. Được, nhưng phải nhanh. Bổn cung chỉ đợi một ngày ở Tuyền Châu. Ngày mai phải khởi hành. Ngươi chỉ cần chuẩn bị thuyền, thủy thủ không cần, Chu Lập sẽ lo. À, thuyền của thủy quân không dùng được, ngươi hãy xin Ninh Thị một chiếc thuyền nhẹ. Tuân lệnh. Hồ Dật Tài cúi đầu. Bên ngoài thành có các quan chức Tuyền Châu và nhóm sĩ tộc do Ninh Tri Văn đứng đầu. Điện hạ có muốn tiếp kiến không? Mẫn Nhược Hề suy nghĩ, hôm nay không tiếp. Bổn cung mệt rồi. Ngày mai chiều, tại phủ nha của ngươi, ta sẽ mở tiệc chiêu đãi các vị ấy. Ngươi không phải muốn họ quyên góp sao? Ta sẽ ngồi đài cho ngươi. Thật là tốt quá. Hồ Dật Tài vui mừng. Có Chiêu Hoa công chúa đứng ra, mặt mũi này lớn hơn nhiều. Xin mời công chúa đến dịch quán nghỉ ngơi. Mẫn Nhược Hề thật sự mệt mỏi. Chưa bao giờ nàng đi thuyền lâu như vậy. Dù là thuyền lớn nhưng sóng biển dữ dội. Mây trời yên biển lặng, nhưng những con sóng nhỏ cũng đủ khiến nàng mệt nhoài. Nếu không có võ công, nàng đã không chịu nổi. Nhớ ngày xưa tông sư Hoắc Quang cùng Chu Lập đi thuyền trong bão, trở về cũng nôn mửa tả tơi. Đến dịch quán, nàng vẫn cảm thấy chân bước không vững, nhắm mắt lại như đang trên thuyền. Vào dịch quán, việc đầu tiên là leo lên giường ngủ. Anh cô cũng tương tự, chỉ khổ Nhạc Công Công dù chân nam đá chân siêu vẫn phải cố làm việc. Còn các hộ vệ thì đã quen, từng cùng hoàng đế lênh đênh trên biển hơn tháng, chuyến đi này với họ thuận buồm xuôi gió. Dịch quán được binh sĩ Đại Minh tiếp quản, tất cả người lạ bị Nhạc Công Công đuổi đi, đầu bếp cũng mang từ Thái Bình hạm sang. Ra ngoài, Nhạc Công Công không dám sơ suất, dù hoàng hậu là công chúa Sở quốc. Hoàng đế phái hắn đi cùng hoàng hậu chính là để lo những chuyện này. Anh cô võ công cao cường, là vệ sĩ tốt, nhưng những việc vặt vãnh thì Nhạc Công Công làm chu toàn hơn. Mẫn Nhược Hề ngủ say, đến nửa đêm mới bị anh cô đánh thức. Ngồi dậy nhìn ra cửa sổ đen kịt, nàng ngạc nhiên, anh cô, có chuyện gì? Không có việc quan trọng, anh cô sẽ không đánh thức nàng. Nương nương, Phạm Ảnh vừa tìm Nhạc Công Công lại báo với ta. Phạm Ảnh dẫn một người đến, có việc khẩn cấp cần bẩm báo. Anh cô nói nhỏ. Mẫn Nhược Hề tỉnh táo ngay. Phạm Ảnh là chỉ huy sứ Ưng Sào, theo nàng đến đây để liên lạc với các thám tử Ưng Sào ở biên giới Sở quốc. Người hắn dẫn đến chắc là thám tử Ưng Sào ở Tuyền Châu. Cho Phạm Ảnh dẫn người vào. Mẫn Nhược Hề nói. Một người đàn ông da ngăm, toát lên vẻ sạch sẽ, hai tay buông thõng theo Phạm Ảnh bước vào. Mẫn Nhược Hề liếc nhìn đã biết hắn là dân sông nước. Khí chất giống Chu Lập, thuộc hạ La Dương, thám tử Ưng Sào phân bộ Tuyền Châu Sở quốc, xin bái kiến hoàng hậu nương nương. Người đàn ông quỳ xuống. Đứng lên, không cần đa lễ. Mẫn Nhược Hề phất tay. Hiện giờ ngươi đang làm gì? Bẩm nương nương, thuộc hạ đang phục vụ dưới trướng đại công tử Ninh Gia. La Dương đáp. Ngươi đêm hôm tìm đến, có việc gì khẩn cấp? Mẫn Nhược Hề hỏi. La Dương xuất hiện có thể làm lộ thân phận, ắt hẳn có chuyện quan trọng. Tần Phong đang giúp nhị công tử Ninh Tắc Viễn tranh đoạt quyền lực Ninh Gia, có nội ứng bên cạnh đại công tử sẽ thuận lợi hơn. Bẩm nương nương, thuộc hạ tình cờ phát hiện đại công tử Ninh Tắc Phong đang tiếp xúc với người của quỷ ảnh Tề quốc. La Dương nói. Sau nhiều lần dò xét, thuộc hạ phát hiện hắn giấu một nhóm người trong biệt viện. Người cầm đầu là phó chỉ huy sứ quỷ ảnh Hướng Liên. Người này địa vị cao trong quỷ ảnh mà lại lén đến Tuyền Châu mưu đồ với đại công tử, ắt có âm mưu lớn. Vì vậy thuộc hạ vội vàng báo với nương nương. Hướng Liên. Mẫn Nhược Hề giật mình, rồi mỉm cười, đúng là đời có lúc, đất có chỗ, rồi sẽ gặp lại. Chương 942, chuẩn bị giết người. Mẫn Nhược Hề ngồi trong phòng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Hướng Liên, ngươi tưởng rằng trốn ở Tuyền Châu này là an toàn sao? Đời người, có lúc gặp lại nhau chính là định mệnh. Chiêu Hoa công chúa nhớ lại lần đầu nghe tin Hướng Liên xuất hiện ở Tuyền Châu, trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái. Trước khi đến Xuất Vân quận, nàng từng nghe kể về mối tình oanh liệt giữa hắn và Tần Phong. Ai ngờ sau sự kiện ở Xuất Vân quận, mọi người mới vỡ lẽ ra vị công chúa này không chỉ có bản lĩnh, mà còn là bậc thầy về mưu kế. Lúc đó, Hướng Liên âm mưu hãm hại Chiêu Hoa công chúa, điều động mấy ngàn đạo tặc tập kích đoàn hộ tống. Kết quả? Toàn bộ bọn đạo tặc bị tiêu diệt sạch sẽ. Không chỉ vậy, Chiêu Hoa công chúa còn ra lệnh chặt đầu bọn chúng xếp thành núi để răn đe bọn cướp trong quận. Hành động tàn khốc ấy khiến thiên hạ khiếp sợ. Sau trận chiến đó, bọn cướp ở Xuất Vân quận bị dẹp tan. Những kẻ sống sót đều buông vũ khí đầu hàng, trở về làm dân lành. Nhờ vậy, quận thủ Cảnh Tiền Trình mới có thể trong vài năm ngắn ngủi biến Xuất Vân quận thành trung tâm thương mại sầm uất giữa bốn nước. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Mẫn Nhược Hề còn lợi dụng sự kiện này để bày mưu thay đổi cục diện bốn nước. Nàng vận dụng ba vị tông sư của Tam Quốc, Đặng Phát nước Tần, Hạ Nhân Đồ nước Minh, Tất Vạn Kiếm nước Sở, cùng nhau ám sát đại soái Lý Chí của Tần Quốc. Cái chết của Lý Chí đã làm xoay chuyển vận mệnh bốn nước. Tần Quốc suy vong, trong khi Minh Quốc bước lên đỉnh cao hưng thịnh. Còn Hướng Liên? Hắn chỉ là tảng đá đặt chân đưa Chiêu Hoa công chúa lên đỉnh quyền lực. Ai ngờ giờ đây ở Tuyền Châu, lại tái ngộ vị bại tướng năm xưa. Mẫn Nhược Hề mỉm cười, trong khi Nhạc Công Công bên cạnh lại căng thẳng. Nương nương, Tuyền Châu này không an toàn rồi. Ninh thì được mệnh danh là phòng thủ ngầm của Tuyền Châu, thế lực lớn đến mức ngay cả quận thủ cũng phải nhượng bộ. Bọn họ lại cấu kết với quỷ ảnh nước Tề, e rằng sẽ bất lợi cho nương nương. Hiện tại chúng ta chỉ có vài trăm vệ sĩ, nếu Ninh thì nổi loạn thì thế cô lực yếu. Nương nương, hãy lên Thái Bình Hạm rời đi nơi này. Chu Lập lắc đầu, Nhạc Công, di tản lên Thái Bình Hạm càng nguy hiểm. Ninh thì thủy quân hùng mạnh, theo ta biết họ có đến ba chiếc lầu thuyền ba tầng như Thái Bình Hạm, cùng hơn trăm chiến thuyền phụ trợ. Nếu Ninh thì thật sự tạo phản, trên biển chính là thiên hạ của họ. Vậy phải làm sao? Nhạc Công Công hoảng hốt, trên bộ không an toàn, đường biển cũng bế tắc, chẳng lẽ bị vây khốn ở đây? Mẫn Nhược Hề khẽ lắc đầu, Nhạc Công đừng lo, chúng ta sẽ ở lại đây. Nhưng không có nhưng nhị gì cả. Mẫn Nhược Hề quả quyết, Ninh thì chưa dám làm loạn. Nếu chúng dám manh động, chỉ có đường chết. Nhưng bọn họ đã cấu kết với quỷ ảnh. Nhạc Công Công vẫn không yên tâm. Chẳng qua là tìm đường lui mà thôi. Mẫn Nhược Hề phân tích, hiện nay Sở Quốc đại nạn, hoàng đế bị vây ở Lộ Châu với mấy trăm ngàn quân tinh nhuệ, sắp bị tiêu diệt toàn quân. Ninh thì tìm đường lui cho mình là chuyện thường tình của đại gia tộc. Ngược lại Tào Huy mới thật là nhân tài. Tào Huy, thủ lĩnh quỷ ảnh. Chuyện này liên quan gì đến hắn? Chu Lập gãi đầu không hiểu. Mẫn Nhược Hề nhìn Chu Lập, Tào Huy đã nhìn ra Sở quân có thể bỏ phòng thủ sáu quận Đông Bộ để rút về Kinh Hồ, nên nhắm vào Ninh Thị. Chu Lập suy nghĩ giây lát rồi bừng tỉnh, thủy quân Ninh Thị. Đúng vậy. Mẫn Nhược Hề gật đầu, Ninh Thị vốn là hải tặc, danh tiếng sánh ngang Chu Thị Bột Châu. Tào Huy không thể không biết thủy quân Ninh Thị có kỹ năng điều khiển thuyền và chiến đấu trên biển vượt trội hơn thủy quân triều đình. Nếu dụ dỗ được Ninh Thị, Tề quốc sẽ có được một thủy quân hùng mạnh. Dù Trình Vũ Bản xây dựng phòng tuyến Kinh Hồ kiên cố, nhưng thiếu thủy quân mạnh thì phòng tuyến ấy đầy lỗ hổng. Chu Lập hít sâu, nương nương nói phải, thủy quân Ninh Thị sẽ thành vũ khí lợi hại để Tề quốc tấn công Kinh Hồ. Kinh Hồ nguy rồi. Không chỉ nguy, mà chắc chắn sẽ thất thủ. Kinh Hồ mất, Sở quốc diệt vong không xa. Mẫn Nhược Hề nói, nhưng muốn thuyết phục lão hồ ly Ninh Tri Văn không dễ. Theo tin tức Ưng Sào thu thập, hắn là kẻ không thấy thỏ không thả chim ưng. Hiện nay Sở quốc tuy nguy nhưng chưa hẳn đã mất. Ninh Tri Văn phải cân nhắc hậu quả nếu theo Tề quốc mà thất bại. Một khi Tề quốc không thành công, Ninh Thị sẽ phải lưu vong trên biển. Một đại gia tộc đã bám rễ sâu trên đất liền, há dễ mạo hiểm. Chu Lập gật đầu lia lịa, nên bọn họ đang chờ. Đúng thế. Chờ kết quả trận Lộ Châu. Nếu Sở quân bị tiêu diệt, Ninh Thị sẽ không ngần ngại theo Tề. Nhưng nếu hoàng đế phá vây thành công, Ninh Thị sẽ không dám manh động. Mẫn Nhược Hề nói. Nhạc công công thở phào, nương nương giảng giải, nô tài đã tỏ. Nhưng Ninh thì dám cấu kết với Tề Quốc ngay trước mặt nương nương, thật không thể tha thứ. Sau này phải dạy cho chúng một bài học, không cần đợi sau này. Mẫn Nhược Hề đứng dậy, ánh mắt lạnh lão, ta sẽ dạy chúng ngay bây giờ. La Dương. Ti chức tại. La Dương bước lên. Ngày mai, ta muốn biết rõ vị trí, bố phòng của các trang trại bí mật quỷ ảnh đang trú ẩn. Mẫn Nhược Hề ra lệnh. Tuân lệnh. Ở Tuyền Châu này, người có thể tập hợp được bao nhiêu người? Nàng hỏi tiếp, ta muốn những tay sát thủ. La Dương khẽ run người, nương nương, Ưng Sào có một đội chim ưng đang ẩn náu ở Tuyền Châu, do Ninh Nhị công tử dẫn vào. Hiện bọn họ đang trú tại nhà cửu gia của Nhị công tử. Đều là tay lão luyện. Đánh chiếm các điểm ẩn náu của Tề Quốc, sau đó điều chim ưng đến phục kích gần đó. Mẫn Nhược Hề phân công. Tuân lệnh. La Dương do dự, nhưng nương nương, trong các trang trại ấy có nhiều cao thủ võ công, cả quỷ ảnh lẫn người của Ninh Đại công tử. Chim ưng giỏi đột kích, ám sát nhưng đối phó bọn cao thủ này e khó thành công, lại dễ đánh động cỏ. Mẫn Nhược Hề cười khẽ, ta không định dùng chim ưng để liều chết. Lần này ta muốn giết chúng đường đường chính chính. Ngươi đi chuẩn bị trước, trước khi ta mở yến hội ngày mai, mọi thứ phải sẵn sàng. Tuân lệnh. La Dương cúi đầu lui ra. Phạm Ảnh, triệu tập thuộc hạ khả dụng. Ta sẽ cấp thêm 50 vệ sĩ. Tuân lệnh. Mẫn Nhược Hề quay sang anh cô, ngày mai, đến lượt ngươi thể hiện tài năng. Anh cô mỉm cười, nương nương yên tâm, dù chúng có trò gì cũng không thoát được khỏi tay ta. Nương nương muốn bắt sống hay giết? Hướng Liên và Ninh Đại công tử phải sống, còn lại tất cả Tề Quốc gián điệp, giết sạch. Ánh mắt Mẫn Nhược Hề lóe lên sát khí, làm việc phải trả giá. Nhà công công, ngày mai ngươi đi cùng anh cô. Nương nương, nô tài phải ở lại bảo vệ nương nương. Nhà công công ngạc nhiên. Ta không cần bảo vệ. Ngày mai bên đó mới là trọng tâm, ta không muốn để lọt một tên nào. Ngoài anh cô và ngươi, bên chim ưng hay vệ sĩ đều không có cao thủ chân chính. Phạm Ảnh, ngươi cũng chỉ mới vượt qua ngưỡng thất cấp thôi phải không? Mẫn Nhược Hề nhìn Phạm Ảnh. Phạm Ảnh xấu hổ gật đầu, thần hổ thẹn. Trong Ưng Sào, võ công không phải yếu tố quyết định. Mẫn Nhược Hề cười, thống lĩnh các ngươi võ công cao siêu lắm sao? Nhưng vẫn uy chấn thiên hạ. Phạm Ảnh mắt sáng lên, nương nương, ti chức đã hiểu. Chuẩn bị chu đáo đi. Mẫn Nhược Hề vẫy tay. Chu Lập hào hứng, nương nương, võ công của Hà Thần cũng không tệ, xin được góp sức. Mẫn Nhược Hề cười, ngươi không được. Tuyền Châu là quê ngươi, ngươi quen biết Ninh Thị và các hào tộc như Hồ Dật Tài. Ngày mai ngươi làm chủ khách, yến hội của ta phải thật náo nhiệt. Ti chức tuân lệnh. Chu Lập cười, trong lòng tò mò không biết ngày mai Ninh Tri Văn nghe tin sẽ mặt mũi thế nào. Hắn đã đoán ra phần nào ý đồ của Hoàng hậu. Trong một biệt viện ở Tuyền Châu, Hướng Liên, phó chỉ huy quỷ ảnh, kinh hãi khi biết tin Hoàng hậu Đại Minh xuất hiện. Lần này quỷ ảnh hoàn toàn không nắm được tin tức. Hắn càng cảnh giác hơn khi thấy chiếc lầu thuyền ba tầng ở cảng. Phải chăng Minh Quốc đang phát triển thủy quân? Đại Tề có ngàn dặm bờ biển, nhưng do chính sách bế quan tỏa cảng từ thời tiền triều, thủy quân hùng mạnh ngày xưa giờ đã suy tàn. Ngay cả thủy quân của hải tặc Chu Thị Bột Châu hay Ninh Thị Tuyền Châu cũng mạnh hơn thủy quân triều đình. Nếu Minh Quốc xây dựng thủy quân, bờ biển Đại Tề sẽ thành cái sàn. Nghĩ đến đó, quyết tâm chiêu dụ Ninh Thị trong lòng Hướng Liên càng bùng cháy. Chương 943, tiệc rượu không phải là tiệc rượu ngon. Đại niên mùng 2, khi màn đêm vừa buông xuống, dịch quán Tuyền Châu nơi đường đi lập tức trở nên náo nhiệt. Thực ra từ hôm qua, toàn bộ khu phố quanh dịch trạm Tuyền Châu đã bị phong tỏa. Quận binh bố trí canh gác dày đặc, ba bước một cương vị, năm bước một trạm kiểm soát, kiểm tra người qua lại vô cùng nghiêm ngặt. Dĩ nhiên, hôm qua trên đường cái cũng chẳng thấy bóng người, bởi đầu năm mùng 1, ai nấy đều quay quần trong nhà. Chiếc Thái Bình hàm khổng lồ hôm qua đã cập bến, tin tức chiêu Hoa công chúa nước Đại Sở về thăm quê hương nhanh chóng lan khắp Tuyền Châu. Chiều nay, công chúa sẽ tổ chức yến tiệc tại dịch quán, hầu như tất cả nhân vật có máu mặt trong thành đều nhận được thiếp mời. Dĩ nhiên, những thiếp mời này do Tuyền Châu quận thủ Hồ Dật Tài chuẩn bị, chiêu Hoa công chúa chỉ cần đóng dấu mà thôi. Tiệc do công chúa thết đãi, không ai dám từ chối. vị công chúa này lại không phải hoàng thân quốc thích tầm thường, mà là hoàng hậu Đại Minh hiện tại. Dù Đại Minh lập quốc chưa lâu, nhưng mấy năm qua đã đánh ra uy phong lừng lẫy, vũ khí sắc bén khiến người ta kinh hãi. Hơn nữa, đối với những người này mà nói, đây chưa hẳn không phải cơ hội tốt để lưu lại thiện duyên với nhân vật quyền thế. Chu Lập hôm nay cởi bỏ chiến bào, khoác lên mình bộ trang phục văn nhân, tự mình đứng ở cửa đón khách. Nhưng hình tượng độc nhãn long của hắn dù thay đổi trang phục cũng không giấu được khí thế sát phạt trên người. Ở Tuyền Châu, hắn vốn là nhân vật nổi tiếng. Khi Hồ Dật Tài cùng gia chủ họ Ninh là Ninh Tri Văn tay trong tay đến nơi, cửa chính dịch quán cuối cùng cũng khép lại. Bên ngoài gió lạnh như dao, nhưng trong đại sảnh ấm áp như xuân. Toàn bộ dịch quán vì yến hội tối nay đã dẹp sạch tầng một, nhưng dù vậy, sau khi bày ra mấy chục bàn tiệc, không gian vẫn hơi chật chội. Chiêu Hoa công chúa ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên tả hữu lần lượt là Tuyền Châu quận thủ và chủ bạ, tiếp theo là các cấp quan viên. Ở chốn này, dù Ninh Tri Văn được mệnh danh là thủ lĩnh ngầm của Tuyền Châu, cũng chỉ có thể ngồi xa hơn, bởi thân phận hắn chỉ là hào phú địa phương, không có chức tước gì. Chiêu Hoa công chúa nở nụ cười nhìn khách khứa tụ hội, trong lòng đang tính toán có thể quyên góp được bao nhiêu quân phí. Ánh mắt nàng dừng lại thoáng chốc trên gương mặt Ninh Tri Văn. Ninh Tri Văn hiểu rõ mục đích thực sự của yến hội hôm nay. Hắn không tiếc tiền, nếu có thể kết thiện duyên với Chiêu Hoa công chúa thì càng tốt, nhất là khi nhìn thấy cự hạm đậu tại cảng. Nếu một quốc gia quyết tâm làm điều gì đó, năng lượng họ tỏa ra không phải gia tộc nào có thể tưởng tượng nổi. Như chiếc cự hạm kia, Ninh thị dù muốn cũng không đóng nổi. Họ có thợ đóng tàu, nhưng đầu tư quá lớn, với Ninh thị hiện tại là không cần thiết. Ba chiếc lâu thuyền hiện có đã đủ đáp ứng nhu cầu. Ninh Tri Văn hiểu rõ, nếu Đại Minh đã đóng được chiếc thứ nhất, thì trong tương lai gần chắc chắn sẽ có chiếc thứ hai, thứ ba. Vấn đề là chính sách hàng hải của Đại Minh đến đâu? Trong các quốc sách công bố, ngành hàng hải hầu như không được nhắc tới. Hôm nay có lẽ là cơ hội để thăm dò ý đồ của Đại Minh. Nếu họ thực sự muốn phát triển thủy quân viễn dương, Ninh Tri Văn cảm thấy Ninh thì muốn tồn tại, phải tính cách khác. Thực ra có hai cách đơn giản. Thứ nhất, từ bỏ nghề cướp biển đầy triển vọng này, bởi Ninh thị đã hoàn thành tích lũy tư bản ban đầu, mấy năm nay mua nhiều ruộng đất, cửa hàng, xưởng sản xuất. Thứ hai, hắn khẽ cắn môi, đóng thêm mấy chiếm đại hạm, liên kết với họ Chu ở Bột Châu, không phải không thể đối đầu với thủy quân một nước. Mọi người giữ lấy phần mình là được. Nhưng mạo hiểm quá lớn, đối đầu với cả quốc gia, dễ gặp bất trắc. Nhưng nếu Đại Minh không có ý phát triển thủy quân viễn dương, chỉ đóng chiến hạm để phòng thủ, thì không cần lo. Chỉ mong là trường hợp thứ hai. Ninh Tri Văn đang suy nghĩ, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Mẫn Nhược Hề đang dừng trên người mình, vội mỉm cười cúi đầu tỏ ý kính cẩn. Cửa đại sảnh khép lại, không gian lập tức yên tĩnh. Mẫn Nhược Hề từ từ đứng lên, ánh mắt quét qua từng người, đến đâu, dù là Hồ Dật Tài hay Ninh Tri Văn cũng hơi cúi mắt, danh hiệu công chúa đại sở, hoàng hậu Đại Minh đủ khiến người ta khiếp sợ. Chư vị, hôm nay mời các ngươi đến dự tiệc chính là đại sở Chiêu Hoa công chúa. Mẫn Nhược Hề vẫy tay, một vệ sĩ phía sau lập tức đặt một hộp gấm lên bàn trước mặt nàng, mở ra lấy ra ấn tín Chiêu Hoa công chúa. Đại sở gặp nạn. Nàng đi thẳng vào vấn đề. Nhược Hề thân là công chúa, không thể khoanh tay đứng nhìn. Lần này trở về, chính là muốn dốc toàn lực cứu vãn tổ quốc. Chư vị đều là thần dân đại sở, có nguyện theo ta cùng chung hoạn nạn. Ai dám nói không? Trong đại sảnh, mọi người đồng loạt đứng dậy, cúi người nói lớn, nguyện ra sức trâu ngựa. Tốt lắm! Bổn cung đường thủy về nước, điểm dừng đầu tiên chính là Tuyền Châu, quả nhiên không nhằm lòng trung quân ái quốc của chư vị. Mời ngồi! Mẫn Nhược Hề vẫy tay. Đại sở hiểm nghèo, đây là sự thật không thể chối cãi. Hoàng huynh ta ở Lộ Châu bước đi khó khăn, nhưng không như nhiều người nghĩ đã cùng đường. Nàng cười lạnh. Trước khi đi, ta đã cầu kiến Hoàng đế Đại Minh, ngài đã đồng ý xuất binh. Hôm nay, ta sẽ nói rõ với chư vị. Bọn thần xin lắng nghe. Hồ Dật Tài cúi người. Với những người thông tin linh hoạt ở đây, hẳn đã biết nhiều chuyện. Ở Chiêu Quan, Đại tướng Đại Minh Ngô Lĩnh đã chỉnh đốn quân đội, mấy vạn tinh binh sẵn sàng xuất kích, kỵ binh đã tiến vào biên giới nước Tề. Phía Tây Bắc, tướng quân Lục Phong phối hợp với Võ Đằng phòng thủ Tân Ninh quận đã hạ thành Linh Xuyên. Đại quân đang thế chẻ tre công chiếm đất đai. Mẫn Nhược Hề chậm rãi nói. Nếu cần, Đại Minh còn có thể tăng viện. Tóm lại, Đại Minh sẽ không khoanh tay nhìn Tề Diệt Sở. Mọi người gật đầu. Xét đại cục, nếu Tề Diệt Sở, Đại Minh sẽ bất lợi. Bảo tồn sở quốc phù hợp lợi ích của họ. Lời Mẫn Nhược hề không sai. Nhìn biểu hiện mọi người, nàng tiếp tục, ta sẽ nói thêm vài tin tức có lẽ chư vị chưa biết, tin rằng sẽ củng cố thêm niềm tin vào cuộc chiến này. Mọi người lập tức chăm chú. Dù tai mắt linh hoạt, nhưng so với Mẫn Nhược hề, họ như điếc như mù. Nếu nàng nói họ chưa biết, chắc chắn là tin tức mới. Đại tướng An Như Hải dẫn tinh binh vượt dãy Lạc Anh Sơn đánh vào nội địa nước Tề, liên tiếp hạ mấy quận, đang tiến về Trường An. Tướng quân Giang Đào dưới trướng Trình Vụ Bản dẫn 10.000 kỵ binh thoát khỏi truy kích của Chu Tế Vân, cũng đang lao về Trường An. Hai cánh quân này như đôi kéo, đang cắt ngang nội địa nước Tề. Hai tin này vừa ra, đại sảnh ồ lên thán phục. Dù sao họ cũng là người nước Sở, giữa bao tin thất bại, nghe được hai tin thắng trận, ai cũng phấn khích. Chỉ những người như Hồ Dật Tài, Ninh Tri Văn mới hiểu, hai cánh quân này liều chết đánh vào nội địa nước Tề chỉ vì một mục đích, buộc Tề điều quân chủ lực ở Lộ Châu về vây tiêu diệt họ, giảm áp lực cho quân Sở bị vây ở Lộ Châu, tạo điều kiện phá vây. Nói cách khác, dù Hoàng đế Sở phá vây thành công, hai cánh quân này cũng không thể trở về. Nói nửa lời là nghệ thuật. Mẫn Nhược hề không nói dối, còn hiểu thế nào là việc của người khác. Nhưng lời tiếp theo của nàng khiến cả phòng chấn động. Bổn cung vừa nhận tin, Thượng thư bộ binh nước Sở Trình Vụ Bản đã dẫn 30.000 quân chủ lực đông bộ thoát khỏi truy kích, đang rút về kinh hồ xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai. Đại sảnh xôn xao. Ý của Mẫn Nhược hề rất rõ, xây phòng tuyến ở kinh hồ đồng nghĩa từ bỏ 6 quận đông bộ. Một khi 6 quận đông bộ mất, lấy kinh hồ làm phòng tuyến, Tuyền Châu sẽ không còn là nơi trú ẩn an toàn. Điện hạ nói thật ư? Đại Sở thật sự bỏ 6 quận đông bộ? Một quan viên đứng lên, giọng run run. Đúng. Mẫn Nhược hề gật đầu, 6 quận đông bộ không giữ nổi. Kế sách của Trình Công là mưu lược lão luyện, chỉ có vậy Đại Sở mới ổn định được chiến tuyến, mưu cầu phát triển. Ánh mắt nàng sắc lạnh quét qua mọi người, chắc chư vị đã hiểu mục đích ta đến đây. Trình Công một đường bôn ba, đến kinh hồ phải lập tức xây phòng tuyến, lúc này cần sự ủng hộ của toàn quốc, người, vật lực, tài lực, càng nhiều càng tốt. Hôm nay mời chư vị đến, chính là muốn kết thiện duyên, ai có người góp người, có tiền góp tiền, có vật góp vật. Toàn quốc đồng lòng mới vượt qua cơn nguy. Gia Long còn, cây chồi mọc, đạo lý này ai cũng hiểu, ta không cần nói nhiều. Ninh Tri Văn trong lòng giật mình, hóa ra công chúa không chỉ muốn tiền, mà còn vật tư, cả nhân lực. Hắn ngẩng đầu nhìn Mẫn Nhược hề, nếu cần người, mục tiêu chính là hắn. Với Chu Lập ở đây, công chúa hẳn biết rõ lai lịch của hắn. Tình hình kinh hồ thế nào? Hồ nước sâu ngòi chằng chịt, nếu Trình Vụ Bản lấy kinh hồ làm phòng tuyến, sẽ cần rất nhiều thuyền bè, thủy thủ, thủy quân. Quả nhiên lai giả bất thiện, tiệc rượu không dễ uống. Chương 944, đánh đòn phủ đầu. Ninh Tri Viễn cúi đầu tính toán. Tiền bạc, lương thực hắn đều có thể cung cấp, nhưng đòi người và thuyền của hắn thì tuyệt đối không thể. Đối với hắn hiện tại mà nói, số tiền kia chẳng đáng là bao. Nếu có thể nhân cơ hội này kết thiện duyên với Chiêu Hoa công chúa thì cũng đáng. Bắt cóc người phải nương tay, ăn thịt người phải ngậm miệng. Tin rằng sau khi bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy, vì giữ thể diện, Chiêu Hoa công chúa cũng không tiện ra tay với hắn. Một đội thuyền cùng lực lượng thủy quân tinh nhuệ lại là chuyện khác. Điều này đã chạm vào giới hạn của Ninh Tri Viễn. Đây rõ ràng là muốn phơi bày toàn bộ nội lực của hắn trước thiên hạ. Huống chi nếu điều hết người đi rồi, thủy quân của hắn còn đâu? Xuân tiết sắp tới, hắn định tranh thủ trước hạ thu hoạch một chuyến hải trình. Không có những tay chân này, làm sao ra khơi? Hơn nữa lần này là tác chiến, hễ có chiến tranh ắt có tử vong. Hắn không muốn những thủy quân tinh nhuệ của mình chết thảm trong những trận giao tranh vô nghĩa. Mất đi lực lượng này, lấy gì để tranh đoạt với họ Chu ở Bột Châu? Một khi suy yếu đến mức căn bản, hắn sẽ không còn đường lui. Sau khi cân nhắc kỹ, Ninh Tri Viễn đã có quyết đoán. Hắn đứng dậy chắp tay, Tuyền Châu Ninh Thị Tri Viễn, bái kiến công chúa Điện Hạ. Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược hề sau một hồi thuyết giảng dài dòng cũng đã khô cổ, đang ngồi xa xa nhấp trà. Hôm nay yến hội này quả thực hao tổn tâm lực. Nàng tin rằng những người ngồi đây đều là kẻ thông minh, dĩ nhiên cũng có vài kẻ thông minh lố. Dù thông minh thật hay giả, việc quyên góp tiền bạc chắc chắn không thành vấn đề. Vấn đề là nàng muốn nhiều hơn thế. Tuyền Châu Ninh thì à? Nàng ngẩng đầu nhìn Ninh Tri Viễn, mặt lộ vẻ vui mừng, gia tộc giàu nhất Tuyền Châu, bổn cung đã nghe danh đã lâu. Không biết Ninh Công có điều gì chỉ giáo? Ninh Tri Viễn bị ánh mắt công chúa liếc nhìn, trong lòng hơi run rẩy, cúi người nói, là thần dân nước Sở, tự nhiên phải vì quốc gia phục vụ. Thảo dân nguyện quyên tặng 50 vạn lượng bạc cùng 10 vạn thạch lương thực để giúp đại quân diệt địch, quả nhiên là thủ đoạn lớn. 50 vạn lượng bạc trắng cùng 10 vạn thạch lương, ngay cả Mẫn Nhược Hề cũng giật mình. Nhưng trong chớp mắt, nàng đã hiểu ra, đây là chiến thuật tiên hạ thủ vi cường để khóa miệng mình. Người ta đã bỏ ra số tiền lớn như vậy, nếu còn mở miệng đòi hỏi thêm nữa, chẳng phải khiến thiên hạ chê cười là tham lam vô độ sao? Ninh Tri Viễn quả là kẻ khôn ngoan. Tiếc rằng hắn đã gặp phải nàng. Mẫn Nhược Hề thầm cười lạnh. Ngươi tự đưa tới cửa, ta đương nhiên nhận trước đã. Còn những thứ ta muốn, đợi lát nữa ngươi không dám không ngoan ngoãn giao ra. Ninh Công cao nghĩa, bổn cung thay Hoàng huynh cảm tạ. Hoàng huynh giá lâm hồi triều, tất sẽ ban thưởng trọng hậu. Không, không, người cao nghĩa như Ninh Công phải được tuyên dương ngay, lấy làm gương cho thiên hạ. Ninh Công, ngày mai bổn cung sẽ về kinh, sẽ thỉnh Thái hậu ban chỉ, tuy chức quan không thể tùy tiện phong thưởng, nhưng một tước vị thì nhất định phải có. Vì nước, vì dân vốn là bổn phận, không dám mong ban thưởng. Ninh Tri Viễn cúi đầu tạ ơn. Là thủ phụ Tuyền Châu, ẩn phòng thủ Tuyền Châu, Ninh Tri Viễn không mở miệng thì các phú thương khác dù có ý cũng không dám lên tiếng. Nếu Ninh lão gia không chịu bỏ tiền mà mình lại vội nhảy ra, chẳng phải đẩy lão nhân gia vào thế khó, sau này ắt bị trả thù. Nhưng giờ Ninh Tri Viễn đã dẫn đầu, lại bỏ ra số tiền khổng lồ, 50 vạn lượng bạc cùng 10 vạn thạch lương, đủ ngang một gia tài kết xù. Những người còn lại không dám sao bì, nhưng cũng đủ để ói máu. Ninh Tri Viễn vừa nhảy ra, Hồ Dật Tài trong lòng hơi bất mãn. Hắn biết rõ ý đồ của Mẫn Nhược Hề, nàng muốn moi thêm từ Ninh Thị. Cách làm của Ninh Tri Viễn rõ ràng là tránh nặng tìm nhẹ. Nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của công chúa, trong lòng hắn lại thấy kỳ quặc. Hắn đứng dậy chắp tay, điện hạ, thần tuy ở biên cương nhưng không sánh được với Ninh Công, chỉ xin quyên góp 1 vạn lượng bạc để tư quân dụng. Đối với quan viên, Chiêu Hoa công chúa không khách khí như vậy, chỉ mỉm cười gật đầu. Trong lòng nàng hiểu rõ, Hồ Dật Tài không phải không có tiền, nhưng nếu thật sự bỏ ra số lượng lớn, chức quận thủ của hắn cũng đến hồi kết. Bổng lộc một quận phòng thủ có hạn, tiền đâu ra nhiều thế? Dù triều đình không nói gì bây giờ, sau này ắt tính sổ. Hồ Dật Tài đâu phải kẻ ngu ngốc. Hồ Dật Tài, quan viên cao nhất, Ninh Tri Viễn, phú thương giàu nhất, đều đã nêu số quyên góp, 1 vạn, 1 50 vạn lượng bạc cùng 10 vạn thạch lương. Đây là tiêu chuẩn để những người còn lại căn cứ tình hình thực tế mà theo. Đã có người chuẩn bị giấy bút ghi chép lời hai người, sau này sẽ theo đó mà thu tiền. Nhìn từng người lần lượt đứng lên, quan viên rồi thương nhân, Chiêu Hoa công chúa hài lòng nhấp trà, trong lòng chợt nảy ý, Đại Minh hiện nay cũng khốn khó, quốc khố trống rỗng, nghèo đến nỗi nghe tiếng đinh đương. Khi về nước, hay là ta cũng tổ chức yến hội mời các phú hào quyên góp một phen. Theo nàng biết, phú hào Đại Minh không hề kém cạnh Đại Sở. Dĩ nhiên, so với Ninh Tri Viễn thì có lẽ còn thua kém. Ninh Tri Viễn vốn là hải tặc. Tại Bảo Thanh bến cảng, Mẫn Nhược Hề từng chứng kiến chồng mình đánh một trận cướp biển, thu về 500 vạn lượng bạc. Dĩ nhiên, cách làm trực tiếp như chồng nàng, đánh thẳng vào sao huyệt hải tặc, chỉ có thể thực hiện một lần, là kiểu một vốn bốn lời. Nhưng nhìn sự giàu có của Ninh Tri Viễn, nàng càng thêm kiên định ủng hộ chính sách hải thương của chồng. Ai bảo Đại Minh nghèo chứ? Quốc khố trống rỗng, nội khố cũng khánh kiệt. Mỗi khi quốc khố hết tiền, chồng nàng lại lấy tiền nội khố ra ứng phó. Tiền nàng chắc chiêu dành dụng bỗng chốc tiêu tan, khiến hoàng gia Đại Minh sống những ngày tháng chật vật. Là công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, nàng không ngại khổ cực. Nhưng khổ nhất là khổ con. Hai đứa con của nàng so với tuổi thơ nàng quả thực chịu nhiều thiệt thòi. Sau khi trở về, phải bàn với chồng về việc nắm giữ hải thương. Mẫn Nhược Hề chợt nảy ý, chỉ cần nắm được mạch hải thương, nội khố ắt sẽ sung túc. Đêm khuya thanh vắng, trời không trăng. Với một thôn trang nhỏ phía tây Tuyền Châu, đó chỉ là một đêm bình thường. Dĩ nhiên, đây chỉ là vẻ ngoài. Đêm nay, nơi này còn nghiêm ngặt hơn cả phủ nha Tuyền Châu. Ngoài cùng là thuộc hạ của Ninh Đại Công Tử Ninh Tắc Phong, trong là đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp do Quỷ Ảnh bố trí. Tiểu trang viên tưởng yên tĩnh kia thực chất ngập tràn sát khí. Hướng Liên đang ngồi đối diện Ninh Tắc Phong. Đại công tử thông minh, hẳn rõ thế thiên hạ. Hoàng đế nước Sở đã đến đường cùng, chỉ cần Đại Tề xuất binh, Sở quân sẽ tan tành, hoàng đế và tướng soái nước Sở đều sẽ trở thành tù binh dưới chân Đại Tề. Hướng Liên nhìn thẳng Ninh Tắc Phong. Những việc Ninh thị âm thầm làm, chúng ta đều rõ. Chu thị Bột Châu đã quy phụ Tào đại nhân rồi. Ninh Tắc Phong trong lòng chấn động. Ý tứ trong lời Hướng Liên rất rõ. Kẻ thù lớn nhất trên biển của họ, Chu thị Bột Châu đã tìm được chỗ dựa. Hướng Liên ám chỉ chỗ dựa đó chính là Tào Huy do quỷ ảnh sai khiến. Trên biển, Chu thị muốn tiêu diệt Ninh thị độc chiếm hải lộ. Ninh thị cũng vậy. Vấn đề là thế lực hai bên ngang nhau, lại thuộc hai nước khác nhau nên không thể triệt tiêu nhau. Nhưng hiện tại tình thế đã khác. Nếu Tề quốc thật sự diệt Sở, mọi người sẽ cùng chung một chủ. Có chỗ dựa và không có chỗ dựa là hai chuyện hoàn toàn khác. Nói trắng ra, những việc Ninh thị làm cần phải có chỗ dựa trong triều, bằng không những hành động trái với chính sách triều đình như vậy sẽ bị trừng phạt thẳng tay. Điểm này Ninh Tắc Phong hiểu rõ. Nhưng đầu hàng Tề quốc, Ninh Tắc Phong hoàn toàn không dám quyết. Nước Sở chắc chắn sẽ diệt vong sao? Bề ngoài thì có vẻ như vậy, nhưng việc quốc gia đại sự ai dám chắc? Phụ thân Ninh Tri Viễn cũng vì không nắm chắc nên không muốn gặp Hướng Liên. Hiện nay Minh quốc đã can dự, nếu Sở quốc trụ được, những kẻ theo Tề như Ninh thị sẽ bị thanh toán. Dù là Sở quốc suy yếu, cũng không phải Ninh thị có thể chống đỡ. Hướng đại nhân hiểu cho nỗi khổ của Ninh thị. Hiện tại bắt chúng tôi ra mặt là không thể. Nhưng ngầm giúp sức thì không thành vấn đề. Dù phụ thân không đồng ý, tiểu bối cũng có thể tự quyết. Ninh Tắc Phong nói vòng vo. Hướng Liên gật đầu, chỉ cần đại công tử có ý đó là được. Tào đại nhân đã tính toán, sau khi thất bại, Sở quốc sẽ lập phòng tuyến thứ hai ở Kinh Hồ. Đại công tử rành địa thế Kinh Hồ, nên khi quân ta tấn công, cần rất nhiều thuyền bè và thủy thủ. Ninh Tắc Phong đồng tử co lại, Hướng đại nhân ý là, thuyền và người đều do Ninh thị cung cấp. Nếu Ninh thị khó khăn, chỉ cần chuẩn bị thuyền thôi cũng được. Người thì chúng tôi tự lo. Hướng Liên cười. Người họ tự lo tức là dùng người của Chu thị. Ninh Tắc Phong đâu dễ chấp nhận điều kiện này. Đây chẳng phải là mời Chu thị đặt chân vào lãnh địa của mình sao? Việc này tiểu bối cần suy nghĩ thêm. Hắn nhìn Hướng Liên nói. Tất nhiên, nhưng mong đại công tử nhanh chóng quyết định. Giữa tuyết rơi đưa than còn hơn giữa mùa hè tặng quà. Hướng Liên lạnh nhạt nói, dù Ninh thị không muốn cũng không sao, chỉ là chúng tôi tốn thêm chút công sức. Xây một xưởng đóng tàu ở Kinh Hồ cũng chẳng có gì to tát. Ninh Tắc Phong trong lòng chấn động. Chương 945, một lưới bắt trọn. Một lưới bắt trọn lời nói của Hướng Liên chứa đầy hàm ý uy hiếp, đến kẻ ngốc cũng hiểu được. Nếu Ninh Tắc Phong không chịu hợp tác, bọn họ sẽ tự xây dựng xưởng đóng tàu sau khi đánh chiếm Kinh Hồ. Với sự hỗ trợ từ họ Chu thị ở Bột Châu, việc này không phải không thể làm được. Dù xưởng đóng tàu cần thời gian để chế tạo thuyền biển chắc chắn, nhưng để đánh Kinh Hồ thì không cần đến mức đó. Họ thậm chí chẳng cần nguyên liệu tốt, chỉ cần nhanh chóng đóng vài chiếc thuyền chất lượng thấp là đủ. Là một gia tộc hải tặc lão luyện, Ninh Tắc Phong hiểu rõ những trang thiết bị này. Chỉ cần không tính đến chất lượng gỗ, họ có thể trong thời gian ngắn chế tạo được một đội chiến thuyền. Dù những chiến thuyền này chỉ dùng được nhiều nhất một năm là sẽ mục nát, nhưng với người Tề, thế cũng đủ dùng rồi. Hắn thở ra một hơi nặng nề, tôi hiểu ý đại nhân rồi. Hôm nay về nhà, tôi sẽ khuyên phụ thân tự mình đến thương lượng với đại nhân. Tốt lắm, tốt lắm. Hướng Liên mỉm cười gật đầu, đây quả là một bước tiến dài. Có được sự hỗ trợ từ họ Ninh, sớm khống chế được đường thủy Kinh Hồ sẽ giúp ích rất nhiều cho chiến sự sau này. Còn chuyện xây dựng xưởng đóng tàu mới, đó chỉ là lời đe dọa mà thôi. Họ Chu ở Bột Châu đâu dễ bảo thế. Loại hải tặc đầu sỏ này, nếu ép quá, họ Dương phàm bỏ đi biệt tích, trở thành bọn cướp biển không kiềm chế được, thì có lợi gì cho nước Tề? Với bờ biển dài ngàn dặm khó phòng thủ, lũ hải tặc trắng tay này hoàn toàn có thể gây ra đại loạn. Ngay cả Tào Huy, người có thủ đoạn mạnh nhất nước Tề, đối với họ Chu ở Bột Châu cũng phải lấy lôi kéo làm chính, uy hiếp làm phụ. Chó cùng thì rứt dậu, đừng để người ta cùng đường. À phải, không biết Chiêu Hoa công chúa đến Tuyền Châu rốt cuộc vì việc gì? Đại công tử có nghe thấy tin tức gì không? Hướng Liên hỏi. Chuyện này, tôi nghe phụ thân nhắc qua vài câu. Ninh Tắc Phong đáp, hoàng đế nhà Minh cũng đoán được nước Sở sẽ bố trí phòng thủ ở Kinh Hồ. Mà Sở quốc dù sao cũng là mẫu quốc của Chiêu Hoa công chúa. Lần này hoàng đế bị vây, công chúa vội vã trở về, mục đích chính khi đến Tuyền Châu là quyên góp tiền bạc, lương thảo để hỗ trợ triều đình. E rằng một mặt là quyên góp quân lương, mặt khác cũng muốn lôi kéo họ Ninh các ngươi chứ. Hướng Liên cười ha hả, Ninh đại công tử, nên đi con đường nào, họ Ninh các ngươi phải rõ chứ. Giữa Tề quốc và Sở quốc, ai mạnh ai yếu, không cần ta nói nhiều đúng không? Một khi Kinh Hồ thất thủ, Tuyền Châu còn tồn tại được sao? Việc này tất nhiên tôi sẽ phân tích rõ với phụ thân. Ninh Tắc Phong gật nhẹ, phụ thân sáng suốt, tự có quyết định. Nhưng theo tôi, dĩ nhiên là nghiêng về Đại Tề. Trước mặt phụ thân, tôi cũng sẽ bày tỏ rõ quan điểm của mình. Hướng Liên hài lòng gật đầu. Đã vậy, ta không giữ đại công tử nữa. Chiêu Hoa công chúa không phải đang mở yến tiệc chiêu đãi quý tộc Tuyền Châu sao? Chắc trên yến hội sẽ ngã bài. Sau khi Ninh tộc trưởng về nhà, đại công tử nhớ khéo léo nói chuyện với ngài ấy. Đương nhiên. Ninh Tắc Phong đứng dậy chắp tay cáo từ. Hướng Liên cũng đứng lên tiễn khách. Vừa bước đến cửa, Ninh Tắc Phong mới kịp đưa chân ra ngoài thì từ trong màn đêm yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Bước chân hắn lập tức đông cứng tại chỗ. Hai đội chim ưng vệ mà La Hồng điều động đã tới Tuyền Châu từ năm ngoái. Sau khi Ninh Tắc Viễn quyết định nương tựa Đại Minh, ưng sào lập tức nhận được lệnh, phái hai đội chim ưng đến Tuyền Châu liên lạc với mẫu tộc của Ninh Tắc Viễn và ẩn náu tại đây. Mẫu tộc họ Hà của Ninh Tắc Viễn không biết những người này là ai, từ đâu tới, nhưng thấy họ mang theo tín vật và thủ lệnh của Ninh Tắc Viễn thì cũng không dám nghi ngờ. Cuộc tranh giành ngôi vị tộc trưởng giữa hai công tử nhà Ninh ngày càng gay cấn, mà nhìn chung nhị công tử đang ở thế yếu. Đội người này tuy lai lịch không rõ, nhưng rõ ràng đều là nhân vật lão luyện, hẳn là viện binh mà nhị công tử tìm được bên ngoài. Họ Hà không còn lựa chọn nào khác, đành phải đi theo bước chân của nhị công tử. Chim ưng là cỗ máy sát thủ đặc biệt do ưng sào đào tạo. Bọn họ không chỉ giỏi tác chiến trận địa, mà còn cực kỳ thành thạo các thủ đoạn như ám sát, phục kích. Đối phó với đám lính gác ngoại vi của họ Ninh, đối với bọn họ mà nói chẳng khác nào dùng dao mổ trâu giết gà. Những người này dù dũng mãnh gan dạ, từng lăn lộn trong biển máu, nhưng đối mặt với một đám sát thủ chuyên nghiệp có kỹ thuật được đào tạo bài bản, sức kháng cự của họ gần như bằng không. Chim ưng chẳng tốn chút công sức nào đã thanh toán sạch sẽ hệ thống phòng thủ bên ngoài của họ Ninh, âm thầm bao vây thôn trang rồi lẻn vào bên trong. Mãi đến lúc này, bọn họ mới gặp phải đối thủ xứng tầm, quỷ ảnh của Tề quốc. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi chính là của một tên quỷ ảnh bị giết, dùng làm tín hiệu cảnh báo. Bên ngoài thôn trang, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đó, anh cô đứng dậy. Hành tung đã bại lộ, giờ chỉ còn cách công khai tác chiến. Nhà ngươi đi chặn đường sau. Nàng ra lệnh cho Nhạc Công Công. Tuân lệnh đại cô. Nhạc Công Công cung kính đáp, khi ngẩng đầu lên thì trước mắt đã không còn bóng dáng anh cô. Nhạc Công Công chậm rãi đứng thẳng người, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Mười mấy tên hộ vệ bên cạnh nhìn vị thái giám vốn hiền lành hồn hậu bỗng trở nên khác lạ, không khỏi rùng mình. Những người này đều là thân vệ của Tần Phong, thường xuyên ra vào cung cấm, chỉ thấy Nhạc Công Công với vẻ mặt tươi cười, hơi không người, hiền lành dễ mến. Nhưng hôm nay, vị thái giám trước mắt dường như đã hoàn toàn thay đổi. Trong số hộ vệ, chỉ có đội trưởng từng chứng kiến cảnh Nhạc Công Công cùng hoàng đế chém giết trên chiến trường Hoành Điện như cắt cỏ. Nhìn vẻ sợ hãi của những tân binh, đội trưởng không khỏi bật cười. Nhạc Công Công là cao thủ võ công cấp 9, lũ các ngươi biết cái gì chứ? Nhạc Công, chúng ta làm gì bây giờ? Đại cô bảo chúng ta chặn đường sau, vậy thì đi đường sau. Nhạc Công Công mỉm cười đáp. Trong thôn trang nhỏ, tiếng hô giết bỗng vang lên dậy trời, ánh lửa bùng lên khắp nơi. Chim ưng phóng hỏa bốn phía, biến cả thôn trang sáng rực như ban ngày. Những quỷ ảnh đi theo Hướng Liên đương nhiên đều là tinh nhuệ, cả võ công lẫn kinh nghiệm đều vượt trội hơn chim ưng. Nhưng họ có một nhược điểm chí mạng, số lượng quá ít. Trong khi đó, chim ưng xông vào thôn trang có đến 100 người, bao vây vài người đánh một thì hoàn toàn áp đảo. Trong phòng, trước tình thế bất ngờ bị vây hãm, cả Hướng Liên lẫn Ninh Tắc Phong đều biến sắc. Bọn chuột nhắt nào dám đến Tuyền Châu ra oai với họ Ninh. Ninh Tắc Phong gầm lên giận dữ, giơ tay bắn lên một phát tín hiệu. Mũi tên ngắn vút lên không trung, bùng nổ thành vạn ánh sao rơi rụng. Đây là tín hiệu cầu cứu của họ Ninh. Thấy tín hiệu này, bất kỳ thuộc hạ nào của họ Ninh quanh đây sẽ lập tức chạy đến ứng cứu. Hướng đại nhân đừng sợ, bất kể là ai, Ninh Mộ cũng khiến hắn có đến mà không có về. Hắn đầy tự tin nói với Hướng Liên. Hướng Liên lại không có chút lạc quan nào. Ở Tuyền Châu, dám động thủ với họ Ninh, ắt hẳn không phải hạng tầm thường. Nghe thấy liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài, sắc mặt Hướng Liên càng thêm khó coi. Hắn rõ thực lực thuộc hạ mình thế nào, vậy mà trong chốc lát đã có ba tên bỏ mạng. Ninh đại công tử, lai giả bất thiện, người hãy lập tức đi đường sau. Hắn nói nhỏ. Không cần, tôi ở lại đây cùng Hướng đại nhân. Ninh Tắc Phong lắc đầu, kẻ địch này là của tôi nghi hơn nữa là thuộc hạ của nhị đệ. Hướng Liên há miệng định nói gì thì một thuộc hạ đột nhiên như chim đại bàng từ bên ngoài bay vào, vừa bước qua cửa đã ngã vật xuống đất, trên người cắm mấy mũi tên nỏ. Hướng đại nhân, chạy mau, là chim ưng của Minh Quốc, khoảng trăm người, các huynh đệ chống không nổi rồi. Hướng Liên giờ cũng không nhịn được vẻ kinh hãi. Liếc nhìn Ninh Tắc Phong, hắn không nói gì liền bước ra cửa. Ninh đại công tử, đi ngay đi, những người này không phải chúng ta có thể đối phó nổi. Thấy thần sắc của Hướng Liên, Ninh Tắc Phong cũng nhận ra tình thế nguy cấp. Là người quyết đoán, hắn lập tức quay người chạy nhanh về phía cửa sau. Còn Hướng Liên, vừa bước ra vài bước đã dừng lại, bởi hắn nhìn thấy một nữ nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt. Anh cô, người bạn thân bên cạnh Đại Minh Hoàng hậu Mẫn Nhược Hề. Đương nhiên, nàng còn là một cao thủ tông sư cấp. Thấy nàng xuất hiện, Hướng Liên biết mình không còn chút cơ hội nào. Thì ra là đại cô. Hắn cười khổ chắp tay, Hướng Liên bái kiến đại cô. Anh cô nhìn Hướng Liên, người này cũng biết điều. Hướng Liên đại nhân, ngươi tự đầu hàng hay để ta ra tay? Hướng Liên lắc đầu, tự đầu hàng vậy. Trước mặt đại cô, ta không có khả năng chống cự, cần gì tự chuốc nhục. Nhưng những huynh đệ bên ngoài kia, mong đại cô tha cho. Anh cô lắc đầu, công chúa có lệnh, ngoại trừ Hướng đại nhân, những kẻ khác giết không tha. Hướng Liên trợn mắt, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía sau, trong lòng hơi động. Nếu bọn họ giết luôn Ninh Tắc Phong thì hay biết mấy. Ánh mắt đó không lọt khỏi mắt anh cô. Người vừa chạy mất kia có thể cùng Hướng Liên ở chung một chỗ, thân phận chắc chắn không thấp. Nghĩ vậy, nàng đột nhiên cất giọng, Nhạc công công, bắt sống người vừa nãy. Hướng Liên sắc mặt tái nhợt. Hướng đại nhân, người vừa rồi là ai? Còn giấu giếm gì nữa, Hướng Liên buông xuôi hai vai, con trai Ninh Tri Văn, Ninh Tắc Phong. Quả nhiên là con cá lớn. Anh cô khẽ cười, bước tới trước mặt Hướng Liên, Hướng đại nhân, đắc tội. Một chưởng nhẹ nhàng đánh vào Hướng Liên, hắn thậm chí không dám nhúc nhích. Với võ công của hắn, chống cự trước một tông sư như anh cô chỉ là tự chuốc nhục. Khi hắn ngã xuống, một nhóm người từ phía sau đi tới, Ninh Tắc Phong bị hai người khiêng đi, cũng đã bất tỉnh. Nhà công công, đại thái giám bên cạnh Minh Đế Tần Phong. Chương 946, chuyển biến. Chuyển biến dịch quán Tuyền Châu lúc này đúng là thời điểm náo nhiệt nhất. Chiêu Hoa công chúa mở tiệc rượu quyên góp, bất kể những người tham dự có thật lòng hay không, vui vẻ hay không, tiền bạc vẫn cứ phải bỏ ra. Đặc biệt khi quận thủ Hồ Dật Tài đóng góp 1 vạn lượng, còn thủ phụ Ninh Tri Văn góp 50 vạn lượng bạch ngân cùng 10 vạn đấu quân lương, những người khác cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Trước khi tiệc bắt đầu, Chiêu Hoa công chúa đã quyên được hơn 200 vạn lượng bạc và 50 vạn đấu lương, khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Thì ra đại sở quả thật giàu có và đông đúc đến thế. Chỉ tiếc, một quốc gia hùng mạnh như vậy lại bị nhị ca phá nát, giờ đây ngập tràn nguy cơ. Nghĩ đến kho bạc trống rỗng của Đại Minh, ngay cả chuột cũng chẳng buồn vào, Mẫn Nhược Hề cắn răng căm hận. Nếu Đại Minh có được sự giàu có này, có việc gì không làm được? Việc gì không thành? Dù trong lòng đầy oán hận, nàng vẫn nở nụ cười dịu dàng. Chỉ cần trình vụ bản rút lui an toàn về Kinh Hồ quận, số bạc và lương thực này sẽ giúp hắn củng cố phòng tuyến, bảo vệ một nửa giang sơn. Chỉ có như thế, sở quốc mới còn sức chiến đấu, mới có thể thay Đại Minh ngăn chặn Tề Nhân. Tin rằng sau trận chiến này, người sở sẽ xem Tề Nhân như kẻ thù không đội trời chung, còn Tề Nhân cũng sẽ muốn diệt tận người sở. Hai bên đối đầu, Đại Minh chỉ việc đứng ngoài xem vui. Đương nhiên, còn có thể kiếm lời. Sở quốc giờ đây thảm hại như vậy, ngoài Minh quốc ra, còn có thể cầu cứu ai? Tần quốc. Dưới sự uy hiếp của Đại Minh lăng bách, họ đã chẳng khác gì chó nhà có tang. Hơn nữa, Mẫn Nhược Hề cũng biết rõ một số mưu đồ của Đại Minh tại Tần quốc. Men rượu đã gieo, chỉ chờ thời gian lên men, rồi sẽ cho ra thứ rượu ngon tuyệt. Sở quốc sau này buộc phải dựa vào Minh quốc để chống lại Tề quốc, Vậy Tề Quốc có cần Đại Minh không? Tất nhiên là có. Nếu bị Sở Quốc kìm chân, Tề Quốc chỉ có thể dùng mỹ nhân kế để lôi kéo Minh Quốc. Khi cả hai đều ra sức tranh giành, Đại Minh có thể ngồi mát ăn bát vàng. Cứ như thể thế cục lại quay về năm xưa, cả Sở lẫn Tề đều phải ra sức lôi kéo Minh Quốc. Đại Minh cần thời gian, Mẫn Nhược Hề hiểu rõ điều đó. Với tốc độ phát triển như hiện nay, chỉ cần có đủ thời gian, tương lai Đại Minh sẽ áp đảo bất kỳ kẻ nào dám đối đầu. Hiện tại, chỉ là chưa đủ lực lượng mà thôi. Nâng chén rượu, ngắm nhìn những vũ nữ uyển chuyển trên sân khấu, Mẫn Nhược Hề khẽ mím môi. So với những vũ nữ dưới trướng thiên thượng nhân gian Tử Nhu, những người này kém xa. Vũ nữ của Tử Nhu khi cần âm nhu thì mê hoặc đến tận xương, khi cần cương nghị thì như chiến binh vừa rời chiến trường. Hồi đại quân từ Hoành Điện trở về, những vũ nữ ấy múa điệu chấp thương vũ khiến các tướng sĩ rơi lệ, không kìm được xúc động. Ánh mắt nàng chuyển sang Ninh Tri Văn, thấy hắn đang cúi đầu trầm tư, dường như đã nhận ra điều gì. Khi Ninh Tri Văn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Mẫn Nhược Hề, trên mặt thoáng hiện vẻ sợ hãi. Nàng mỉm cười nâng chén đáp lễ. Hôm nay mọi người đã đóng góp không ít, nhưng Mẫn Nhược Hề tin rằng còn có thể moi thêm từ hắn. Nàng không ngại cho hắn chút thể diện. Nhìn nụ cười của Mẫn Nhược Hề, Ninh Tri Văn trong lòng bỗng hoảng hốt. Tựa hồ có đại sự sắp xảy ra. Như để chứng minh dự cảm của hắn, giữa tiếng ca múa náo nhiệt, đại quản sự khom lưng lặng lẽ đi vòng qua những thực khách, đến đứng sau lưng Ninh Tri Văn. Thấy vẻ mặt đại quản sự, Ninh Tri Văn trong lòng đập mạnh. Hắn biết rõ đại quản sự là ai, không chỉ là một cao thủ võ công lão luyện, mà còn là người đã cùng hắn trải qua bao sóng gió. Nhưng lúc này, trên mặt vị này lại hiện rõ vẻ kinh hoảng. Đã xảy ra chuyện gì? Ninh Tri Văn hỏi khẽ. Lão gia, đại quản sự liếc nhìn Mẫn Nhược Hề, vị công chúa này dường như đang chăm chú thưởng thức ca múa. Đại công tử đã bị bắt, cùng với những người Tề Quốc kia. Choang! Chén rượu trong tay Ninh Tri Văn vỡ tan, rượu chảy dọc theo lòng bàn tay, mảnh sứ đâm vào da thịt, máu chảy ròng ròng nhưng hắn chẳng hề hay biết. Ai bắt? Anh cô, người hầu theo hầu Chiêu Hoa công chúa, cùng thái giám Nhạc công công, đại quản sự nói nhỏ. Ngoài trừ đại công tử và tên đầu lĩnh quỷ ảnh Hướng Liên, những người khác đều bị giết, thôn trang cũng bị thiêu rụi. Người xác nhận chưa? Ninh Tri Văn hỏi. Đại quản sự gật đầu, khi công tử phát tín hiệu cầu cứu, tôi đã đến, nhưng thấy anh cô ra tay nên biết sự tình không ổn. Với võ công của tôi, không những không cứu được đại công tử mà còn có thể mất mạng. Lúc đó tôi lập tức ra lệnh cho tất cả người của Ninh Thị rút lui. Ninh Tri Văn hít sâu, ngươi làm đúng. Giờ hãy đi dọn dẹp hậu quả, biệt miệng tất cả những kẻ biết chuyện đại công tử giao thiệp với người Tề. Tuân lệnh. Đại quản sự khom lưng, lặng lẽ rời đi như một người hầu bình thường. Ninh Tri Văn ngẩng đầu nhìn Chiêu Hoa công chúa kiều mị trên cao, trong lòng thở dài. Chiêu Hoa công chúa quả nhiên tàn nhẫn, ngay cả lý trí cũng không thoát khỏi âm mưu của nàng, huống chi là hắn. Nghĩ vậy, trong lòng bỗng bình tĩnh lại. Thua dưới tay một nữ nhân như thế cũng chẳng phải nhục. Lý trí mất mạng, còn hắn vẫn có cơ hội sống, thậm chí, có thể nhân cơ hội này vin vào cánh tay hùng mạnh kia. Hắn từ từ lấy một mảnh vải cuốn vết thương trên tay, rồi nâng chén hướng về Chiêu Hoa công chúa, chẳng hề giấu giếm vết thương. Chiêu Hoa công chúa mỉm cười đáp lễ. Hai người thông minh, tất cả đều không cần nói ra. Đêm khuya, tiệc tan. Mọi người cáo lui, dù đau lòng vì số bạc đã đóng góp, nhưng cũng mừng vì có cơ hội tiếp cận Chiêu Hoa công chúa. Tiêu ít bạc để mua một chỗ đứng, xứng đáng. Ninh Tri Văn ngồi yên, Hồ Dật Tài cũng không nhúc nhích. Hồ Dật Tài không đi, thuộc hạ cũng đành ở lại. Hồ quận thủ, ngươi ở lại hẳn có việc quan trọng, nhưng thuộc hạ của ngươi nên về trước đi. Chiêu Hoa công chúa khẽ vẫy tay, ánh mắt dừng lại trên người Ninh Tri Văn, muốn xem hắn sẽ làm gì tiếp. Trong đại sảnh chỉ còn lại bốn người, tất nhiên không tính thị vệ của công chúa. Ninh Tri Văn ngẩng đầu, điện hạ, không biết kinh hồ cần bao nhiêu chiến thuyền và thủy thủ. Hồ Dật Tài giật mình. Hôm qua sau khi yết kiến công chúa, hắn đã bàn với Ninh Tri Văn, lúc đó hắn nói rõ sẽ góp tiền lương nhưng kiên quyết không cung cấp thuyền và người. Vậy mà giờ đây, hắn lại đổi ý. Hắn liếc nhìn bàn tay đẫm máu của Ninh Tri Văn, lúc đến tay hắn còn lành lặn, vết thương này chắc mới có. Đại thiện. Chiêu Hoa công chúa vỗ tay cười, Ninh tộc trưởng quả nhiên thông minh đại nghĩa. Theo ta, Kinh Hồ hiện cần ít nhất 100 chiến thuyền và 2.000 thủy thủ thiện chiến. Tất nhiên, Tuyền Châu thủy quân sẽ tuyển một phần tinh nhuệ, phần còn lại nhờ Ninh Công bổ sung. Ninh Công có ý kiến gì không? Ninh Mỗ xin hiến tất cả, Ninh Tri Văn cúi đầu. Thiếu bao nhiêu, Ninh Mỗ bù bấy nhiêu. Tốt lắm, nhưng ta nghe nói tướng lĩnh thủy quân Tuyền Châu không đủ năng lực, nên cần Ninh gia tiến cử một người am hiểu thủy chiến. Con trai ta Ninh Tắc Phong có thể đảm nhiệm. Ninh Tri Văn lớn tiếng. Chiêu Hoa công chúa mỉm cười, Ninh đại công tử. Đúng là hào kiệt, nhưng còn quá trẻ. Trong lòng ta đã có nhân tuyển, không biết Ninh Công có nở lòng nhường. Ninh Tri Văn chợt hiểu, liếc nhìn Chu Lập đứng hầu bên công chúa, trong lòng mắng thầm, tên khốn này đã bán đứng Ninh gia. Nhưng hắn ngoan cho Chu Lập. Tin tức này không phải do Chu Lập cung cấp, mà từ con thứ Ninh Tắc Viễn. Công chúa muốn ai? Hắn đắng cay hỏi. Đại quản sự của ngươi, Hoàng Hải. Người này ngày trước nổi danh trên biển, tiếng tăm lừng lẫy. Ngay cả hoàng đế Đại Minh cũng biết đến. Có hắn chỉ huy, ta yên tâm. Ninh Tri Văn hít sâu, xin vâng lệnh. Chiêu Hoa công chúa quay sang Hồ Dịch Tài, Hồ quận thủ, ngươi đã rõ chưa? Thần đã minh bạch. Dù không hiểu công chúa đã làm gì với Ninh Tri Văn, Hồ Dịch Tài vẫn mừng rỡ. Dù sao hắn cũng là thần tử đại sở, nếu sở quốc diệt vong, hắn cũng chẳng có kết cục tốt. Hy vọng khi ta về kinh, sẽ nghe tin thủy quân Tuyền Châu đã đến kinh hồ. Chiêu Hoa công chúa nói. Hồ quận thủ, việc này đã định, ngươi hẳn còn nhiều việc phải làm, ta không giữ ngươi nữa. Thấy Ninh Tri Văn vẫn ngồi yên, Hồ Dật Tài hiểu hai người họ còn chuyện riêng. Dù ghen tị, hắn vẫn đứng dậy, thần cáo từ. Chu Lập, thay ta tiễn Hồ quận thủ. Chiêu Hoa công chúa phất tay. Khi hai người khuất bóng, nụ cười trên mặt Mẫn Nhược hề biến mất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nàng đứng lên, lạnh lùng nói, Ninh Công, mời theo ta. Chương 947, Thu Phục. Ninh Tri vẫn bước ra khỏi đại sảnh với tâm trạng nặng trĩu, cùng Chiêu Hoa công chúa đi về phía một gian phòng khác. Anh cô và nhà công công đã đứng chờ sẵn, nhưng Hướng Liên và Ninh Tắc Phong thì không thấy đâu. Chiêu Hoa công chúa ngồi xuống với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt phượng đầy uy nghiêm nhìn chằm chằm vào Ninh Tri Vấn. Ninh Tri Vấn thở dài, quỳ xuống, tội thần Ninh Tri Vấn, tội đáng chết vạn lần. Công chúa khẽ hừ một tiếng, Ninh Tri Vấn, ngươi ở Tuyền Châu này được mệnh danh là ẩn thủ, cường hoành bá đạo, bổn cung có thể nhịn được. Dòng họ Ninh các ngươi vốn là hải tặc, giết người cướp của tội ác chất chồng, nhưng đều là trên biển, bổn cung cũng mặc kệ. Đại sở gặp nạn, ngươi ngồi yên xem rồi, bổn cung cũng có thể giả vờ không thấy. Tại sao? Bởi vì ngươi trên đất đại sở vẫn biết giữ quy củ, ít khi phạm pháp, nộp thuế ruộng đất, thuế thương mại đầy đủ. Dòng họ Ninh đã góp phần không nhỏ cho sự phồn hoa của Tuyền Châu, làm đường xây cầu, cứu tế người yếu thế, cũng có công lao nhất định. Nhưng ngươi dám trong lúc đại sở nguy nan, thông đồng với kẻ thù của sở quốc, mưu đồ bán nước cầu vinh. Việc này bổn cung có thể nhẫn nhưng không thể nhục nữa rồi. Ngươi tưởng bổn cung giờ đã là hoàng hậu Đại Minh thì không quản được tên sở tặc như ngươi sao? Bà vỗ mạnh bàn một cái, giọng đầy phẫn nộ. Ninh Tri vẫn mặt tái mét, nằm rạp xuống đất. Điện hạ, những chuyện đó là do tiểu nhi tự ý làm, tội thần thực sự không biết. Ngươi thật không biết? Chiêu Hoa công chúa cười lạnh, hay là ngươi muốn đánh bài hai mặt? Ninh Tri vẫn hiểu rõ, trước mặt vị công chúa này, mọi mánh khóe lừa dối đều vô ích. Bà không phải loại kim chi ngọc diệp tầm thường, mà là một đại minh hoàng hậu có tâm cơ thâm sâu, võ công cao cường. Tội thần đáng chết, hắn dập đầu không ngừng. Ninh Tri vấn, đừng tưởng dòng họ Ninh các ngươi ở Tuyền Châu rễ sâu gốc bền, khó nhổ là bổn cung không dám động tới. Muốn trị ngươi dễ như trở bàn tay, chỉ cần chặt vài cái đầu trong họ Ninh là xong. Gia tướng Ninh Thị ở Tuyền Châu đã bén rễ, chỉ cần các ngươi những kẻ cầm đầu chết đi, lẽ nào bọn họ còn dám làm phản? Khi đó một đạo xá thư cũng đủ khiến bọn họ trung thành phục tùng. Chiêu Hoa công chúa nói với nụ cười lạnh lùng. Ninh Tri vẫn không dám nói gì, hắn biết lời công chúa không phải là hù dọa. Điều khiến hắn lo lắng hơn là bà thực sự có khả năng tiêu diệt lãnh đạo Ninh Thị. Anh cô là tông sư, còn nhà công công và chính công chúa đều là cao thủ cửu phẩm trở lên. Ninh thị nếu không kích động thuộc hạ làm phản thì căn bản không thể chống cự. Nhưng làm phản? Liệu có khả thi? Chưa kể đến hàng trăm tinh nhuệ Đại Minh đang ẩn náu khắp Tuyền Châu mà hắn, một Tuyền Châu vương, hoàn toàn không hay biết, đủ thấy thực lực đối phương kinh khủng thế nào. Nhưng lúc này, hắn cũng nhận ra Chiêu Hoa công chúa không định lấy mạng mình. Nếu muốn giết, đã không có yến tiệc hôm nay, cũng chẳng cần tra hỏi dài dòng thế này. Bởi hắn còn có giá trị sử dụng. Trình Vụ Bản muốn xây dựng phòng tuyến kinh hồ, thì Ninh thị là cánh tay không thể thiếu. Nếu không, đầu hắn đã lăn lóc từ lâu. Việc hôm nay xảy ra, người còn dám tiến cử Ninh Tắc Phong làm thủy quân chủ tướng kinh hồ. Người nói xem, một kẻ thông đồng với Tề quốc, bổn cung có thể yên tâm giao thủy quân kinh hồ cho hắn không? Phải biết, trong cuộc chiến kháng Tề sắp tới, thủy quân sẽ là lực lượng then chốt, thậm chí quyết định cục diện chiến tranh. Mẫn Nhược Hề nói giọng đầy oán hận, sao ngươi dám làm vậy? Điện hạ, Tắc Phong chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Ninh Tri vẫn dập đầu liên tục, xin điện hạ cho hắn một cơ hội. Dù chỉ là làm một binh sĩ thường cũng được. Trong lòng Ninh Tri vẫn rõ như ban ngày, nếu không tranh thủ cơ hội nhỏ nhoi này cho Ninh Tắc Phong, tính mạng con trai sẽ không bảo toàn. Khỏi phải nói. Mẫn Nhược Hề phất tay, nói giọng không kiên nhẫn, chuyện kinh hồ liên quan đến vận mệnh sở quốc, không thể khinh suất. Làm sao bổn cung có thể để một kẻ bất trung với sở quốc tới đó? Ninh Tri vẫn nhìn công chúa với ánh mắt tuyệt vọng. Đây là tuyên án tử hình cho Ninh Tắc Phong sao? Thấy vẻ mặt tái mét của Ninh Tri vấn, Mẫn Nhược Hề chậm rãi nói, Ninh Tri vấn, người đang lo ta sẽ chém đầu Ninh Tắc Phong. Ninh Tri vấn giật mình, lóe lên tia hy vọng, xin điện hạ thương xót. Tội thân già rồi, thực sự không muốn đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhìn hắn một lúc, Mẫn Nhược Hề thở dài, Ninh Tri vấn, bổn cung sẽ không giết Ninh Tắc Phong. Muốn giết hắn, đã giết trong trang viên rồi. Dừng lại một chút, thấy ánh mắt vui mừng của Ninh Tri vấn, bà tiếp tục, nhưng ngươi đừng vội cảm tạ bổn cung. Nếu muốn cảm ơn, hãy cảm ơn đứa con trai khác của ngươi đi. Nếu không phải hắn, không chỉ Ninh Tắc Phong, mà cả ngươi cũng khó giữ được mạng. Tắc Viễn. Ninh Tri vấn nhìn công chúa không dám tin. Ninh Tắc Viễn dẫn người rời bến từ năm ngoái, đã mấy tháng không tin tức, làm sao công chúa lại gặp được? Nhạc Công Công, mời Ninh Công ngồi, pha trà đi. Mẫn Nhược Hề phất tay. Tội thần không dám. Ninh Tri vấn lúc này ngoan ngoãn hơn cả chim cút. Cứ ngồi đi, đây là nhờ mặt mũi Ninh Tắc Viễn. Chiêu Hoa công chúa nhìn hắn, thản nhiên nói, cho Ninh Công biết, công tử Tắc Viễn giờ đã là thừa trưởng hải sự thự Đại Minh, trưởng quản ngành hàng hải. Ninh Tri vấn trợn mắt há hốc mồm. Dù nghĩ thế nào, hắn cũng không ngờ tới tình huống này. Đứa con thứ bỗng chốc trở thành thừa trưởng hải sự thự Đại Minh. Ngồi đi. Mẫn Nhược Hề chỉ ghế bên cạnh, Chu Lập, người kể cho Ninh Công nghe về công tử thứ hai. Chu Lập mỉm cười tiến lên, tuân chỉ, nương nương. Quay sang Ninh Tri vấn, Chu Lập nói, Ninh Công, năm ngoái nhị công tử dẫn thuyền rời bến, khi đó bổn tướng cũng đang huấn luyện hạm đội Đại Minh. Vô tình thay, hoàng đế bệ hạ cũng đang ở trên hạm đội. Ninh Tri vấn hít một hơi dài. Khi đó đội thuyền nhị công tử bị hải tặc Tổ Lợi, Lục Cầu tập kích. Hai tên này, Ninh Công không lạ gì chứ, đội thuyền không có chiến hạm hộ tống nên bị đánh tan tác, thuyền hộ vệ bị tiêu diệt toàn bộ, thương thuyền bị bắt. Hà Ưng và nhị công tử bị bắt làm tù binh. Chu Lập kể chậm rãi. Dù biết con trai giờ an toàn, Ninh Tri vẫn rùng mình. Là thủ lĩnh hải tặc, hắn hiểu rõ số phận tù binh trên biển. May mắn thay, nhị công tử gặp được chúng tôi. Chu Lập đắc ý nói, trận đó, chúng tôi tiêu diệt Tổ Lợi, bắt sống Lục Cầu và đồng bọn, tình cờ cứu được nhị công tử. Ninh Tri vẫn nhìn Chu Lập, Chu tướng quân, Tổ Lợi và Lục Cầu vốn bất hòa, sao có thể liên minh tập kích Tắc Viễn? Chu Lập cười lớn, Ninh Công quả nhiên tinh mắt, nhìn ra ngay điểm dị thường. Hắn từ trong ngực lấy ra mấy bức thư đưa cho Ninh Tri vấn, sau khi khám xét sao huyệt Tổ Lợi, chúng tôi tìm thấy những thứ này trong mật thất, mới biết lý do bọn hải tặc liên minh, và tại sao chúng biết rõ lộ trình của nhị công tử để mai phục, khiến Hà Ưng trở tay không kịp. Đọc xong thư, Ninh Tri vẫn nghiến răng ken két, đồ nghịch tử. Hắn biết Ninh Tắc Phong chèn ép em trong gia tộc, nhưng với tư cách tộc trưởng, hắn hiểu nếu Ninh Tắc Viễn không thể chứng minh năng lực vượt trội thì cũng đành chịu. Nhưng âm mưu giết em như thế này vượt quá giới hạn. Đồ nghịch tử đáng chết. Hắn gầm lên. Ninh Công bớt giận. Việc này với Nhị công tử tuy là họa nhưng cũng là phúc. Nếu không, làm sao gặp được bệ hạ, được trò chuyện thân tình? Giờ đây Nhị công tử đã là thừa trưởng hải sự thự Đại Minh, ngay cả Chu Mỗ cũng dưới quyền. Không biết Tắc Viễn giờ ở đâu? Ninh Tri vẫn hỏi giọng run run. Với hắn lúc này, Ninh Tắc Viễn chính là cứu tinh của gia tộc, Nhị công tử giờ đang trên đường trở về. Hàng hóa vẫn phải bán, nhưng Ninh Công yên tâm, khi xuất phát đã có mấy chiến hạm hộ tống, thêm một chiến hạm chủ lực của Đại Minh đi cùng. Con trai Chu Mỗ cũng đang trên đường tới bảo vệ Nhị công tử. Ý ngươi là chiến hạm như Thái Bình hạm ngoài cảng? Ninh Tri vẫn hỏi. Đương nhiên. Chu Lập cười, chỉ hơn một tháng nữa, Nhị công tử sẽ về tới Tuyền Châu. Đại Minh lập hải sự thự, là có ý định với biển cả. Ninh Tri vẫn hỏi điều then chốt. Đúng vậy. Chu Lập nghi mặt, hoàng đế Đại Minh rất coi trọng hàng hải và thương mại biển. Hải sự thự được lập ra chính vì mục đích ấy. Ở Đại Minh, buôn bán đường biển không phải chuyện lén lút mà là hoạt động chính thức. Ninh Công có hứng thú không? Ninh Tri vẫn đứng dậy, quỳ sát trước mặt Chiêu Hoa công chúa. Ninh Tri vẫn cùng toàn tộc nguyện làm cánh tay của công chúa, cống hiến cho Đại Minh. Dù xét từ góc độ nào, Ninh Tri vẫn cũng hiểu mình đã bị buộc chặt vào cổ xe chiến tranh của công chúa. Con thứ đã quy phục Đại Minh, làm quan lớn, còn cả thông đồng với Tề quốc, bị bắt tận tay. Chỉ cần một trong hai việc này bại lộ, Ninh Thị sẽ không còn đất dung thân ở Sở quốc. Ngoài việc ôm chặt chân Chiêu Hoa công chúa, họ Ninh không còn đường nào khác. Thấy Ninh Tri vẫn quy phục, Mẫn Nhược hề mỉm cười hài lòng. Giải quyết vấn đề thủy quân Kinh Hồ chỉ là chuyện nhỏ, thu phục được cả dòng họ Ninh mới là mục tiêu lớn của bà. Nếu không, đã để Ninh Tắc Viễn từ từ tiếp quản quyền lực Ninh Thị rồi, bà không có kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng giờ thì xong việc lớn rồi. Chương 948, công kích cuối cùng. Sắc trời vừa hừng đông, Chiêu Hoa công chúa cùng đoàn tùy tùng đã đổi sang chiến thuyền của nội hà thủy quân tại Tuyền Châu, hướng về kinh thành tiến phát. Cùng lúc đó, tại bến cảng Tuyền Châu, một chiếc thương thuyền cũng nhổ neo hướng về Đại Minh Hồng Khẩu Bảo Thanh xuất phát. Trên thuyền chở theo Ninh thị trưởng tử Ninh Tắc Phong cùng gia quyến, cùng phó sứ Tề quốc Quỷ Ảnh Hướng Liên, do La Hồng dẫn 50 tên chim ưng áp giải. Việc Ninh Tắc Phong đầu hàng là nhờ Ninh Tri Văn khẩn thiết cầu xin. Sự tình đã rõ như ban ngày. Khi Ninh Tắc Viễn trở về, hắn tuyệt đối không tha cho người anh từng muốn đẩy mình vào chỗ chết. Kẻ đã bức bách hắn đến đường cùng. Điều này khiến Ninh Tri Văn già nua không thể chấp nhận nổi. Nhưng Ninh Tắc Viễn giờ đã có chỗ dựa vững chắc, cái eo đã thẳng, lão phụ thân không còn áp chế được hắn nữa. Chỉ cần Ninh Tắc Viễn muốn, những sát thủ Đại Minh kia sẽ dễ dàng kết liễu mạng sống của cả nhà Ninh Tắc Phong. Dù Ninh Tắc Phong tàn ác đến đâu, rốt cuộc vẫn là con ruột, huống chi còn có các cháu nội ngoại. Ninh Tri Văn không muốn chứng kiến bi kịch ấy. Ông đã cùng Mẫn Nhược Hề thương lượng một thỏa thuận. Khi Ninh Tắc Viễn trở về cũng là lúc ông thoái vị khỏi vị trí tộc trưởng, trao toàn bộ quyền lực Ninh Thị cho hắn. Đổi lại, Mẫn Nhược Hề phải đưa cả nhà Ninh Tắc Phong đến việc kinh thành Đại Minh, cho họ một cuộc sống phú thương bình thường. Chỉ cần Ninh Tắc Phong ở kinh thành, với lời hứa của Mẫn Nhược Hề, dù sau này Ninh Tắc Viễn có phát đạt đến đâu cũng không dám động thủ giết anh trai mình. Đứng ở bến cảng Tuyền Châu nhìn chiếc thương thuyền dần khuất bóng, Ninh Tri Văn lệ rơi đầm đìa. Ông biết, cả đời này có lẽ không còn cơ hội gặp lại trưởng tử cùng các cháu nữa. Vì Ninh Thị, ông không còn lựa chọn nào khác, không nói đến việc Ninh Tắc Viễn đã đủ thực lực nắm quyền, riêng kế sách Hải Dương của Đại Minh đã khiến Ninh Tri Văn tim đập thình thịch. Nếu có thể ngang nhiên tung hoành trên biển, cần gì phải lén lút làm hải tặc? Và nếu kế sách ấy thành công, Ninh Thị với tư cách người tiên phong chắc chắn sẽ lưu danh sử sách. Thứ tử có tầm nhìn xa rộng hơn trưởng tử. Vận khí cũng tốt hơn nhiều. Ta đã già rồi, thiên hạ này rốt cuộc là của lớp trẻ. Ninh Tri Văn thở dài, lau nước mắt. Lão gia, về thôi. Đại quản sự Hoàng Hải bên cạnh khẽ nói. Già cả rồi, dễ xúc động thế. Ninh Tri Văn gạt nước mắt, đại quản sự, về chuẩn bị ngay đi, sắp xếp thuyền bè, vũ khí, tập hợp huynh đệ, chúng ta đến Kinh Hồ. Vâng. Hả? Hoàng Hải giật mình, không phải lão nô đi sao? Ninh Tri Văn cười khẽ, trưởng tử đã hư hỏng, thứ tử thì liều mạng phấn đấu. Giờ nó đã là quan viên Đại Minh, trong lòng ông chí lớn tứ hải. Cục diện thiên hạ hiện nay đều do vị thiên tử Đại Minh này thao túng. Nếu hắn cứ giữ được sự anh minh như vậy, thống nhất thiên hạ không còn là mộng tưởng. Nếu Ninh thì muốn đứng vững trên lãnh thổ quốc gia này, chỉ dựa vào mình thứ tử sao đủ? Lão già muốn đích thân ra quân. Hoàng Hải trố mắt. Liều mạng cái thân già này thêm một lần nữa vậy? Ninh Tri Văn liếc nhìn xung quanh, nói khẽ, vị thiên tử Đại Minh này tất sẽ thống nhất thiên hạ, nhưng cái gọi là ti mậu dịch hải dương của thứ tử trong quá trình ấy chỉ đóng vai trò nhỏ, chẳng qua buôn bán kiếm tiền, vận chuyển binh thuyền uy hiếp vùng biển sở, có được bao nhiêu công lao? Vậy ý lão gia là? Bộ xương già này còn chút danh tiếng. Lần này ta sẽ dẫn một nửa tinh binh của tộc đến kinh hồ phụ tá trình công. Nửa còn lại để cho thứ tử. Ninh Tri Văn cười lớn. Đại quản sự à, người xưa nay nổi tiếng láo cá, giờ sao ngu đần thế? Ta đương nhiên phải đi tranh công lập nghiệp, ở sở quốc làm nên chức quan trọng yếu. Đến khi Đại Minh thôn tính sở quốc, ta bất ngờ quy thuận, đó chẳng phải là công lao của Ninh thì sao? Ta già rồi, những công lao ấy rốt cuộc sẽ đổ về thứ tử. Lão gia tính toán xa xôi, quả nhiên có lý. Hoàng Hải gật đầu, dù Đại Minh sau này không thành, nhị công tử vẫn còn đường lui. Ninh Tri Văn thở dài, vốn định để trưởng tử làm việc này, tiếc là hắn đã mất lòng tin nơi Đại Minh, lại còn thù hằn sâu sắc với thứ tử. Cứu được mạng hắn đã là may lắm rồi. Thôi, về thôi. Dù sau này khó gặp, nhưng biết họ còn sống là đủ. Hai lão già gầy gò vai sát vai bước đi. Ai ngờ được họ từng là những hải khấu lừng lẫy một thời. 10 ngày sau, đoàn thuyền Ninh Thị xuất phát từ Tuyền Châu thẳng tiến Kinh Hồ. Cùng ngày, Trình Vũ Bản dẫn 3 vạn tinh binh Đông Bộ biên quân rút về Kinh Hồ. Đúng như dự liệu của Đại Minh, Trình Vũ Bản không hề lưu lại Đông Bộ, mà lập tức triệt thoái. Khi đến Kinh Hồ, Trình Vũ Bản vô cùng phấn khích khi thấy hạm đội hơn 100 chiến thuyền cùng đội quân tinh nhuệ của Ninh Thị. Vị thượng thư binh bộ đại sở, quốc công triều đình này đã cúi chào Ninh Tri Văn, một thường dân, phong ông làm thủy quân thống lĩnh, quản lý toàn bộ sự vụ thủy quân Kinh Hồ. Trong khi Trình Vũ Bản bắt đầu xây dựng phòng tuyến thứ hai ở Kinh Hồ, tại biên giới Tề Quốc, một đội quân đã rơi vào đường cùng. Tại huyện Thương Khâu, Giang Đào cưỡi ngựa đứng trên sườn đồi, nhìn quanh bốn phía. Quân số dưới trướng chỉ còn chưa đầy 2.000 kỵ binh, người người thương tích đầy mình, khôi giáp nát tan. Xung quanh họ, quận binh Tề Quốc đã bao vây ba mặt, mặt còn lại là đại quân của đại tướng Chu Tế Vân luôn truy sát phía sau. Giang Đào có lẽ là người duy nhất trong đội quân không bị thương. Là một thư sinh yếu ớt, ngoài việc hoạch định chiến thuật, hắn luôn được bảo vệ ở trung quân bởi những kỵ binh tinh nhuệ nhất. Giờ đã là tháng 2, băng tan tuyết tạnh, vạn vật hồi sinh. Đội kỵ binh này đã xâm nhập biên giới Tề Quốc suốt một tháng, đi qua 4 quận, khiến những nơi này điêu đứng. 4 quận buộc phải điều động đại quân vây chặn, khiến họ không còn đủ lực tiếp tế lương thảo cho mấy chục vạn quân ở Lộ Châu. Mục đích tác chiến của Giang Đào rất rõ ràng, gây hỗn loạn, tàn phá. Mỗi nơi đi qua, hắn đều triệt để phá hoại, đuổi dân, đốt nhà, phá hoại mùa màng. Trong mắt người Tề, họ là lũ cướp tàn bạo. Nhưng Giang Đào buộc phải làm thế, hắn muốn làm suy yếu tiềm lực chiến tranh của Tề Quốc, khiến họ sau khi tiêu diệt chủ lực sở quốc ở Lộ Châu sẽ không còn đủ sức tiếp tục tấn công. Chiến tranh cần tiền bạc, lương thảo và nhân lực. Hắn phá hoại càng nhiều, những vùng này sau này càng khó hỗ trợ Tề Quốc phát động chiến tranh quy mô lớn. Hắn biết còn 2 cánh quân sở khác cũng đang làm điều tương tự, Tây quân đại tướng quân An Như Hải và Thái thú Tân Ninh quận Võ Đăng. Với 1 vạn kỵ binh, Giang Đào tung hoành khắp 4 quận. Tài năng chỉ huy chiến thuật của hắn được phát huy tối đa với đội kỵ binh cơ động. Đánh trước rồi lui, bất ngờ đột kích trái phải, khiến quận binh 4 quận hoàn toàn bối rối. Chu Tế Vân truy đuổi suốt tháng trời chỉ hít khói. Nhưng mọi chuyện đều có hồi kết. Sau 1 tháng, Chu Tế Vân dần nắm bắt được chiến thuật của Giang Đào, từng bước thu hẹp không gian cơ động, cuối cùng vây chặt hắn ở Thương Khâu. Giang Đào gầy trơ xương, khuôn mặt chỉ còn da bọc xương, chỉ có đôi mắt vẫn sáng rực. Nhìn đội quân Tề đang tiến lên, hắn ho khan, nhìn vết máu trong lòng bàn tay. 1 tháng sống trên lưng ngựa đã hủy hoại sức khỏe hắn. Nhưng điều đó còn quan trọng gì nữa? Hôm nay, tất cả sẽ kết thúc. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Trường An, cách Thương Khâu 500 dặm. Rồi quay lại nhìn những thuộc hạ rách rưới như ăn mày, cất giọng khàn đặc, tiếc là chúng ta không thể nhìn thấy tường thành Trường An. Nhưng thế cũng đủ rồi. 2.000 kỵ binh còn lại đồng thanh, đủ rồi, tướng quân. Giang Đào chỉ tay về phía quận binh, bọn chúng chỉ là lũ heo chó, giết chúng chẳng tăng thêm vinh quang. rồi chỉ sang đội kỵ binh tinh nhuệ của Chu Tế Vân, kia mới là tinh binh Tề quốc. Chết dưới tay họ mới xứng với danh hiệu anh hùng đại sở của chúng ta. Các huynh đệ, có phải không? Đáp lại hắn là tiếng hô vang như sấm cùng những lưỡi đao thương giơ cao. Dẹt! Các huynh đệ, tiến lên! Vì đại sở, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Giang Đào hét lớn. 2000 kỵ binh hò reo, thúc ngựa xông thẳng vào đội quân Chu Tế Vân. Giang Đào không tham gia tấn công. Hôm nay, hắn không muốn trở thành gánh nặng. Hắn đứng trên đồi, giương cao lá cờ phượng tàn tạ của đại sở. Chương 949, thất bại trong gang tấc. Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu loang khắp chiến trường tự hồn địa ngục Tu La. 2000 kỵ binh sở quân chỉ sau một trận giao tranh đã tan tác không còn hình bóng. Xác người gãy tay cục chân phủ kín mấy dặm đất, cờ xí ngổn ngang, người chiến mất chủ hí vang thảm thiết, lạc lõng chạy giữa biển xác chết, thỉnh thoảng lại cúi đầu hí lên những người lính đã không còn cử động. Tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ những người lính còn thoi thóp, nằm vật và ngước mắt nhìn ánh hoàng hôn tàn lụi. Quân Tề đang chờ đồng đội dọn dẹp chiến trường để cứu chữa, nhưng sinh mệnh những người lính này cũng đã đến hồi kết thúc. Còn những người sợ chưa chết hẳn, chỉ đợi kẻ địch đến kết liễu bằng nhát đao cuối cùng. Chu Tế Vân buông thõng thanh đao, máu tươi từ mũi kiếm nhỏ giọt xuống đất. Ánh mắt hắn không đảo qua chiến trường, mà dán chặt vào bóng hình cô độc đứng trên sườn dốc phía xa. Hắn vô cùng căm ghét đối thủ này. Suốt một tháng qua, vị tướng sở tên Giang Đào này đã khiến hắn chịu đủ nhục nhã. Chiến thuật linh hoạt khôn lường của đối phương khiến hắn phải thán phục, liên tục đánh bại đội quân dưới trướng, ngày ngày bắt hắn ăn bụi phía sau. Chu Tế Vân gần như quên mất nguyện vọng ban đầu, chỉ một lòng muốn bắt sống kẻ này để chứng minh mình không thua kém Phương Yếu. Nhưng hắn biết rõ, mình đã thất bại. Nếu không có quân bốn quận hỗ trợ, từng bước thu hẹp phạm vi hoạt động của Giang Đào, hắn căn bản không thể bắt được con cáo già này. Chỉ xét về chỉ huy kỵ binh, hắn đã thua hoàn toàn. Điều khiến hắn càng thêm bất mãn là đối thủ lại là một thư sinh yếu ớt không có chút võ công nào. Hắn chậm rãi thúc ngựa tiến về phía sườn dốc. Dù sao người chiến thắng cuối cùng vẫn là hắn. Chỉ kẻ sống sót mới có tư cách suy ngẫm, mới có cơ hội tiến bộ. Hắn không muốn giết người này. Thứ nhất, đây là tướng lĩnh cao cấp của sở quốc. Thứ hai, hắn thực sự là nhân tài hiếm có. Đổi vị trí cho nhau, Chu Tế Vân cảm thấy mình khó lòng kiên trì được lâu như vậy. Bỗng hắn dừng bước. Bởi vì hắn thấy bóng người đứng im như tượng đá suốt từ khi giao chiến bắt đầu đã cử động. Giang Đào xuống ngựa, dùng sức cắm lá phượng kỳ sở quốc xuống đất. Sau đó từ yên ngựa lấy ra túi da, đổ chất lỏng bên trong lên ngọn cờ và cả lên người mình. Hắn rút cây bật lửa, khẽ quẹt, ngọn lửa xám trắng bùng lên. Không chút do dự, hắn châm lửa vào phượng kỳ. Hắn ngồi xuống, hai tay ôm lấy ngọn cờ đang cháy. Tàn lửa rơi xuống, bén vào người hắn. Chỉ trong chớp mắt, cả người hắn bốc cháy dữ dội. Chu Tế Vân tim đau thắt lại. Hắn thấy người kia ngẩng đầu lên giữa biển lửa, dường như đang nhìn hắn, dường như đang mỉm cười với hắn. Hắn thấy Giang Đào rút ra một con dao găm sắc bén, mỉm cười bình thản đâm thẳng vào tim mình. Hắn ôm chặt lá phượng kỳ sở quốc đang cháy rực, cúi đầu tắt thở. Thân thể và lá cờ cùng nhau hóa thành tro tàn. Chu Tế Vân thân hình lực lưỡng khẽ rung lên, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác giải thoát kỳ lạ. Một người như thế không nên trở thành tù binh. Cái chết này có lẽ là kết cục tốt nhất cho hắn. Hắn chậm rãi thúc ngựa tiến về phía đống lửa đang cháy. Nếu người nước Sở đều như vậy, thì việc chinh phục Sở quốc quả thật không dễ dàng. Chu Tế Vân xuống ngựa, chắp tay cung kính làm một đại lễ. Người đi yên nghỉ. Tề quốc đô thành Trường An Tề để Tào Thiên Thành sắc mặt vô cùng khó coi. Những ngày này, áp lực lên hắn ngày càng lớn. Mấy cánh quân Sở xâm nhập lãnh thổ Tề quốc đã gây tổn thất nặng nề. Tướng Sở Giang Đào dẫn 10000 kỵ binh tung hoành mấy quận, Chu Tế Vân bao vây chặn đánh nhưng hiệu quả quá ít ỏi. 4 quận bị tàn phá, dân chúng lầm than, chiến hỏa ngút trời, vô số bách tính mất nhà cửa, tài sản, trở thành kẻ nghèo đói trắng tay. Quan lại, hào tộc 4 quận dân Sở máu lệ kêu gọi hoàng đế phái đại quân tiêu diệt Sở quân. Một cánh quân Sở khác do An Như Hải chỉ huy còn gây họa lớn hơn. Khác với Giang Đào, mỗi khi đến một vùng đất mới, An Như Hải đốt nhà dân, cướp sạch lương thực, rồi ép dân chúng theo quân, tiếp tục tiến đến mục tiêu kế tiếp. Đến nay, An Như Hải đã tập hợp hơn 10000 người, trong đó quân Sở chỉ vài ngàn, còn lại đều là dân Tề mất hết tài sản, buộc phải theo quân nếu không sẽ chết đói hoặc bị giết. Tào Thiên Thành hiểu rõ sức phá hoại khủng khiếp của chiến thuật này. Đói khát sẽ giải phóng con quỷ trong lòng người, mà nội bộ Tề quốc vốn không hòa hợp, trăm họ chẳng yên ổn. Hiện nay địa chủ Cường Hào mọc lên như nấm, bóc lột dân chúng tàn khốc. Theo báo cáo của quỷ ảnh, có huyện số hộ nông dân có đất chưa đầy trăm, còn lại đều thành tá điền, thậm chí phải bán thân làm nô. Dù Tề quốc nghiêm cấm nuôi nô lệ, Tề quốc bề ngoài hùng mạnh, nhưng bên trong như nồi lửa âm ỉ, khổ cực chỉ mình biết. Nhưng đến nay Tào Thiên Thành vẫn không dám mạnh tay cải cách. Với kẻ thù hùng mạnh như Sở quốc bên cạnh, nếu đồng thổ giải quyết nội bộ, hắn không dám chắc sẽ không xảy ra sai lầm. Nếu Sở quốc nhân cơ hội tấn công, Giang Sơn sẽ lâm nguy. Lần giao dịch với Minh quốc này cho Tào Thiên Thành thấy hy vọng. Hắn đổi ba quận để dụ Sở quốc xuất binh, cuối cùng vây được hoàng đế Sở và mấy trăm ngàn quân ở Lộ Châu. Chỉ cần tiêu diệt lực lượng này, Sở quốc sẽ không còn là mối họa. Nhờ chiến thắng lẫy lừng này, hắn sẽ vung đao mạnh mẽ về phía những ung nhọt trong nước, giải quyết dứt điểm để Đại Tề tái sinh. Minh quốc đang trở thành mối họa lớn trong lòng. Nếu không trở nên hùng mạnh hơn trước khi kẻ địch này phát triển hoàn toàn, tương lai Tề quốc sẽ nguy nan. Nhưng giờ đây, ung nhọt đã bị người Sở chọc thủng trước. Khi hắn chưa chuẩn bị xong, tai họa đã bộc phát sớm. Tào Thiên Thành ngửi thấy mùi âm mưu đậm đặc. Nói Minh quốc không nhúng tay vào, hắn chết cũng không tin. Chiến thuật này bắt nguồn từ đâu? Từ Thuận Thiên quân mạt lạc của Việt quốc. Mà tàn quân Thuận Thiên quân cuối cùng đều bị Thái Bình quân Tần Phong thôn tính, không ai hiểu rõ cách làm này hơn họ. Ở Chiêu Quang, tướng Minh Ngô lĩnh múa đao sáng loáng, kỵ binh thậm chí đã vượt biên sang cướp phá Tề quốc. Tây Bắc, quân Minh công khai hỗ trợ Tân Ninh quân Sở phòng thủ chống lại Võ Đằng Công đánh Ninh Xuyên, mở toan cửa ngõ Tây Bắc đế quốc. Dù hiện chỉ có Tân Ninh quân của Võ Đằng tiến quân, nhưng một khi tình hình nội bộ đế quốc mất kiểm soát, Tào Thiên Thành dám cá quân Minh sẽ tràn sang Tây Bắc như ông vỡ tổ. Bằng không, Tần Phong điều kỵ binh tinh nhuệ truy phong doanh đến đó làm gì? Hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi vì mục tiêu hiện tại là mấy trăm ngàn quân Sở ở Lộ Châu. Chỉ cần tiêu diệt lực lượng này, bắt sống hoặc giết chết hoàng đế của chúng, hắn có thể nhờ chiến thắng lẫy lừng này thuận lợi giải quyết vấn đề nội bộ. Nhưng giờ đây, quân Sở bị vây vẫn kháng cự ngoan cố, trong khi ung nhọt trong nước đã chín mùi. Hắn phải ra quyết định. Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả đồng cỏ, giờ đây hỗn loạn do An Như Hải gây ra không còn là đốm lửa nhỏ mà đã thành biển lửa. Trong đế quốc, những kẻ sợ hãi đại quân Tề quốc đang giấu đuôi sâu, giờ đã nhúc nhích, thậm chí có kẻ không thể chờ đợi nhảy ra công khai tạo phản. Hắn thở dài, nhìn đám quan lại hỗn tạp trên triều đình. Đế quốc đến nông nổi này, các ngươi thật có công lớn. Đệ nhất đại thần Tề quốc, thừa tướng Điền Phong, nhà có hơn vạn khoảnh ruộng. Ngự sử đại phu Lập, nhà có 5.000 khoảnh. Tam công cửu khanh, lục bộ thượng thư, nhà ai cũng của cải chất núi, nô bộc đông như mây. Cuối cùng phải ra quyết định. Lần này không thể tiêu diệt hoàn toàn người Sở, nhưng cũng làm họ trọng thương, từ nay về sau không còn sức gây hấn. Sau trận này, họ may mắn giữ được biên giới hiện tại đã là tốt. Với 6 quận Đông Bộ Sở quốc bồi thường và việc tiêu diệt lượng lớn quân chủ lực Sở, Tề quốc vẫn thu được nhiều hơn mất. Và, ánh mắt Tào Thiên Thành lóe lên sát khí, đúng lúc nhân loạn lạc trong nước giải quyết nhiều vấn đề. Chỉ tiếc cơ hội Tào Vân Khổ Tâm tạo ra sắp thành lại bại, không thể có kết cục viên mãn. Truyền chỉ cho Tào Vân lập tức tổng tấn công, kết thúc chiến sự Lộ Châu. Sau khi đánh bại quân Sở, lập tức rút quân về dẹp loạn trong nước. Hắn ngồi trên ngai vàng, lạnh lùng nhìn quân thần, hạ lệnh. Trong đại điện, tiếng vạn tuế vang lên. Nhìn những gương mặt quen thuộc này, Tào Thiên Thành thầm cười lạnh. Ít nhất một nửa trong số họ sẽ phải giả từ cuộc đời khi chiến dịch Thanh Trừng bắt đầu. Đế quốc cần một lần trọng sinh. Hắn đưa mắt nhìn về phương Bắc xa xôi, nơi Minh quốc, mục tiêu tiếp theo của hắn. Sở quốc không còn là mối họa, tiếp theo sẽ là ngươi, Tần Phong. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Hắn thầm nghĩ. Có một đối thủ tốt, thật khiến trẫm máu nóng lên. Hắn đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Phía sau, tiếng thái giám ra lệnh bãi triều vang lên, lan tỏa khắp cung điện. Ngựa trạm từ Trường An phi như bay về hướng Lộ Châu. Thánh chỉ tổng tấn công, kết thúc chiến sự Lộ Châu được truyền đến. Tề quốc thống soái Tào Vân nhận chỉ, ngửa mặt lên trời thở dài, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Chương 950, đây là một tràng thi chạy. Việc kinh thành, Tần Phong đã mệt mỏi phê duyệt tấu chương thì bỗng hắt xì một cái thật lớn. Chẳng lẽ có ai đang nhắc nhở ta? Hắn buông tờ tấu chương xuống, thái giám bên cạnh vội đưa tấm khăn ướt. Lau mặt xong, nhìn lại tờ tấu chương đã nhàu nát, Tần Phong bỗng cảm thấy tinh thần sảng khoái, đứng dậy bước ra cửa đại điện. Hướng về phương Tề quốc, hắn lẩm bẩm, trận chiến này cũng đến lúc kết thúc rồi chứ. Vừa dứt lời, liền thấy binh bộ thượng thư Tiểu Miêu Chương Hiếu Chính cùng Ưng Sào thống lĩnh Quách Cửu Linh cùng nhau tiến vào. Xem ra đã có kết quả. Tần Phong mỉm cười. Hạ thần bái kiến bệ hạ. Hai vị đại thần cung kính hành lễ. Quay về ngồi sau bàn đầy sổ sách, Tần Phong chỉ ghế trước mặt, hai khanh ngồi xuống nói chuyện. Tiểu Miêu và Quách Cửu Linh liếc nhau, Tiểu Miêu cười nói, mời Quách thống lĩnh báo cáo trước. Quách Cửu Linh gật đầu, bẩm bệ hạ, thám tử Tề quốc vừa truyền tin về, Tề Hoàng đã không chịu nổi áp lực trong nước, hạ lệnh cho Tào Vân tổng tấn công Lộ Châu. Tốt lắm. Tần Phong vỗ tay vui mừng, như vậy Tào Vân không thể nào nuốt trọn mấy trăm ngàn sở quân ở Lộ Châu được nữa, ắt có một bộ phận sẽ phá vây. Sở quốc còn giữ được lực lượng thì mới là kết quả tốt nhất cho ta. Theo kế hoạch của Tần Phong, trận đại chiến này phải làm sở quốc tổn thất nặng nề nhưng vẫn giữ được khả năng phản công, nhằm kìm chân ánh mắt của Tề quốc. Hai nước đã trở thành cừu địch không đội trời chung, Tề nhân nếu không tiêu diệt hoàn toàn sở quốc thì không dồn toàn lực đối phó Đại Minh. Khanh nói rõ hơn tình hình nội bộ Tề quốc hiện nay thế nào? Tần Phong hỏi. Bẩm bệ hạ, Giang Đào đã tận trung rồi. Quách Cửu Linh trầm giọng. Giang Đào. Tần Phong giật mình rồi thở dài, người này quả là nhân tài. Trước ta từng muốn chiêu dụ nhưng tiếc thay Giang Đào, Giang Thượng Yến đều không chịu quy thuận. Hắn hy sinh thế nào? Để yểm hộ Trình Vụ Bản rút lui và thúc đẩy Tề quốc sớm tổng tấn công, Giang Đào dẫn một vạn kỵ binh đánh lạc hướng, phá vỡ phòng tuyến của Chu Tế Vân, xâm nhập nội địa Tề quốc. Trong một tháng, hắn quét sạch bốn quận, gây tổn thất lớn cho Tề quốc. Không những kìm chân được kỵ binh chủ lực của Chu Tế Vân, còn buộc bốn quận này phải huy động quân địa phương vây chặn. Hậu quả là bốn quận này không thể tiếp tế cho mặt trận Lộ Châu, hơn nữa do Giang Đào thi hành tam quan chính sách, vài năm tới khó lòng khôi phục như cũ. Tiềm lực chiến tranh của Tề quốc bị suy yếu nghiêm trọng. Tam quan chính sách. Đốt sạch, giết sạch, cướp sạch. Quách Cửu Linh thốt ra ba từ đầy máu me, với dân chúng bốn quận Tề quốc, Giang Đào chính là ác ma. Một kẻ thư sinh mà tâm địa còn tàn nhẫn hơn cả tướng võ. Kẻ thù của họ, anh hùng của ta. Tần Phong lẩm bẩm, đúng là lương tướng hiếm có. Giang Đào bị Chu Tế Vân vây khốn ở Thương Khâu, toàn quân bị tiêu diệt. Hắn đã tự tiết. Quách Cửu Linh báo cáo. Đại điện chìm vào im lặng. Giang Đào vốn là người quen thuộc, từng cùng Trình Vụ Bản, Giang Thượng Yến lập nhiều công lao khi Tần Phong mới khởi nghiệp. Lát sau, Tần Phong mới hỏi tiếp, An Như Hải thế nào rồi? Thanh thế của hắn còn lớn hơn Giang Đào chứ? Quách Cửu Linh gật đầu, theo ý bệ hạ, ngoài việc điều thám tử hỗ trợ, chúng ta còn phái một đội trăm người gia nhập quân An Như Hải. Hắn đã nghe theo đề nghị của ta, không thi hành tam quan nữa mà chuyển sang chiêu dụ dân chúng. Nhưng không ngờ thanh thế lại lớn đến thế, dân Tề dường như đã quá bất mãn với triều đình. An Như Hải như giọt dầu rơi vào lửa, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Ngay cả Tề đế cũng phải coi trọng hắn, buộc lòng ra lệnh Tào Vân tấn công sớm chính là bị An Như Hải ép vậy. Mấy năm trước, ta từng đàm đạo với Tào Huy, lúc đó còn gọi là Thúc Huy. Tần Phong gõ nhẹ mặt bàn, hắn nói về tình trạng khốn quẫn của Tề quốc, giai cấp đối lập ngày càng gay gắt, địa chủ thôn tính đất đai, dân nghèo càng thêm khốn khó. Tề đế muốn cải cách nhưng sợ gây biến loạn, nhất là khi sở quốc còn mạnh. Kết luận của hắn là phải đánh bại sở quốc trước đã. Tề quốc như ngọn lửa rực cháy nhưng không thể trường tồn. Vì thế Tào Thiên Thành mới nhân cơ hội ta ép giá, nhượng ba quận Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên để đổi lấy thời gian chuẩn bị chiến tranh với sở. Hắn muốn nhân lúc Tề quốc còn hùng mạnh, dụ sở quân ra đánh một trận quyết định, sau đó dựa vào uy thế chiến thắng để cải cách. Nhưng hắn đã thất bại một nửa. Tiểu Miêu đắc ý nói, giờ thì tự buộc chân mình rồi. Không hẳn. Tần Phong lắc đầu, Tề đế vẫn sẽ thành công, chỉ là cái giá phải trả lớn hơn dự tính. Sau trận này, dù sở quốc còn giữ được lực lượng nhưng từ mối đe dọa chính đã giảm xuống thành phiền toái nhỏ. Tề đế có thể tập trung giải quyết nội bộ. Thế còn An Như Hải? Tiểu Miêu hỏi dò. An Như Hải? Tần Phong lắc đầu, Tiểu Miêu còn nhớ Mạc Lạc chứ? Khi Mạc Lạc nổi dậy, Tần Phong mới cải biến quân đội thành Thái Bình quân, thế lực còn yếu chỉ kiểm soát một huyện. Mạc Lạc lúc đó hưng thịnh, điều động hàng chục vạn quân nhưng chưa đầy một năm đã tan tành. An Như Hải hành động nhằm giải vây Lộ Châu, buộc Tề Quốc phải điều quân tinh nhuệ đối phó để giảm áp lực cho Mẫn Nhược Anh. Chiến lược của hắn có giới hạn rõ ràng, cộng thêm người của ta đã bày sẵn kịch bản Mạc Lạc. Dù hiện giờ An Như Hải có mấy trăm ngàn người tiến về Trường An, nhưng chỉ cần Tề quân chủ lực xuất kích, tan rã chỉ trong chốc lát. Quách thống lĩnh, có thể rút người của ta về rồi. Tuân chỉ. Quách Cửu Linh gật đầu. An Như Hải tuy gây tổn thất lớn cho kinh tế Tề quốc, nhưng lại giúp Tề đế một việc. Trước kia Tề đế khó xử lý nhất là bọn địa chủ Cường Hào, nay An Như Hải và Giang Đào đã dọn đường sạch sẽ cho hắn. Sau chiến tranh, Tề đế có thể dễ dàng kiểm soát những vùng này mà không gặp trở ngại. Đó là con dao hai lưỡi, vừa làm kinh tế Tề quốc tổn thất nặng, vừa giúp Tề đế dẹp bỏ chướng ngại cải cách. Hạ thần ngu muội, không nghĩ tới điều này. Quách Cửu Linh ngạc nhiên, Tiểu Miêu cũng trầm tư. Nhớ lại Trường Dương quận của ta. Tần Phong cười, Mạc Lạc từng quét sạch quý tộc Trường Dương, sau đó Mã quận thủ mới dễ dàng trị lý. Nhưng ở Chính Dương, ta gặp trở ngại lớn. Mãi đến sau chiến dịch Diệt Mang mới thông suốt. Mỗi lần cải cách đều phải chém đầu hàng loạt. Lần này An Như Hải và Giang Đào đã làm thay Tề đế việc đó, hắn hẳn rất vui vì không phải tự tay ra đao. Quách Cửu Linh và Tiểu Miêu chớp mắt, cách nghĩ của đế vương quả thật khác người thường. Như vậy chẳng phải sau này ta phải đối phó với Tề quốc mạnh hơn? Tiểu Miêu lo lắng hỏi. Tần Phong cười lớn, lo gì? Tiểu Miêu à, trận này ta vẫn lợi nhiều hơn hại. Thứ nhất, Tề quốc bị tổn thương nặng, ít nhất 4-5 năm mới hồi phục, trong thời gian đó không dám đối đầu Đại Minh. Thứ hai, Sở quốc dù đại bại nhưng nếu Mẫn Nhược Anh đem được 3-4 vạn Hỏa Phượng quân tinh nhuệ thoát ra, vẫn còn sức kháng cự. Trình Vụ Bản rút về Kinh Hồ lập phòng tuyến mới, sẽ giằng co với Tề quốc. Thứ ba, Tề Nhân nuốt 6 quận đông bộ Sở quốc xong, giữ cũng không dễ. Sở quốc như chó săn rình rập, có cơ hội là sẽ cắn trả. Đối phó lũ người Sở quyết tâm thu hồi 6 quận này đủ làm Tề Nhân đau đầu. Tề quốc cải cách xong ác mạnh hơn, nhưng ta đâu có dậm chân tại chỗ. Tần Phong nheo mắt nhìn hai đại thần, đây là cuộc chạy đua, xem ai tới đích trước. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 951, loại buôn bán bên ngoài. Hai vị đại tướng đồng thanh đáp, tất nhiên là chúng ta thắng. Nhìn sắc mặt phấn khởi của Tiểu Miêu và Quách Cửu Linh, Tần Phong cười ha hả, đương nhiên chúng ta thắng. Bởi chúng ta đang chạy nước rút, trong khi Tề quốc dù có cải cách cũng chỉ như kẻ tập tỉnh học đi, sao có thể so sánh được với ta? Bệ hạ nói cực kỳ chính xác. Đúng vậy, tình hình bên hoàng hậu thế nào rồi? Bệ hạ, thần vừa định bẩm báo việc này. Quách Cửu Linh cười nói, có một thương thuyền từ Tuyền Châu về. Mang tin tức hoàng hậu, hiện giờ nương nương có lẽ đã tới kinh thành. Tốt lắm. Lần này Hề Nhi lên kinh, vai gánh trọng trách không nhỏ. Mẫn Nhược Anh tạm thời chưa thể về Thượng Kinh, Hề Nhi phải khích lệ bọn văn thần và tướng Sở quốc đang hoang mang, khiến họ đồng lòng tái tổ chức quân đội ra mặt trận chống Tề. Dĩ nhiên, cũng phải cho toàn bộ Sở quốc thấy được thiện ý của Đại Minh ta. Tần Phong mỉm cười. Bệ hạ thật sự định bán vũ khí tối tân cho Sở quốc. Tiểu Miêu nhíu mày, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối đầu với họ, những thứ này rơi vào tay họ, tương lai sẽ thành phiền toái cho ta. Có gì đáng ngại? Tần Phong phẩy tay, những vũ khí này, ta chỉ cho phép vận chuyển bằng đường thủy tới Tuyền Châu, rồi chuyển sang Kinh Hồ. Chỉ quân đội đóng tại Kinh Hồ mới được trang bị. Mà Kinh Hồ là đâu? Đó là tiền tuyến chống Tề. Đưa vũ khí tới đó, thu về sẽ là sinh mạng quân Tề. Chúng càng lợi hại, Tề quốc càng phải điều động thêm quân tới đó. Thậm chí họ sẽ tìm đến ta mua cùng loại vũ khí. Tiểu Miêu cười khẩy, vậy thì đừng hòng. Ta bán cho Sở quốc đã là nhân nhượng, sao lại bán cho Tề quốc? Tần Phong nhướng mày, sao lại không bán? Tất nhiên phải bán. Người biết buôn gì lãi nhất không? Độc quyền. Mà buôn vũ khí độc quyền còn lãi gấp bội. Khi vũ khí của ta ở Kinh Hồ khiến quân Tề tổn thất nặng, từ khắc họ sẽ tìm đến ta mua cùng loại. Nhưng tại sao? Sở quốc hiện yếu thế, lại có quan hệ thông gia với ta, còn có giá trị lợi dụng, bán vũ khí cho họ còn hiểu được. Chứ bán cho Tề Quốc, chẳng phải tự chuốc họa vào thân sao? Tiểu Miêu biến sắc. Tiểu Miêu à, ta định bán cho họ loại vũ khí gì? Tần Phong cười bí ẩn. Tâu bệ hạ, là nỏ cơ tối tân, xung trận xa, phích lịch hỏa, toàn là quốc gia trọng khí. Tiểu Miêu bất mãn nói. Trên chiến trường, đó đều là vũ khí giúp Đại Minh nghiền nát địch. Nay bệ hạ lại định bán cho đối thủ tiềm tàng, khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Theo Tiểu Miêu, chiến tranh với Tề Quốc chỉ còn 5-6 năm nữa là bùng nổ. Đúng vậy, nỏ cơ tối tân, xung trận xa, phích lịch hỏa. Tần Phong mỉm cười, vậy ngươi nghĩ bọn họ có chế tạo được không? Tiểu Miêu lắc đầu, thần đã bàn với xảo thủ cùng các bậc thầy từ Thái Bình Thành, Đại Giả Thành. Họ khẳng định bọn họ không thể bắt chước. Thứ nhất, chất lượng sắt thép và trang thiết bị của họ kém xa ta. Thứ hai, những vũ khí này kết cấu tinh vi, từng linh kiện nhỏ đều đòi hỏi nguyên liệu cao cấp mới chế tác được. Thứ ba, thợ có tay nghề đủ để gia công những linh kiện này không thể đào tạo trong ngày một ngày hai. Thế chẳng phải tốt rồi sao? Tần Phong nói, vũ khí càng tinh vi thì càng mau hỏng. Chỉ một linh kiện nhỏ trong nỏ cơ hư hỏng, cả bộ nỏ liền thành đồ bỏ. Với ta, chỉ cần thay linh kiện hoặc điều chỉnh chút ít. Nhưng với Tề Quốc hay Sở Quốc, họ có linh kiện thay thế không? Có thợ sửa không? Nghe đến đây, Tiểu Miêu mắt sáng lên. Dù là quân Tề hay Sở, một khi đã dùng vũ khí tối tân, thấy được uy lực của chúng trên chiến trường, còn muốn dùng vũ khí cũ nữa không? Họ sẽ ép cấp trên mua thêm vũ khí của ta. Tần Phong nheo mắt, Tiểu Miêu à, giá cả sẽ do ta quyết định. Quách Cửu Linh xen vào, Tâu bệ hạ, với những lô vũ khí xuất khẩu này, có thể làm chút thủ thuật. Bảo thợ điều chỉnh nguyên liệu hoặc quy trình chế tác, để chúng chỉ dùng được một thời gian là hỏng. Tần Phong và Tiểu Miêu cùng nhìn hắn, rồi cả ba bật cười. Gian thương. Tần Phong chỉ vào Quách Cửu Linh. Lòng dạ đen tối. Tiểu Miêu vỗ mạnh vai Quách Cửu Linh. Dù chia vai, nhưng sắc mặt cả hai đều tán thưởng. Vậy việc này có làm không? Tiểu Miêu hào hứng hỏi. Tất nhiên. Khi biết bệ hạ định bán vũ khí, thần đã bàn với các bậc thầy rồi. Quách Cửu Linh đắc ý cười, như bệ hạ nói, vũ khí càng tinh vi càng dễ hỏng. Các thợ bảo chỉ cần điều chỉnh chút ít ở điểm then chốt là đủ khiến một cái nỏ cơ thành đồ vô dụng. Bệ hạ. Tiểu Miêu nghiêm túc nói, loại vũ khí làm ăn này tuyệt đối không được lọt vào quân đội ta. Đương nhiên, đó là hàng xuất khẩu. Tần Phong nói như điều hiển nhiên. Đây là món hời lớn, đem lại cho ta nguồn lợi khổng lồ. Hề Nhi lần này đi, vốn là để thuyết phục Sở Quốc mua vũ khí với giá cao. Khi quân Tề chịu tổn thất nặng vì những vũ khí này, tự khắc họ sẽ tìm đến ta. À, lô hàng đầu chất lượng không được quá tệ, ít nhất phải dùng được một năm rưỡi. Đương nhiên. Tiểu Miêu gật đầu. Tâu bệ hạ, hoàng hậu lần này còn giải quyết xong vấn đề họ Bạch, đem Hướng Liên trả về cho ta. Quách Cửu Linh vui mừng báo cáo, đây là tường trình chi tiết. Đọc xong báo cáo, Tần Phong nhíu mày, Hề Nhi không ra tay thì thôi, ra tay là gây chấn động. À, Ninh Tắc Phong đã an trí xong chưa? Toàn bộ gia quyến hắn đã được an bài chu đáo. Bệ hạ yên tâm, mọi hành động của hắn đều nằm trong tầm kiểm soát, vì hắn đang ở Hưu Ngõ. Nghe địa danh này, Tần Phong bật cười, Hưu Ngõ là nơi tập trung quan viên Ưng Sào Cát. Đặt Ninh Tắc Phong ở đó khác nào thả dê vào hang sói. Đợi Ninh Tắc Viễn về tự xử lý việc này. Ít nhất cũng phải giữ thể diện cho vị thừ trưởng hải sự thừ của ta. Tần Phong nói. Còn Hướng Liên thế nào? Nhắc đến Hướng Liên, Quách Cửu Linh nhăn mặt, Tâu bệ hạ, tên này cứng như đá. Ban đầu thần tưởng bắt được bảo vật, nào ngờ là cục đá trong hố xí. Không khai thác được gì. Tần Phong ngạc nhiên. Chưa từng có ai rơi vào tay Ưng Sào mà không bị moi ra bí mật. Quách Cửu Linh lắc đầu đắng chát, tên này mềm cứng đều không ăn thua. Ban đầu thần đối đãi hắn như thượng khách, rượu ngon gái đẹp không thiếu thứ gì. Hắn cứ ung dung hưởng thụ, nhưng khi bàn đến vấn đề then chốt thì im như thóc. Không tra tấn. Tiểu Miêu hỏi. Thủ đoạn của Ưng Sào, ta biết rõ lắm. Thử đủ cả rồi. Hắn có tuyệt chiêu, hễ bị tra tấn nặng là ngất xỉu. Giả vờ thôi mà. Không, ngất thật. Quách Cửu Linh lắc đầu. Không thể giả được. Thành thật mà nói, thần rất muốn học mánh này của hắn để đào tạo gián điệp. Vậy thì không phí sức với hắn nữa. Tần Phong phẩy tay. Cứ nuôi đấy, sau này có thể dùng hắn đổi vài tên về. Hai năm qua, không ít người của ta rơi vào tay quỷ ảnh Tề Quốc. Một tên cao cấp như Hướng Liên chắc chắn đổi được nhiều người. Nhưng những người đó về, thần không dám dùng nữa. Quách Cửu Linh lắc đầu. Dù không dùng được, nhưng họ vẫn là dân Đại Minh, để các thám tử khác thấy rằng triều đình không bỏ rơi họ. Nghề gián điệp vốn là mạo hiểm tính mạng, phải cho họ biết Đại Minh trân quý từng người. Người nói có phải không? Bệ hạ thánh minh. Quách Cửu Linh cảm động. Việc này rất quan trọng với tinh thần ưng sao. Dùng Hướng Liên đổi lấy thám tử thường tuy thiệt thòi, nhưng sẽ nâng cao sĩ khí toàn ngành. Thần thay anh em dưới quyền tạ ơn bệ hạ. Cần gì phải tạ? Một tên Hướng Liên đổi nhiều mạng người Đại Minh, thế nào cũng có lời. Tần Phong cười. À, Ninh Tắc Viễn khi nào về? Sắp rồi. Khi đoàn thuyền về Bảo Thanh, hắn sẽ tới Việt Kinh triều kiến bệ hạ. Tốt lắm. Đúng dịp bàn việc họ Ninh. Kế hoạch trước đây cần điều chỉnh sau những gì Hoàng hậu làm. Ninh Tri Văn quả nhiên thức thời. Mở rộng thương mại đường biển sẽ đem lại nguồn lợi khổng lồ. Hiện giờ, việc cấp bách nhất của ta là kiếm thật nhiều tiền. Chương 952, quân sự bố trí. Nhắc đến Hải Sự Thự, Tiểu Miêu không khỏi có thêm một nỗi băn khoăn. Hải Sự Thự trực thuộc quản lý thủy quân, mà thủy quân là biên chế quân đội, theo lệ thường đương nhiên phải quy thuộc binh bộ, nhưng hiện tại Tần Phong lại chưa hề nhắc tới vấn đề này, mà để Hải Sự Thự giống như Thiết Lộ Thự, độc lập thành một hệ thống riêng. Bệ hạ, thủy quân dưới quyền Hải Sự Thự này có nên quy thuộc vào binh bộ không? Hắn thăm dò hỏi. Vấn đề này, để sau này hãy bàn. Tần Phong tạm thời chưa quyết định việc này. Hải Sự Thự hiện tại đối với chúng ta mà nói vẫn là một ngành cần bảo mật, không công khai thành một nha môn, trong ngân sách cũng sẽ không xuất hiện mục này. Việc xây dựng Hải Sự Thự vẫn sẽ chỉ giới hạn trong một nhóm rất nhỏ người biết. Còn kinh phí hoạt động của họ cũng không cần dùng ngân sách binh bộ, tự thu tự chi là được. Bị Tần Phong cự tuyệt dứt khoát như vậy, Tiểu Miêu đành bất lực. Tuân chỉ. Nhìn sắc mặt hơi ấm ức của Tiểu Miêu, Tần Phong không khỏi buồn cười. Tiểu Miêu, người báo cáo tiếp đi. Vâng, bệ hạ. Tiểu Miêu nhìn Tần Phong, việc thứ nhất là cải tổ thành môn quân. Giả Cẩu làm thế nào rồi? Vừa mới tân hôn, lười biếng chút cũng là chuyện thường tình. Tiểu Miêu cười, hắn hiện tại nhiệt tình cao lắm. Công tác cải tổ thành môn quân đã cơ bản hoàn thành, gần 3 vạn thành môn quân bị đào thải 2/3, chỉ còn lại 1 vạn người. Chia thành 2 doanh, một là Vũ Lâm Vệ, một là Hổ Bí Vệ. Mỗi doanh quản lý 5.000 người. Trong đó Vũ Lâm Vệ do Giảng Phóng làm chủ tướng, Hổ Bí Vệ dự kiến do Trâu Chính đảm nhiệm. Còn chức Vũ Lâm Quân chủ tướng thì do Giả Cẩu kiêm nhiệm. Giảng Phóng năng lực không có vấn đề, ở thành môn quân đã gần 3 năm. Có thể nói mấy năm nay thành môn quân còn tạm dùng được là nhờ công lao của hắn. Cho hắn làm chủ tướng một doanh, coi như thăng nửa cấp. Nhưng Trâu Chính là sao? Hắn không phải là phó tướng quán công doanh sao? Trước đó không phải đã ngầm thỏa thuận với Lục Phong rồi sao? Bệ hạ, chuyện là thế này. Trâu Chính trong trận chiến ở Hoành Điện bị trọng thương, từ đó đến nay vẫn dưỡng thương ở Việt Kinh Thành. Dạo này Giả Cẩu cũng đang dưỡng thương trong kinh, hai người đồng bệnh tương liền. Sau khi vết thương đỡ hơn thường xuyên tụ tập, lại rất hợp cả. Trâu Chính xuất thân Lục Lâm, trước kia đi theo Trâu Minh, làm chủ tướng Phích Lịch Doanh, sau đó đổi chỗ với Dương Trí thành phó tướng Mỏ Công Doanh, lý lịch hoàn toàn không có vấn đề. Nên lần này Giả Cẩu đề cử hắn làm chủ tướng Hổ Bí Vệ, thần thấy cũng hợp lý. Chọn một chủ tướng khác cho Hổ Bí Vệ đi, ta định đưa Trâu Chính đến Bảo Thanh Doanh làm chủ tướng. Tần Phong suy nghĩ một chút nói. Phó tướng Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh là Vương Khải Niên năm nay cũng đã có năng lực đảm đương một cánh quân riêng, điều hắn đến Hổ Bí Vệ làm chủ tướng vậy. Tuân chỉ. Tiểu Miêu gật đầu nhẹ. Vũ Lâm Quân sau cải tổ chính là lực lượng vũ trang duy nhất trong kinh thành ngoài Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh, bệ hạ muốn bố trí Vương Khải Niên cũng là lẽ đương nhiên. Còn quan binh Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh mấy năm qua vẫn luôn được điều đi các nơi làm sĩ quan, đây cũng là lệ thường rồi. Bệ hạ có thể buông chính sự cho chính sự đường. Nhưng tuyệt đối không buông quân đội, nhất định phải nắm chắc trong tay. Vũ Lâm Quân là cánh cửa kinh thành, quan binh sĩ tốt nhất định phải có lý lịch trong sạch. Điểm này ngươi phải nắm chắc, Dạ cẩu đôi khi dễ hồ đồ ở mặt này. Tần Phong dặn dò. Bệ hạ yên tâm, những người này đều là dân lành ở Việt Kinh Thành hoặc các huyện lân cận, lý lịch mỗi người đều rõ ràng minh bạch, trong hồ sơ binh sĩ đều có thể tra được. Tiểu Miêu khẳng định. Ừ, sao cải tổ sức chiến đấu thế nào? Tiểu Miêu cười, bệ hạ, sức chiến đấu của thành môn quân trước kia thật không ra gì, chủ yếu là có quá nhiều thành phần không phù hợp. Nhưng giờ những người đó đều bị đuổi thẳng cổ không chút nương tay, với tính cách của Giả Cẩu, ngài cũng biết đấy. Nghe nói hắn chẳng nể mặt mũi cả thượng thư Tô, khiến Tô đại nhân tức đến phát điên. Những người được giữ lại đều là tay cừ, mà ngài cũng biết rồi, dù hiện tại họ chưa giỏi, nhưng rơi vào tay Giả Cẩu, chưa đầy nửa năm sẽ cho ngài một đội bộ binh tinh nhuệ. Giả Cẩu còn trực tiếp điều 10 giáo úy, 50 tiêu trưởng từ Thương Lan Doanh đến. Hiện hai vệ đang luyện binh rầm rộ. Giả Cẩu còn buông lời, một năm sau sẽ so tài cao thấp với Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh, khiến Mã Hầu tức xì khói. Muốn so với Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh thì còn kém xa. Tần Phong bật cười, Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh lên ngựa là kỵ binh, xuống ngựa là bộ binh, mỗi binh sĩ đều có thể đấu ngang ngựa với hỏa trưởng bình thường. Giả Cẩu mà dám đọ sức với Mã Hầu, tương lai sẽ thua thảm lắm. Nhưng khí thế như vậy cũng tốt. Cứ để hắn luyện đi, sau khi chính thức thành quân, hai vệ sẽ luân phiên đi tiền tuyến tác chiến. Làm tinh binh bảo vệ kinh thành mà không ra trận thì không được. Đúng vậy, bệ hạ, Tiểu Miêu gật đầu. Quân đội chưa nếm mùi máu, chưa qua chiến trường thì vĩnh viễn không thể gọi là tinh nhuệ. Huấn luyện tốt mấy cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, chiến trường mới thực sự là nơi thử thách bộ đội. Lừa hay ngựa, cứ kéo ra dắt đi một vòng là biết. Bệ hạ, theo kế hoạch trước đây, hiện Thương Lan Doanh và Quán Công Doanh đã chính thức điều về Việt Kinh Thành, một đóng ở Côn Ngô huyện, một đóng ở Nam Dương huyện, một nam một bắc làm vệ binh cho Kinh Thành. Nhuệ Kim Doanh đã đến Chính Dương quận, Mãnh Hổ Doanh đóng ở Sa Dương quận, Lục Nhất Phàm đã bổ sung đủ quân số cho Hậu Thổ Doanh, hiện đóng ở Thái Bình Thành để bảo vệ Thái Bình Thành và Đại Giả Thành. Phích Lịch Doanh đóng ở Vân quận, Truy Phong Doanh hiện đang hành quân, nhưng sau khi chiến sự ổn định sẽ được triệu hồi về Việt Kinh Thành. Bảo Thanh Doanh đóng ở Vĩnh Bình quận, các doanh khác phân bố ở Vũ Lăng chiến khu và Khai Bình chiến khu. Ừ, năm nay lại có một số binh sĩ đến kỳ xuất ngũ chứ? Đúng vậy, bệ hạ. Theo chính sách triều đình, năm nay toàn quân sẽ có hơn 1.500.000 binh sĩ xuất ngũ. Nhưng về việc này, binh bộ và các tướng lĩnh đều có ý kiến khác nhau. Tiểu Miêu nhìn Tần Phong nói, ngay cả thần cũng có chỗ chưa thông. Nói xem nào. Tần Phong nhướng mày. Những binh sĩ sắp xuất ngũ này, trừ những người bị thương không còn khả năng chiến đấu, số còn lại đều là lão binh dày dạn. Để họ xuất ngũ sẽ khiến sức chiến đấu của quân đội giảm sút trong thời gian ngắn, hơn nữa các tướng lĩnh cũng không nỡ để họ đi. Không đi sao được? Tần Phong hừ lạnh, binh sĩ quá 30 tuổi phải xuất ngũ. Đại Minh chúng ta thực hiện chính sách tinh binh, biên chế quân đội có hạn, người này không rút, người trẻ làm sao lên? Nếu cứ để họ chiếm chỗ, vài năm nữa thể lực suy giảm, sức chiến đấu không còn đỉnh cao, lúc đó mới đào thải thì đã muộn. Hai năm nay Đại Minh không có chiến sự lớn, nhân cơ hội này giải quyết vấn đề là vừa, để sau sẽ thiệt thôi. Một tân binh vào ngũ, nhiều nhất một năm là có thể thành thục. Tất cả tướng lĩnh phải nhận thức rõ điều này. Thật ra có thể tăng quân số. Tiểu Miêu ngập ngừng nói. Tần Phong bật cười, câu này, ngươi thử nói với thủ phụ và Tô Khai Vinh xem họ có phun nước vào mặt ngươi không. Tăng quân số. Vậy là phải tăng quân phí, trang bị, chưa kể chỉ riêng việc mở rộng một doanh và chi phí ăn uống mỗi năm đã là con số khổng lồ, ngươi nghĩ Đại Minh bây giờ gánh nổi không? Tiểu Miêu bật cười. Thực ra hắn đã bàn việc này với thủ phụ và hộ bộ, đúng như Tần Phong nói, bị hai người này phun nước vào mặt tơi tả. Định mượn miệng bệ hạ, không ngờ vừa mở lời đã bị chặn họng. Tiểu Miêu, ngươi có thể nghĩ theo hướng khác. Tần Phong bình thản nói, những người này xuất ngũ, quân đội đúng là có thời gian thích ứng, nhưng dân gian Đại Minh sẽ có thêm nhiều người thiện chiến. Không thì ngươi nghĩ tại sao ta cho phép binh sĩ mang theo khôi giáp và vũ khí khi về quê? Nếu có biến, chỉ cần một mệnh lệnh, họ sẽ lại tụ dưới cờ nhật nguyệt của Đại Minh. Họ đều là lão binh, quen thuộc quân luật, lúc đó không tốn công huấn luyện, sẽ cho ra đời thêm mấy doanh tinh nhuệ, ngươi nói có phải không? Nghe vậy, Tiểu Miêu giật mình. Thì ra bệ hạ tính toán tiết kiệm quân phí như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng phải, những người này tuy xuất ngũ nhưng kỹ năng quân sự đã luyện thành, chắc chắn không bỏ phí. Hơn nữa, binh bộ có thể lợi dụng họ để xây dựng chế độ dự bị quân thực sự. Khi về quê, vào lúc nông nhàn họ có thể tổ chức huấn luyện quân sự cho thanh niên tráng kiện trong làng. Ta tin họ sẽ rất nhiệt tình làm việc này. Bệ hạ, làm những việc này cũng cần tiền. Tiểu Miêu bó tay, không thể bắt họ làm không chứ. Đó là việc của ngươi, binh bộ thượng thư. Làm sao tiết kiệm tiền mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ? Nếu việc gì cũng phải ta nghĩ, thì cần bọn ngươi làm gì? Tần Phong cười lớn. Nghe cách nói tráo trở của Tần Phong, Tiểu Miêu đành chịu. Đây đúng là vừa bắt ngựa chạy lại không cho ngựa ăn cỏ, nhưng ý tưởng của bệ hạ thật sự khả thi, nếu để những cựu binh này phát huy nhiệt huyết, về quê tổ chức huấn luyện quân sự cho thanh niên, thì sau này những thanh niên này nhập ngũ sẽ giảm bớt thời gian huấn luyện, hơn nữa khi đất nước cần huy động quân lớn, họ có thể lập tức được trưng dụng với sức chiến đấu đáng tin cậy. Tất nhiên, thực tế triển khai vẫn cần tiền. Có lẽ năm nay phải bớt chút mặt mũi, cắt giảm một phần ngân sách vậy. Chương 953, Giáo dục lao động. Giáo dục lao động rời khỏi Việt Kinh thành hướng bắc 40 dặm, liền tiến vào địa phận Côn Ngô huyện, một con đường rộng đủ cho hai xe ngựa song hành nối liền nơi này với kinh thành. Hai năm qua, cùng với sự phát triển vượt bậc của Việt Kinh, Côn Ngô cũng nhờ cơn gió thuận này mà tiến lên phía trước. Bởi giá đất trong thành ngày càng đắt đỏ, không ít xưởng thủ công vốn đặt tại Việt Kinh đã bắt đầu chuyển dịch về các huyện lân cận. Vị trí của Việt Kinh vốn đã chật hẹp. Nhiều thương nhân sau khi dời xưởng sản xuất và kho hàng ra ngoài thành đã tiết kiệm được kha khá chi phí. Hơn nữa điều kiện giao thông thuận lợi cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động buôn bán của họ. Những thị trấn như Côn Ngô đương nhiên hoan nghênh sự dịch chuyển này, bởi nó mang lại nguồn thu thuế khổng lồ. Đại Minh đánh thuế nông nghiệp khá thấp để khuyến khích sản xuất, chỉ thu 1/30, bãi bỏ thuế thân, mà lấy đất đai làm căn cứ tính thuế. Đất càng nhiều thì mức thuế càng cao. Chính sách này nhằm ngăn chặn tình trạng tích tụ đất đai. Cho đến nay, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Thuế nông nghiệp thấp khiến chính quyền địa phương như muối bỏ bể, buộc các quan chức phải tìm kiếm nguồn thu khác. Trọng tâm chính là thuế thương mại. Thuế buôn bán được ấn định mức 1/10. Thương mại càng phát triển, nguồn thu càng dồi dào. Hai năm qua, triều đình trung ương Đại Minh do liên tiếp chiến tranh nên ngân khố kiệt quệ, chính sự Đường đã thẳng tay lấy chỉ tiêu thu thuế địa phương làm tiêu chí đánh giá thành tích quan lại. Nơi nào thu thuế cao, quan chức nơi ấy được xếp hạng ưu tú, thăng quan tiến chức dễ dàng. Trong bối cảnh đó, phát triển công thương nghiệp để thương nhân giàu lên rồi đánh thuế họ nặng hơn trở thành động lực lớn nhất của các quan chức địa phương. Những huyện như Côn Ngô, trong hai năm qua dân số trong thành đã tăng gấp mấy lần. Theo thống kê cuối năm ngoái, dân số đã vượt 10 vạn, một con số khủng khiếp. Tình hình Côn Ngô huyện hiện nay cũng tương tự Việt Kinh, phát triển nhanh chóng nhưng hạ tầng đô thị lại tụt hậu. Triều đình trung ương không có tiền giải quyết vấn đề này, huống chi một huyện nhỏ như Côn Ngô càng bất lực. Một Côn Ngô huyện nhỏ bé, năm ngoái nộp thuế thương mại đã bù đắp được cho cả một quận xa xôi. Thừa tướng Quyền Vân cưỡi ngựa bên cạnh Tần Phong, báo cáo tình hình Côn Ngô, nhưng vấn đề cũng không ít. Những gì Việt Kinh gặp phải, Côn Ngô cũng y hệt. Hơn nữa, ngay cả những vấn đề Việt Kinh không có, Côn Ngô cũng phát sinh, ví như an ninh trật tự. Từ năm ngoái, Việt Kinh đã tiến hành một đợt tổng tảo thanh, quét sạch rác rưởi khiến diện mạo thành phố thay đổi hẳn. Nhưng Côn Ngô lại càng thêm hỗn loạn, bởi không ít phần tử bất hảo từ nội thành Việt Kinh đã chạy về đây. Phát triển luôn phải trả giá, Tần Phong không thấy có gì lạ, trộm cắp, cướp giật, dù thời thịnh trị cũng không tránh khỏi. Loại người này chỉ có thể lén lút trong bóng tối. Khi triều đình cần, chỉ việc vung đao chém một trận là quản lý được một thời gian. Đợi khi chúng nổi lên lại, ta lại chém tiếp. Huyện lệnh Côn Ngô là Ban Định Viễn đã dâng mấy tập sớ than khổ, nói nhà giam huyện chật kín không còn chỗ, buộc phải thả bớt những phạm nhân có tội nhẹ. Nhưng những kẻ này ra tù lại tiếp tục phạm pháp. Hắn còn muốn đẩy một số phạm nhân lên Việt Kinh, nào biết nhà giam kinh thành cũng chật cứng. Quyền Vân lắc đầu nói. Đã đến mức ư? Tần Phong hơi kinh ngạc. Bệ hạ, trên đời này lười biếng ăn bám vốn nhiều vô số. Rõ ràng có thể lao động chân chính. Chúng lại thích đi đường tắt. Năm ngoái Ưng Sào chủ trì đàn áp các bang hội, thần vốn có chút bất đồng quan điểm. Những bang hội này tuy làm chuyện phi pháp, nhưng mặt khác cũng giúp triều đình quản lý lượng lớn phần tử bất hảo, giữ chúng trong vòng kiểm soát. Nay Ưng Sào quét sạch thủ lĩnh các đại bang ở Việt Kinh, bọn tiểu tốt bên dưới mất kiềm chế. Khanh nói sai rồi. Tần Phong nhíu mày, các bang hội này cực kỳ nguy hại. có bang phái như một triều đình riêng, thay thế cả quan phủ địa phương. Nếu phải nhờ cậy giới giang hồ để trị an thì chỉ chứng tỏ quan phủ địa phương bất tài. Đả kích bang hội mới chỉ là bước đầu. Tiếp theo, nhưng trẫm không cho phép Đại Minh xuất hiện thêm một Vạn Kiếm Tông hay Nam Thiên Môn nữa. Một môn phái võ lâm mà can thiệp triều chính, thậm chí áp chế triều đình, không thể dung thứ. Quyền Vân im lặng. Trẫm đã chuẩn bị thiết lập võ uyển tại Kinh Thành. Tần Phong bình thản nói, các môn phái lớn có thể cử người đến truyền thụ võ nghệ. Nếu có kẻ không muốn đến. Không muốn. Tần Phong cười lớn, chúng sẽ đến thôi. Vì nếu không, triều đình sẽ dạy chúng cách làm người. Thấy hoàng đế đã quyết, Quyền Vân không tranh luận thêm. So với các đại sự khác, chuyện này chỉ là nhỏ nhặt. Các môn phái võ lâm Đại Minh vốn chưa thành khí hậu, dù đông đảo nhưng không có thế lực lớn như Nam Thiên Môn hay Vạn Kiếm Tông. Hơn nữa nhiều đệ tử đang làm võ quan trong quân đội, chính sách phổ biến võ uyển sẽ không gặp khó khăn. Với tính cách hoàng đế, hẳn sẽ có mồi ngon như chúng. Hiện tại, vài đại tông sư đều là nanh vuốt triều đình, không dám gây sóng gió. Chỉ cần quân đội kiểm soát tốt, chẳng qua vài con sóng nhỏ. Bệ hạ, bọn phạm pháp kia vẫn cần giải quyết. Thả ra không phải cách, Côn Ngô đã chứng minh điều đó thất bại. Quyền Vân quay lại vấn đề trước. Khanh đã có chủ ý thì cứ nói thẳng. Tần Phong cười. Thần có suy nghĩ đôi chút. Quyền Vân nói, thay vì nhốt chúng trong ngục để quốc khố nuôi ăn, chi bằng xung quân. Xung quân đầy đi đâu? Đuổi chúng khỏi kinh thành đến nơi khác gây họa. Tần Phong cười nhạt. Đó chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc. Khanh nhắm mắt làm ngơ, nhưng dân chúng nơi khác sẽ khổ. Không phải vậy. Quyền Vân lắc đầu, thần nghĩ đến Vũ Lăng, Đào Viên, Ích Dương, những nơi bị Tề quốc tàn phá nặng nề, dân số giảm mạnh, ruộng đồng bỏ hoang. Dù bệ hạ đã ban đất cho binh sĩ có công và tổ chức di dân quân nhân, nhưng vẫn không đủ. Vì vậy, thần đề xuất tổ chức những phạm nhân này thành các đoàn khẩn hoang. Khẩn hoang? Tần Phong nhíu mày. Đúng vậy. Chọn những phạm nhân tội không quá nặng, tổ chức thành đoàn khẩn hoang theo quân pháp, đưa đến Ích Dương, Vũ Lăng, Đào Viên khai khẩn đất hoang. Như vậy vừa giảm tải nhà tù, vừa bắt chúng lao động chuộc tội. Quan địa phương có chấp nhận? Họ sẽ vui mừng khôn xiết. Quyền Vân cười, những người này khẩn hoang tạo ra giá trị đều thuộc về địa phương, chỉ cần đảm bảo cơm no áo ấm cho họ. Việc tốt thế này tìm đâu ra? Hơn nữa ba nơi này đang đóng quân, nếu chúng không yên phận sẽ bị quân đội dạy dỗ ngay. Kế sách hay đấy. Tần Phong cười lớn, vậy Khanh lo liệu đi. Cho chúng cải tạo bằng lao động, biết thế nào là giá trị sức lao động, nhưng cần cho chúng chút hy vọng, sau khi mãn hạn tù, nếu cải tạo tốt sẽ được nhận ruộng đã khai hoang. Dĩ nhiên, trong 10 năm không được phép mua bán. Có ruộng, chúng mới biết sống lương thiện. Bệ hạ thánh minh. Như vậy việc thi hành sẽ thuận lợi hơn. Quyền Vân mừng rỡ. Áp dụng thí điểm trước ở Việt Kinh, Côn Ngô, Nam Dương. Đoàn khẩn hoang đầu tiên đưa đến Đào Viên, nơi giáp biên giới Tề, cần quân đội bảo vệ để chúng ngoan ngoãn hơn. Nếu hiệu quả sẽ mở rộng toàn quốc. Về sau phạm nhân hình sự đều áp dụng cách này. Tạ ơn bệ hạ. Như vậy ngục tù khắp thiên hạ sẽ giảm tải, đúng là thịnh thế. Quyền Vân nịnh hót. Ta chỉ đổi hình thức thôi. Tần Phong cười lớn, nhưng cách này tốt hơn nhiều so với nhốt tù. Khẩn hoang, giáo dục lao động không tồi chút nào. Chương 954, dự đoán. Tiểu Miêu đi theo sau lưng hoàng đế và thủ phụ, nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, bất giác bật cười. Giáo dục lao động, biện pháp này hay đấy. Bệ hạ, như vậy cũng là tận dụng phế vật. Trong Đại Minh, loại tội phạm này quả thực không ít. Đem hết thảy đưa đến những vùng đất hoang vu kia, thứ nhất có thể tăng thêm nhân khẩu địa phương, thứ hai khiến những vùng đất bỏ hoang được khai phá lại, thứ ba cũng để bọn chúng nếm trải mùi vị lao động chân tay mà cải tạo. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Nói thì dễ, nhưng làm như vậy, dân phong những nơi đó về sau khó tránh khỏi suy đồi. Quyền Vân thở dài, được cái này thì mất cái kia, cũng đành chấp nhận vậy. Sau khi về kinh, thần sẽ lập tức ra lệnh cho hình bộ bắt tay vào việc này. Làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ? Tần Phong cười nói, chỉ là xem lợi nhiều hơn hại hay hại lớn hơn lợi mà thôi. Giống như việc chúng ta kích nổ mâu thuẫn nội bộ Tề quốc, tuy giúp Tào Thiên Thành có cơ hội cải cách triệt để, khiến Tề quốc tương lai càng mạnh và đoàn kết hơn. Thoạt nhìn chúng ta bị thiệt, nhưng đổi lại thời gian phát triển. Tào Thiên Thành muốn dẹp yên những ảnh hưởng chính trị trong nước, ít nhất phải mất vài năm. Thủ phù à, mấy năm tới chính là thời khắc then chốt. Trước đây ta từng nói với Tiểu Miêu và Quách Cửu Linh, đây là một cuộc chạy đua. Nếu chúng ta không chạy nhanh hơn, tương lai ắt sẽ thua. Có bệ hạ dẫn đầu, chúng ta làm sao có thể thua? Quyền Vân tràn đầy tự tin, bệ hạ, Thái Bình Ngân Hàng của chúng ta hiện đã mở rộng đến Trường An, Lạc Thành rồi. Thật sao? Tô Sáng làm việc nhanh nhẹn thật. Tốt lắm, đây chính là cái máy hút máu, không ngừng rút máu từ Tề quốc để bồi bổ chúng ta. Tần Phong cười ha hả, đúng là một chiến lược hay. Bệ hạ, mấy năm tới chúng ta cũng nên giải quyết vấn đề Tần quốc. Tiểu Miêu nói thật lòng, thần thèm thuồng nguồn binh lực Tần quốc lắm rồi. Những binh sĩ ưu tú như vậy, lọt vào tay bọn họ thật là phí hoài. Nếu về tay chúng ta, trong nháy mắt có thể biến chúng thành hổ lang thiện chiến. Việc này không thể nóng vội. Tần Phong phẩy tay, cơm phải ăn từng miếng. Không tìm đúng thời cơ, tùy tiện nhúng tay chỉ chút lấy nhục nhã. Can thiệp sớm, ngược lại giúp người Tần quốc đoàn kết lại dưới áp lực bên ngoài. Đợi khi nội bộ họ hỗn chiến, đó mới là thời cơ tốt nhất. E rằng cũng sắp đến lúc rồi. Tiểu Miêu hừ lạnh, sư huynh thần mới gửi thư báo, Biện Vô Song đã phái người đến đàm phán với hắn, ý tứ là giữ lệ nước giếng không phạm nước sông. Sư huynh đoán chừng, tên kia đang âm thầm điều quân đến biên giới Thanh Châu quận. Ý đồ gì, không nói cũng rõ. Há, An Như Hải lần này chắc chắn không thể về. Sư huynh ngươi là Túc Thiên, e rằng sẽ đảm nhận chức Tây Bộ chủ tướng. Hắn hiện có kế hoạch gì không? Tần Phong hứng thú hỏi. Bọn lão thần sở quốc một phen kinh hãi, từng yêu cầu sư huynh thần mang Tây Bộ biên quân về kinh ứng cứu. Trước có Biện Vô Song uy hiếp, nếu hắn toan tính nội bộ Tần quốc, có lẽ Tây Bộ biên quân sở quốc thật sự sẽ bị điều về. Tiểu Miêu cười nói. Vậy thì tốt quá. Tần Phong cười đáp, người chúng ta vẫn đang theo dõi Đới Thúc Luân. Tên này nhảy nhót khá lắm. Mùng 8 tháng 5 là ngày Đặng Hồng gả cháu gái. Ta đoán nội chiến Tần quốc cũng sẽ bùng nổ trong khoảng thời gian này. Tháng 5. Bệ hạ, vậy chúng ta phải chuẩn bị gấp. Chỉ dựa vào Bảo Thanh Doanh không đủ, Lục Đại Viễn với một vạn quân Tần đầu hàng khó lòng đáng tin. Trần Chí Hoa bên kia cũng phải chuẩn bị chu đáo. Ta đã ra lệnh cho Truy Phong Doanh trở về Linh Xuyên quận chỉnh đốn, sau đó lập tức đến Vĩnh Bình quận chờ lệnh. Tần Phong nói. Quảng Công Doanh và Thương Lan Doanh cũng phải động viên. Tiểu Miêu mắt sáng lên, bệ hạ, thần nghĩ nên lấy danh nghĩa huấn luyện giả ngoại, điều hai doanh này di chuyển về hướng Vĩnh Bình quận. Sau khi về, ngươi bàn với Giả Cẩu lập phương án. Còn hai tháng, kịp thời gian. Tần Phong cười đáp. Tuân chỉ. Tiểu Miêu hưng phấn đáp. Chỉ khi chiếm được Tần quốc, Minh quốc mới có lợi thế lớn hơn khi đối đầu với Tề quốc. Còn Sở quốc, Tiểu Miêu đã không xem trọng. Thất bại lần này đã đẩy họ ra khỏi cuộc tranh bá. Vả lại, hoàng đế và hoàng hậu há để lỡ cơ hội chiêu dụ võ tướng Sở quốc. Khi chiến tranh Minh Tề nổ ra, Sở quốc chỉ có thể trở thành chư hầu của Đại Minh. Mẫn Nhược Anh mà chết đi thì tốt, Tiểu Miêu đột nhiên nói, hắn mà chết, nương nương có lẽ sẽ nắm được đại cục ở kinh thành. Tần Phong liếc Tiểu Miêu, lắc đầu, Mẫn Nhược Anh đã đạt tông sư, giết hắn không dễ. Lần này, Tề quốc ở Lộ Châu đã điều bớt binh lực, vòng vây có điểm yếu. Thêm nữa, Sở quân vẫn còn sức chiến đấu. Mẫn Nhược Anh thoát được là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc thật. Tiểu Miêu lắc đầu lia lịa, như bệ hạ từng nói, đời này chuyện chưa trọn. Như Trình Vụ Bản, hắn dạy thần rất nhiều điều. Giang Đào càng là kỳ tài, một kẻ yếu thế lại thống lĩnh đại quân, thật hiếm có. Còn Giang Yến? Tiếc thay Giang Đào đã chết. Về sau, có lẽ chúng ta còn phải đối đầu với Trình Vụ Bản và Giang Yến trên chiến trường. Nghĩ lại thật chẳng vui. Quyền Vân cười lạnh, Trình Vụ Bản quả thật khó đối phó, nhưng may thay không cần chúng ta ra tay. Với tính cách của hắn, kết cục chắc chắn sẽ chết bởi chính mình. Tần Phong đột nhiên ghìm ngựa, ý ngươi là sao? Trình Vụ Bản lần này ổn định phòng tuyến Kinh Hồ, công lao bảo vệ Giang Sơn Đại Sở không nhỏ. Với uy vọng của hắn, ai dám động đến? Còn ai nữa? Tất nhiên là hoàng đế của hắn, cùng với La Lương. Tiểu Miêu ngơ ngác, chẳng lẽ sau trận này, Mẫn Nhược Anh không nhận ra Trình Vụ Bản là trụ cột quốc gia sao? La Lương đúng là đồ vô dụng. Tiểu Miêu, ngươi quên rồi, Trình Vụ Bản phản đối cuộc chiến này. Nếu thắng, Mẫn Nhược Anh có thể bỏ qua. Nhưng thảm bại như vậy, ngươi nghĩ hắn có còn nhìn thuận mắt Trình Vụ Bản? Hơn nữa, khi ở Vạn Châu, Trình Vụ Bản không nghĩ cách cứu giá mà thẳng thừng rút quân về Kinh Hồ. Dù biết chiến lược đó đúng, Mẫn Nhược Anh há không oán hận. Trong mắt Trình Vụ Bản, hoàng đế chết cũng chẳng sao. Thứ ba, nếu Trình Vụ Bản thật sự ổn định phòng tuyến Kinh Hồ, với tình hình nội bộ Sở Quốc hiện nay, cùng sự trợ giúp của Nương Nương, hắn tất độc quyền binh quyền. Mẫn Nhược Anh có yên tâm? La Lương cam tâm. Thần đoán Trình Vụ Bản tất chết. Thời điểm hắn chết là khi phòng tuyến Kinh Hồ hoàn toàn ổn định, lúc Mẫn Nhược Anh hả hê trả thù. Tần Phong sắc mặt khó coi. Hắn vô cùng kính trọng Trình Vụ Bản. Chính nhờ chiến lược tiểu xà thôn tượng của hắn, Tần Phong mới một trận diệt Việt quốc, lật đổ chính quyền, thành lập Đại Minh. Nếu theo kế hoạch ban đầu của Tần Phong, có lẽ giờ này vẫn còn đang vật lộn với Việt quốc. Một người như vậy mà phải chết sao? Thấy ánh mắt hoàng đế, Quyền Vân thở dài, bệ hạ, đó là số phận của Trình Vụ Bản. Thần dám nói, nếu Mẫn Nhược Anh đưa ly rượu độc đến, hắn cũng sẽ uống không chút do dự. Chúng ta không cứu được hắn. Im lặng hồi lâu, Tần Phong nói, một lát nữa bảo Quách Cửu Linh phái người liên lạc với Trình Vụ Bản. Người nói Hề Nhi sẽ thúc đẩy việc này. Thần nghĩ vậy. Quyền Vân đáp, nương nương am hiểu quyền mưu. Với thủ đoạn của nàng, thần khâm phục vô cùng. Nếu thần đoán không lầm, nương nương sẽ thuyết phục Thái Hậu trao toàn bộ binh quyền cho Trình Vụ Bản. Dù đúng là có lợi cho Sở Quốc lúc này, nhưng cũng là đẩy Trình Vụ Bản vào chỗ chết. Không có Trình Vụ Bản, Sở Quốc sẽ càng lệ thuộc vào chúng ta. Hề Nhi thật sẽ làm vậy sao? Nương nương nhất định sẽ làm. Quyền Vân quả quyết, vì đó là điều tốt cho Đại Minh. Trình Vụ Bản là bức tường ngăn Tề Quốc, nhưng với chúng ta lại là lưỡi dao. Hắn quá hiểu chúng ta rồi. Trình Vụ Bản mà chết, Giang Yến cũng nguy hiểm sao? Tiểu Miêu than thở, thật đáng tiếc. Giang Yến là võ tướng tài ba. Trước khi Trình Vụ Bản chết, hắn vẫn an toàn, nhưng Trình Vụ Bản chết rồi, hắn khó thoát. Tuy nhiên, cứu hắn không phải không thể. Tần Phong suy nghĩ, ta muốn cứu người này. Tiểu Miêu, ngươi bàn với Quách Cửu Linh. Ninh Tri đã quy thuận chúng ta, để hắn tùy cơ ứng biến. Nhất định phải nghĩ cách cứu Giang Yến. Tuân chỉ. Tiểu Miêu đáp, nếu Trình Vụ Bản thật chết dưới tay Mẫn Nhược Anh, Giang Yến sẽ tuyệt vọng với Sở Quốc. Đến lúc đó hắn sẽ trở về Đại Minh, hiệu lực cho bệ hạ. Chương 955, xuất ngũ nghi thức. Tần Phong cảm thấy vô cùng buồn bực. Hắn rất kính trọng Trình Vụ Bản. Khi Trình Vụ Bản phục vụ dưới trướng hắn, Tần Phong đã hết lòng chiêu đãi, thậm chí còn tự tay dọn cơm nước. Trong thâm tâm, hắn luôn hy vọng Trình Vụ Bản có thể quên hết quá khứ, một lòng một dạ phò tá mình. Bởi lẽ khi đó Trình Vụ Bản vừa trải qua biến cố lớn ở Sở Quốc, bị tước binh quyền, lại bị hoàng đế nghi kỵ, chính là lúc yếu thế nhất. Nhưng dù hắn có cố gắng thế nào, khi Trình Vụ Bản tận tâm giúp đỡ hắn, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến việc đỡ đần Tần Phong vươn lên, để đại sở có thêm một minh hữu kiên định, mở ra mặt trận thứ hai chống Tề. Và Trình Vụ Bản đã thành công. Dưới sự trợ giúp của ông ta, Tần Phong trong thời gian ngắn đã lật đổ họ Ngô nước Việt, thiết lập chính quyền Đại Minh tại vùng đất này. Sau khi kiến quốc, Tần Phong không chút do dự giao chức binh bộ cho Trình Vụ Bản, mong ông ta tiếp tục phục vụ Đại Minh. Nhưng khi tờ chiếu chỉ nhẹ nhàng từ Sở Quốc gửi đến, Trình Vụ Bản lập tức bỏ lại tất cả ở Minh Quốc, không chút lưu luyến trở về, thậm chí còn mang theo cả Giang Đào. Trong một thời gian dài sau đó, Tần Phong cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vốn tự phụ kiêu ngạo, hắn luôn cho rằng mình không thua kém Mẫn Nhược Anh trên mọi phương diện, nhưng lại không thể giữ chân được một nhân tài như vậy. Mãi đến khi Quyền Vân nói câu tình cảm cố quốc khó quên, Tần Phong mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đôi phần. Nhưng cũng vì thế mà càng thêm kính trọng vị lão tướng này. Nhưng giờ đây, Giang Đào đã chết. Theo phân tích của Quyền Vân, Trình Vụ Bản cũng không sống được bao lâu nữa. Điều khiến Tần Phong khó chịu hơn cả là đằng sau tất cả những chuyện này, chính hắn lại là người thúc đẩy. Và người cuối cùng châm ngòi lửa, ném xuống ngôi sao lửa, lại là chính thê tử của hắn. Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân chết vì ta. Làm sao hắn có thể vui được? Cái đồ sọ dừa khô khan này, Hắn tức giận mắng một câu, "Tiểu Miêu, còn bao xa nữa đến doanh trại Côn Ngô?" "Bệ hạ, chúng ta đang đi đường tắt, khoảng 5 dặm nữa là đến doanh trại Thương Lan." Tiểu Miêu nhận ra tâm trạng Tần Phong không được tốt. "Đi thôi." Tần Phong vỗ nhẹ vào đùi ngựa, còn Tuấn Mã Gió Điện nghiêm túc phi nước đại về phía doanh trại Thương Lan. Côn Ngô và Nam Dương, với tư cách là hai cánh cửa Nam Bắc của Việt Kinh Thành, lần lượt đóng quân hai đội tinh nhuệ của Đại Minh là Thương Lan Doanh và Quảng Công Doanh. Hôm nay Tần Phong đặc biệt đến doanh trại Côn Ngô của Thương Lan Doanh không phải là hành động nhất thời, mà là vì hôm nay là ngày những binh sĩ đầu tiên của Thương Lan Doanh xuất ngũ, rời khỏi quân doanh. Tần Phong đến đây để chủ trì nghi thức xuất ngũ cho họ. Đây là nhóm binh sĩ đầu tiên của quân đội Đại Minh được giải ngũ do đến tuổi. Trong vài năm tới, theo kế hoạch của Tần Phong, toàn bộ binh sĩ Đại Minh trên 30 tuổi sẽ lần lượt xuất ngũ. Quân đội Đại Minh có chế độ đãi ngộ cao, trở thành quân nhân là ước mơ của con dân Đại Minh. Một người nhập ngũ, cả nhà không lo, chỉ cần dựa vào quân lương đã đủ nuôi sống cả gia đình, chưa kể nếu lập được quân công trong chiến tranh sẽ được ban thưởng. Nếu may mắn được thăng chức quan võ, thì càng là bước đột phá. Nhưng trở thành binh sĩ Đại Minh không hề dễ dàng. Vì Đại Minh thực hiện chính sách tinh binh, hàng năm chỉ tuyển một số ít người, nên cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Người cũ phải nhường chỗ cho người mới. Tần Phong cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa ra quyết định này. Thứ nhất, nhiều binh sĩ trên 30 tuổi chưa lập gia đình, ở lại quân ngũ quá lâu sẽ bất lợi cho họ. Đại Minh cần thêm nhân khẩu, cần những người này về quê lấy vợ sinh con. Thứ hai, người già rút lui, người mới vào, đảm bảo cơ cấu dân số ổn định. Số lượng lớn tân binh nhập ngũ, nhưng ruộng đồng vẫn cần người canh tác. Binh sĩ xuất ngũ vừa vặn bù đắp chỗ trống do tân binh để lại. Thứ ba, những binh sĩ xuất ngũ này sẽ trở thành nền tảng cai trị Đại Minh của Tần Phong trong tương lai. Họ đã trải qua huấn luyện quân sự lâu dài, lòng trung thành với Tần Phong là tuyệt đối. Khi trở về quê hương, với kinh nghiệm và quân công của mình, họ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt ở nông thôn. Có họ, Tần Phong sẽ tăng cường đáng kể khả năng kiểm soát tầng lớp dân chúng cơ sở. Thứ tư, do thực hiện chính sách tinh binh, Tần Phong không thể nuôi quá nhiều binh lính. Nhưng khi Đại Minh bắt đầu chinh phạt thiên hạ, nhu cầu binh lính sẽ rất lớn. Vì vậy, hắn buộc phải cho những binh sĩ kỳ cựu này xuất ngũ, trở về quê làm ruộng, nhường chỗ cho tân binh nhập ngũ huấn luyện. Đến khi cần dùng binh, những lão binh này sẽ lập tức tái ngũ theo chiếu chỉ, tụ tập dưới cờ hiệu của hắn. Với những cân nhắc đó, Tần Phong đương nhiên không thể đối xử sơ sài với những binh sĩ xuất ngũ. Đặc biệt là nhóm đầu tiên này, hắn phải tổ chức long trọng để toàn quân thấy được sự coi trọng của hoàng đế đối với binh lính, sự quan tâm đến những người đã hoàn thành nghĩa vụ. Đây là một màn kịch, một hoạt động biểu diễn, nhưng không thể thiếu. Lớn lên trong quân doanh, Tần Phong hiểu rõ, với người lính, danh dự còn quan trọng hơn tính mạng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau một nén nhang, Tần Phong đã nhìn thấy đại doanh Thương Lan ở Côn Ngô. Đại doanh được xây dựng bên ngoài thành Côn Ngô, chiếm diện tích ngàn mẫu. Một bức tường gạch xanh ngăn cách quân doanh với thế giới bên ngoài. Bên trong, các lầu canh cao vút mọc lên san sát. Có thể thấy binh sĩ túc trực đứng nghiêm trang. Khơ nhật nguyệt của Đại Minh và cơ hiệu đầu sói dữ tợn của Thương Lan doanh phấp phới trong gió. Khí thế hùng hổ từ xa đã khiến người ta khiếp sợ. Giả Cẩu dẫn đầu các tướng lĩnh Thương Lan Doanh đứng nghiêm trang trước cổng doanh trại, chuẩn bị nghênh đế. Hiện nay Giả Cẩu tuy là đại tướng quân chiến khu ương của Đại Minh, nhưng vẫn chưa rời bỏ chức vụ chủ tướng Thương Lan Doanh. Tất nhiên, đó chỉ là vấn đề thời gian. Là đại tướng quân, Giả Cẩu không thể mãi đảm nhiệm chức vụ này. Bái kiến bệ hạ. Trăm vị quan quân, dưới sự dẫn dắt của Giả Cẩu, đấm ngực cúi chào Tần Phong. Tần Phong nhảy xuống ngựa, bước đến trước mặt chư tướng không cần đa lễ. Mọi việc đã chuẩn bị xong chưa? Giả Cẩu gật đầu, tâu bệ hạ, tất cả đã sẵn sàng. Lần này Thương Lan Doanh có 300 binh sĩ xuất ngũ, đang chờ bệ hạ trong doanh. Tốt, dẫn trẫm đi gặp những ân huệ lan của trẫm. Tần Phong không nói nhiều, nhanh chóng bước vào trong. Trên võ đài rộng lớn, hàng ngàn binh sĩ Thương Lan Doanh đứng thành phương trận nghiêm chỉnh theo đơn vị. Phía trước họ là 300 binh sĩ sắp xuất ngũ, mỗi người đều đeo hoa hồng đỏ thắm, nhưng tất cả đều khóc như trẻ con. Nơi này là Thương Lan Doanh, là nhà của họ. Nhưng hôm nay, họ phải rời đi. Những binh sĩ xuất ngũ này hầu hết đều là lão binh nhập ngũ đợt đầu của Thương Lan Doanh. Họ theo chân Giả Cẩu, cùng Tần Phong tranh đoạt chính quyền. Tình cảm của họ với quân đội có thể tưởng tượng được. Bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 300 binh sĩ xuất ngũ vừa khóc vừa quỳ xuống khi thấy Tần Phong xuất hiện. Họ đã xuất ngũ, không còn là binh sĩ, không thể chào theo nghi thức quân đội nữa. Các huynh đệ, đứng lên. Quân nhân không quỳ. Tần Phong đứng trước mọi người, giọng trầm ấm nói chậm rãi, các ngươi, mãi mãi là binh sĩ của trẫm. 300 binh sĩ ngạc nhiên một lúc, rồi phấn khởi đứng dậy, đấm ngực cúi chào. Bệ hạ nói đúng, dù đã xuất ngũ, họ mãi mãi là chiến sĩ của bệ hạ. Các huynh đệ, hôm nay là một ngày đáng buồn, nhưng cũng là một ngày đáng mừng, vì 300 huynh đệ từ hôm nay sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Giọng Tần Phong không lớn, nhưng rõ ràng vang đến tai mọi binh sĩ trên võ đài. Các ngươi đã xuất ngũ, nhưng vẫn là binh sĩ của trẫm. Hôm nay cho các ngươi về, là vì trẫm hy vọng các ngươi trở về lập gia đình, tìm vợ, sinh con đẻ cái, sinh thật nhiều đứa trẻ để bảo vệ Giang Sơn Đại Minh này. Tần Phong cố ý nói nhẹ nhàng, quả nhiên, lời vừa dứt, tiếng cười vang lên trên võ đài, làm dịu bầu không khí bi tráng lúc trước. Nhiều người trong các ngươi từ khi khởi binh ở Nhạn Sơn đã cùng trẫm chiến đấu khắp thiên hạ, góp phần xây dựng Giang Sơn Đại Minh. Đại Minh sẽ không quên các ngươi. Bia đá lớn của Đại Minh sẽ khắc ghi chiến công của các ngươi. Tần Phong tiếp tục, các ngươi đã xuất ngũ, nhưng vẫn là những binh sĩ dũng cảm nhất của trẫm. Trẫm hy vọng một ngày nào đó, khi Đại Minh cần, các ngươi có thể như xưa, mặc giáp cầm đao, tái ngũ dưới cờ Nhật Nguyệt Đại Minh, dưới cờ Thương Lan. Vì vậy, trẫm cho phép các ngươi mang theo áo giáp và chiến đao của mình. Bởi đó không chỉ là vinh quang quá khứ, mà còn là căn cứ để các ngươi tái ngũ vì nước. Các huynh đệ, các ngươi có nguyện ý không? Nguyện ý. Nguyện ý. Nguyện ý. 300 binh sĩ gào thét, đấm mạnh vào ngực, các ngươi là binh sĩ trung thành nhất của trẫm, dù đã xuất ngũ. Trẫm hy vọng sau khi về, đừng chỉ lo cho gia đình nhỏ. Các ngươi cần nhớ, Đại Minh vẫn còn kẻ thù rình rập. Vì vậy, khi ổn định cuộc sống, đừng quên truyền dạy kỹ năng chiến đấu cho thanh niên trong làng, để họ cũng có thể giết địch. Tuân lệnh bệ hạ. Đừng lo về sinh kế sau khi về quê. Tần Phong nâng giọng, quan địa phương đã chuẩn bị nhà cửa, gia súc, nông cụ và ruộng đất cho các ngươi. Khi về, các ngươi sẽ đảm nhiệm chức hương úy, thôn úy. Dù đất nước có khó khăn, trẫm sẽ không quên những huynh đệ từng sống chết vì Đại Minh. Đa tạ ân điển của bệ hạ. Các binh sĩ hô vang, tất nhiên, triều đình đã chuẩn bị đủ mọi thứ, chỉ còn một việc các ngươi phải tự làm, đó là tìm một người vợ tốt. Việc này trẫm không giúp được, nhưng trẫm tin rằng ân huệ lan của Đại Minh không thể nào không tìm được vợ tốt, các ngươi nói có phải không? Dưới võ đài lại rộ lên tiếng cười. Người đâu, mang rượu đến. Tần Phong vẫy tay trong tiếng cười. Chương 956, phá vòng vây ào ra. Vầng trăng khuyết lơ lửng giữa không trung, khi ẩn khi hiện, rồi bỗng chìm khuất sau lớp mây dày đặc. Cả vùng đất chìm vào bóng tối, chỉ đôi khi ánh trăng lạnh lẽo lọt qua kẽ mây, rải nhẹ xuống mặt đất. Phía sau ngọn đồi, từng đám binh sĩ ngồi im lìm, tay nắm chặt dây cương ngựa, tay kia cầm vũ khí sẵn sàng. Đây chính là Hỏa Phượng quân, đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Sở, lực lượng thân binh trung thành với hoàng thất. Vốn đã bị vây khốn trong vòng vây trọng yếu của quân Tề, chủ lực Đông Bộ biên quân cùng Vương Thất thân vệ bỗng tìm thấy tia hy vọng sống sót. Kỳ lạ thay, từ nửa tháng trước, trinh sát đã phát hiện quân Tề vây khốn họ dần rút bớt bộ binh, nhưng không rõ chúng đi đâu. Kể từ khi bị vây ở Lộ Châu, liên lạc với bên ngoài hoàn toàn bị cắt đứt. Hệ thống nội vệ của Tề quốc bị phá hủy nghiêm trọng, gần như tê liệt hoàn toàn. Trên chiến trường, lực lượng quỷ ảnh tinh nhuệ xuất hiện, phối hợp với trinh sát quân Tề, truy sát không ngừng những kẻ cố gắng liên lạc với bên ngoài. Không có tin tức từ ngoài truyền vào, quân Sở bị vây như kẻ điếc, người mù, hoàn toàn mù mịt về tình hình bên ngoài. Dù phát hiện quân Tề có dị động, nhưng không thể xác định mục đích thực sự của địch. Liệu đây có phải là cạm bẫy dụ họ phá vây để rơi vào trận địa khác? Vì nỗi lo này, quân Sở đã chần chừ gần nửa tháng. Cuối cùng, họ buộc phải quyết định phá vây. Kéo dài thêm, lương thảo sẽ cạn kiệt. Không còn cơ hội xoay chuyển tình thế, quân Sở phá vòng vây và quân Tề tổng tiến công gần như diễn ra cùng lúc. Đây vốn là thời cơ ngàn năm có một, nhưng với Mẫn Nhược Anh và La Lương, những kẻ đã suy sụp tinh thần, lại như giọt nước tràn ly, khiến họ nghi ngờ chính mình đã lại rơi vào bẫy của quân Tề. Nhưng đã lên dây thì phải bắn. 10 vạn đông bộ biên quân xông lên mở đường cho Mẫn Nhược Anh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, lấy máu xương phá tan chiến hào quân Tề, dùng thân mình lấp đầy từng lớp tường chắn, hàng rào, mở con đường máu cho Hỏa Phượng quân. Mẫn Nhược Anh dẫn 4 vạn Hỏa Phượng quân theo con đường máu đó liều chết đột phá. Cái giá phải trả là một nửa trong số 10 vạn đông bộ biên quân ngã xuống trên đường xung phong, nửa còn lại ở lại chặn hậu, rồi lại bị quân Tề vây khốn. Tào Vân, thống soái quân Tề, giờ đây không còn hy vọng bắt sống Sở Vương Mẫn Nhược Anh. Binh lực hiện tại của hắn không đủ để nuốt trọn Hỏa Phượng quân, nhưng tiêu diệt số đông bộ biên quân còn lại thì dễ như trở bàn tay. Vài con chiến mã phi nước đại tới, binh sĩ ngồi dưới đất vẫn bất động. Vì không có cảnh báo từ trạm gác, những kỵ sĩ này hẳn phải là người nhà, không cần đề phòng. Hỏa Phượng quân là linh hồn của vương triều Đại Sở, danh bất hư truyền. Những binh sĩ ngồi dưới đất chỉ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn những kỵ sĩ dưới ánh trăng. Trừ người dẫn đầu, những kẻ còn lại đều mặc quân phục đông bộ biên quân, đầu tóc rối bù, thân thể nhuốm đầy vết máu. Bọn họ không dừng lại, phi thẳng qua lối đi giữa các binh sĩ, hướng lên đỉnh đồi, chỉ dừng lại khi cách chiếc lều nhỏ vài chục bước. Lúc này, một đội quân âm thầm xếp thành hàng trước lều. Người tới xuống ngựa, báo danh. Một quan quân trầm giọng hỏi. Mấy con ngựa đồng loạt dừng lại, các kỵ sĩ nhảy xuống. Quan quân nhận ra người cầm đầu, ánh mắt co rúm lại, vội cúi đầu hành lễ, phó đại sư. Người được xưng là đại sư tất nhiên là nhân vật cấp tông sư. Mà họ phó lại chỉ có một, phó bảo thạch của Vạn Kiếm Tông. Lúc này, hắn không còn vẻ ung dung, điềm tĩnh thường ngày. Trên vai có vết thương sâu hoắm, người đầy máu me. Bệ hạ ở trong đó. Hắn nhướng mày nhìn chiếc lều nhỏ. Vâng, đại sư. Bệ hạ đang bàn việc quân cơ với La Suất. Quan quân khẽ nói. Phó bảo thạch khẽ cười lạnh, La Lương, ha ha ha. Rồi bước nhanh vào trong. Trong lều, Mẫn Nhược Anh ngồi khoanh chân trên thảm, còn La Lương ngồi thẳng trên yên ngựa. Trước mặt họ, một hán tử áo vải đang quỳ gối. Bệ hạ, An đại tướng quân sai tiểu tướng lẻn vào Lộ Châu báo tin, không ngờ bệ hạ đã phá vây. Người hán tử vui mừng nói, rút từ trong ngực ra phong mật tín ướt đẫm mồ hôi, đây là tấu chương của An đại tướng quân gửi bệ hạ. Sau khi thoát vây, Mẫn Nhược Anh cuối cùng cũng biết quân Tề điều động đi đâu. Hiện có 2 cánh quân Sở đang hy sinh vì hắn. Một là An Như Hải, đang tập hợp mấy chục vạn dân bạo loạn của Tề, tiến thẳng về kinh đô Trường An, khiến hơn nửa quân Tề phải đi đối phó. Cánh quân khác là Võ Đằng ở Tân Ninh quận phía Tây Bắc, sau khi phá được Linh Xuyên quận với sự trợ giúp của quân Minh, cũng đang tiến sâu vào nội địa Tề quốc, thu hút một phần quân Tề. Chính nhờ 2 cánh quân liều chết này khiến quân Tề vây hãm buộc phải phân tán binh lực, tạo cơ hội cho chủ lực quân Sở phá vây. Có thể nói, nếu quân Tề không bị điều đi, chỉ cần Tào Vân giữ vững phòng tuyến, đủ để tiêu diệt chủ lực quân Sở, bắt sống Mẫn Nhược Anh. Dĩ nhiên, còn 1 cánh quân Sở khác đã bị tiêu diệt, đội kỵ binh 10.000 người do Giang Đào chỉ huy. Giang Đào, trung thần vậy. An Như Hải, trung thần vậy. Võ Đằng, trung thần vậy. Mẫn Nhược Anh cúi đầu lẩm bẩm. Hắn không ngu, biết rõ ngoài Võ Đằng có thể rút khỏi đất Tề, An Như Hải liều lĩnh tiến về kinh đô Tề ắt phải chết. Còn Giang Đào, đã tử trận. Tấu chương của An Như Hải rơi xuống đất. Gọi là tấu chương, không bằng nói là tuyệt bút. An Thúc, ta hại ngươi rồi. Mẫn Nhược Anh nhắm mắt, giọng đượm buồn. Ngay từ đầu, An Như Hải và Trình Vụ Bản đã kịch liệt phản đối cuộc chiến này. Giờ đây, mọi chuyện đều ứng nghiệm lời họ. An Như Hải sẽ mãi mãi nằm lại nơi này. An Đại Tướng Quân nói, xin bệ hạ rút về phía Nam Đại Sở, kiên quyết liên minh với Đại Minh chống Tề. Dù Đại Minh có đưa ra yêu sách vô lý nào, cũng phải chấp nhận. Đại trượng phu phải biết co duỗi, nhẫn nhục mới có ngày phục hưng. Người Hán tử nói. Lần này ta mắc mưu Tần Phong tên khốn ấy, An Đại Tướng Quân còn bảo ta liên minh với hắn, còn bảo trẫm nhục nhã chịu đựng. Mẫn Nhược Anh gầm lên. Nếu không phải tờ tuyệt bút của An Như Hải còn trên đất, hắn đã đá bay viên tướng này. Bệ hạ, An Đại Tướng Quân nói giờ Đại Sở không thể một mình chống Tề, Đại Minh cũng vậy. Về sau Tề có thể dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, nhưng Đại Sở tuyệt đối không được mắc lừa. Chỉ có Minh Sở liên minh mới khiến Tề kiên dè, tranh thủ thời gian dưỡng sức. Đại Tướng Quân mong bệ hạ nhớ kỹ bài học này, nằm gai nếm mật, dù mất 20 năm nữa, chỉ cần giữ được phương Nam, ắt có ngày phục hưng. Nếu bệ hạ nghe lời, đại tướng quân chết cũng nhắm mắt. Mẫn Nhược Anh nắm chặt tay đến bật máu, nhìn viên tướng, trẫm biết rồi. Viên tướng ngẩng đầu nhìn Mẫn Nhược Anh, đứng dậy, bệ hạ, nhiệm vụ của hạ thần đã hoàn thành. Còn điều gì để hạ thần chuyển đến an đại tướng quân không? Ngươi còn định quay về? Mẫn Nhược Anh sửng sốt. Viên tướng gật đầu, hạ thần là thân vệ của đại tướng quân, theo người mấy chục năm trận mạc. Nếu phải chết, xin được chết cùng người. Nhiệm vụ đã xong, hạ thần xin phép. Mẫn Nhược Anh mặt biến sắc. Quay về là đi vào chỗ chết. Hắn run rẩy hồi lâu mới nói, người đã quyết, trẫm không giữ. Hãy nói với An Như Hải, trẫm mong hắn sống trở về. Viên tướng cười buồn, bệ hạ, không thể được đâu. Tào Vân sau khi tiêu diệt Đông Bộ biên quân, ắt sẽ vây đánh An đại tướng quân. Dù người có ba đầu sáu tay, một mình giữa đất Tề cũng khó xoay chuyển. Bệ hạ bảo trọng, hạ thần đi. Hắn cúi đầu bái biệt, quay đi vài bước rồi ngoảnh lại, bệ hạ, xin nhớ lời đại tướng quân. Đừng để cái chết của An đại tướng quân và Giang Đào trở nên vô nghĩa. Mẫn Nhược Anh mặt đột nhiên tái mét, nhưng người kia đã không nhìn hắn, vén rèm bước ra. Phó Bảo Thạch đứng ở cửa, nhìn viên tướng đi ra, định nói gì đó nhưng chỉ thở dài, im lặng nhìn người đó lên ngựa phi đi. Phó Đại Sư, ngài đã về rồi. Thấy Phó Bảo Thạch, Mẫn Nhược Anh mừng rỡ đứng dậy. Có thêm một tông sư, cơ hội thoát thân tăng lên. Dù đã thoát khỏi chủ lực quân Tề, nhưng đường về nước chắc chắn không yên ổn. Bệ hạ, tất cả tướng lĩnh thu thập không sợ đều đã tử trận. 10 vạn Đông Bộ biên quân hoặc chết hoặc bị bắt, không còn ai. 300 đệ tử Vạn Kiếm Tông đi theo ta cũng đều hy sinh. Hắn nhìn chằm chằm Mẫn Nhược Anh, Vạn Kiếm Tông không còn nợ bệ hạ nữa. Chương 957, giận không kềm được, cái gọi là Vạn Kiếm Tông mắc nợ Mẫn Nhược Anh, chính là năm xưa Dương Trí ám sát Mẫn Nhược Anh bị bắt, Phó Bảo Thạch đã ra mặt bảo lãnh. Mẫn Nhược Anh lợi dụng chuyện này khiến tông sư Vạn Kiếm Tông Phó Bảo Thạch dẫn đầu nhóm đệ tử tinh anh gia nhập quân ngũ, làm lính hầu cho sở quân. Thậm chí năm đó khi Mẫn Nhược Hề liên minh Tam Quốc tiêu diệt Lý Chí, triều đình sở quốc cũng lấy điểm yếu này ép buộc tông chủ Vạn Kiếm Tông Tất Vạn Kiếm xuống núi. Nếu không, với thân phận và năng lực của Tất Vạn Kiếm, hắn khó lòng hạ thủ ám toán Lý Chí. Hắn vốn mong muốn một trận quyết đấu công bằng với Lý Chí hơn. Giờ đây, toàn bộ đệ tử Vạn Kiếm Tông theo quân đã tử trận gần hết, tổn thất vô cùng nặng nề. Nhóm đệ tử này đều là lực lượng nòng cốt của tông môn, vì thế Phó Bảo Thạch mới nói, món nợ ân tình Vạn Kiếm Tông thiếu Mẫn Nhược Anh coi như đã trả xong. Phó Bảo Thạch nói thẳng thừng không khách khí, nhưng với tư cách một vị tướng lĩnh nghiêm nghị, hắn hoàn toàn có quyền lo lắng như vậy. Nghe xong lời Phó Bảo Thạch, Mẫn Nhược Anh chỉ biết cười khổ, Phó Đại Sư, công lao Vạn Kiếm Tông, trẫm không thể nào quên. Nhưng giờ đây, ngài định bỏ trẫm mà đi sao? Phó Bảo Thạch lắc đầu, bệ hạ hiểu lầm rồi. Dù là Phó Mổ hay Vạn Kiếm Tông, làm việc đều phải có đầu có cuối. Cho dù Vạn Kiếm Tông giờ chỉ còn mỗi Phó Mổ, chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu vì bệ hạ trở về nước. Nhưng sau khi hộ tống bệ hạ về sở quốc an toàn, Phó Mổ sẽ trở về Vạn Kiếm Tông, từ nay về sau có lẽ tông môn sẽ đóng cửa. Mẫn Nhược Anh giật mình, Phó Đại Sư. Đại sở lần này đại bại, Tề quốc tất không để yên, từ nay về sau chiến tranh liên miên, đại sở rất cần sự ủng hộ của Vạn Kiếm Tông. Phó Bảo Thạch thở dài, bệ hạ, những đệ tử Vạn Kiếm Tông đang tại ngũ tất nhiên vẫn sẽ phụng sự bệ hạ. Nhưng những người khác thực sự không còn khả năng nữa rồi. Trận chiến này, Vạn Kiếm Tông chúng tôi đã mất trọn một thế hệ đệ tử a. Hắn chắp tay, chán nản quay người rời khỏi trướng. Ngước nhìn vầng trăng khuyết trên trời, trong lòng thầm than, Dương Trí a Dương Trí, Vạn Kiếm Tông vì ngươi đã trả giá quá đắt. Mong ngươi đừng phụ lòng tông chủ, gánh vác trọng trách kế thừa Vạn Kiếm môn. Trong trướng, thấy Phó Bảo Thạch phẩy tay áo bỏ đi, Mẫn Nhược Anh sắc mặt âm tình bất định. La Lương bên cạnh cũng vô cùng phẫn nộ. Là đại thống soái sở quân, nhưng trong mắt Phó Bảo Thạch hắn chẳng khác gì không khí, thật mất mặt. Hắn hiểu rõ Phó Bảo Thạch đang hận mình vì thất bại lần này. Bệ hạ, ngài quá nuông chiều Vạn Kiếm Tông rồi. Mới khiến kẻ như Phó Bảo Thạch ngạo mạn vô lễ, không coi ai ra gì. 300 đệ tử Vạn Kiếm Tông chết trận có là gì? Trận này sở quân tổn thất hàng trăm ngàn. La Lương tức giận nói. Mẫn Nhược Anh khóe miệng giật giật, ánh mắt nhìn La Lương bỗng trở nên lạnh lão. Nghĩ đến nếu không phải La Lương hết lòng chủ chiến, mình đâu đến nỗi chịu thiệt hại lớn thế này. Cả chục năm tích lũy của Sở Quốc giờ tan thành mây khói. Nếu không phải La Lương là tông sư, lại có hai nghĩa tử Tử Trận, hai người khác đang làm tướng Hỏa Phượng Quân, hắn thật muốn một chưởng chết tên hỗn trướng này. Thấy ánh mắt âm lãnh của Mẫn Nhược Anh, La Lương trong lòng rùng mình. Là đại thống soái, hắn đương nhiên không thể trốn tránh trách nhiệm thất bại. Nhưng nếu đổ hết lên đầu mình, hắn thật không phục. Nếu không phải Mẫn Nhược Anh một mực muốn đánh bại Tề Quốc thống nhất thiên hạ, mình đâu đến nỗi xuất binh. Trận này nếu không có hắn gật đầu, mình dám tự quyết sao? Cuối cùng dẫn Hỏa Phượng Quân toàn quân ra trận, chẳng phải cũng là ý của Mẫn Nhược Anh sao? Hồi đó mình còn khuyên hắn giữ Côn Lăng Quan, đợi tin thắng trận. Giờ thất bại, hoàng đế chắc chắn đổ hết tội lên đầu mình. Hắn cúi đầu, mặt đỏ bừng rồi lại tái mét. Nhìn sắc mặt La Lương, Mẫn Nhược Anh hiểu ra. Giờ chưa thể làm khó vị tông sư kim thống soái này được. Trên đường về, còn cần La Lương ra sức. Dĩ nhiên, đến Vạn Châu hội hợp với Trình Vụ Bản xong, sẽ cách chức thống soái của hắn. Sau trận này, Mẫn Nhược Anh mới tỉnh ngộ. La Lương dù có tài, nhưng không phải là nhân tài có thể thống lĩnh toàn quân. Chỉ có lão tướng dày dạn như Trình Vụ Bản mới đáng giao trọng trách, Sở Quốc sắp tới sẽ chuyển sang phòng ngự, mà bức tường thép Sở Quốc Trình Vụ Bản chính là người phù hợp nhất. La thống soái à, dù sao Vạn Kiếm Tông vẫn là cánh tay tâm phúc của Sở Quốc. Tất tông chủ càng là trụ cột quốc gia. Lần này tổn thất quá lớn, đóng cửa khôi phục nguyên khí cũng là dễ hiểu. Trong lòng nghĩ cách thay soái, miệng vẫn giảng giải với La Lương. Bệ hạ, sau khi Lý Chí nước Tần, Vệ Trang nước Việt, Văn Đại Sư nước ta và Tào Trùng nước Tề đều không xuất thế, sự tồn tại của Tất Vạn Kiếm cũng không còn quan trọng. Giữa các tông sư, chênh lệch không lớn. Bệ hạ không cần quá nương tựa Vạn Kiếm Tông. Quốc nạn trước mắt, tông môn như họ càng nên gương mẫu hiến thân. Bằng không bao năm Sở Quốc cung phụng chẳng khác gì nuôi chó. La Lương nói, chính vì thế ta mới cần cung phụng Tất Vạn Kiếm. Mẫn Nhược Anh lắc đầu, ba vị kia không xuất thế, Tất Vạn Kiếm chính là át chủ bài của ta. Trận Bích Trúc đã chứng minh Tất Vạn Kiếm không thua Lý Chí trong tứ đại tông sư. Đáng tiếc Văn Đại Sư cố ý ra đi, nếu không hai người hợp lực, Sở Quốc đã áp đảo Đại Tề. Vạn Kiếm Tông đợi trẫm về Thượng Kinh sẽ tự mình đến thăm, nói chuyện kỹ với Tất Tông Chủ. Thấy Hoàng đế không nghe can gián, La Lương nén giận đứng dậy chắp tay, bệ hạ, đường về Vạn Châu chưa chắc thuận lợi. Thần xin đi kiểm tra quân tình. Mẫn Nhược Anh vẫy tay, khanh cứ tự nhiên. Trẫm mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Dương Thanh về chưa? Bảo hắn đến gặp trẫm ngay. Tuân chỉ. La Lương đáp. Nhìn La Lương rời đi, Mẫn Nhược Anh hiểu rõ tay chân thân tín này đang oán hận mình. Nhưng trong lòng hắn càng thêm phẫn nộ. Từ khi La Lương nhậm chức Đông Bộ biên quân thống soái, chưa từng mang lại tin vui nào. Mấy năm trước xuất binh đánh Tề, vốn chiếm ưu thế, nhưng sau đó đối đầu Tào Vân lại thua liễn xiển, đánh mất hết ưu thế ban đầu, những năm sau còn bị Tào Vân đè đầu cưỡi cổ. Trái lại phó tướng Giang Đạo dưới quyền Trình Vụ Bản lại liên tiếp thắng trận, duy trì thế giằng co ở Côn Lăng Quan. Lần này, La Lương lại khiến hắn thất vọng tràn trề. Giang Đạo Tử Trận càng khiến hắn quyết tâm sau khi về nước phải thay soái, đưa Trình Vụ Bản trở lại. Dương Thanh đã được phái đi Vạn Châu liên lạc với Trình Vụ Bản. Chỉ cần hội hợp với quân Trình Vụ Bản, Sở Quân sẽ lại có gần 10 vạn quân. Quân Tề giờ bận ổn định tình hình, không còn đuổi theo nữa, đường về sẽ thuận lợi. Để Trình Vụ Bản làm Đông Bộ biên quân thống soái, xây dựng lại Đông Bộ biên quân, khôi phục uy danh bức tường thép, trấn thủ Côn Lăng Quan. Nghĩ tới đây, hắn thở dài nặng nề, lần này thật sự mất cả chì lẫn chài, không thu được gì mà còn tổn thất vô số binh sĩ tướng lĩnh. Giang Đạo cùng nhiều đại tướng Tử Trận, An Như Hải cũng khó sống sót. Đây là thất bại nặng nề nhất của Sở Quốc mấy chục năm qua. Về nước xử lý hậu quả cũng là vấn đề nan giải. Bọn Dương Nhất Hòa cùng những kẻ ủng hộ huynh trưởng chắc chắn sẽ nhảy ra gây rối. Không chừng về kinh phải thanh trừng một loạt. Hắn ngồi khoanh chân trên thảm, nhắm mắt điều tức. Trên đường rút lui, dù là hoàng đế hắn cũng phải mặc giáp xông pha, giờ nghỉ ngơi mới thấm mệt. Dù đã là tông sư, nhưng trong chiến trận tông sư cũng chỉ như mũi tên, mà quân Tề cũng không thiếu tông sư áp trận. Bằng không Phó Bảo Thạch đã không bị thương. hy vọng Dương Thanh sớm mang tin vui về. Giờ này Trình Vụ Bản hẳn đã biết tin hắn phá vây, nên đang dẫn quân đến ứng cứu. Thời gian trôi qua trong trạng thái vật ngã lưỡng vong. Bệ hạ! Bệ hạ! Không biết bao lâu sau, tiếng gọi vang lên. Mẫn Nhược Anh bừng tỉnh, trước mặt chính là Dương Thanh hắn mong đợi. Khi quyết định phá vây, hắn đã phái Dương Thanh bí mật rời Lộ Châu đến Vạn Châu liên lạc Trình Vụ Bản. Giờ hắn đã trở về. Trình soái đến đâu rồi? Mẫn Nhược Anh hỏi thẳng. Dương Thanh sắc mặt khó coi, do dự hồi lâu mới nói, bệ hạ, Trình soái đã rời Vạn Châu. Ta biết hắn rời Vạn Châu. Giờ cách ta bao xa? Mẫn Nhược Anh sốt ruột hỏi. Dương Thanh run rẩy, đắn đo mãi mới thưa, bệ hạ, Trình soái không tiến về Lộ Châu mà rút về trong nước. Theo tin chắc chắn, giờ ngài đã đến Kinh Hồ quận. Mẫn Nhược Anh trợn mắt, Kinh Hồ. Trình Vụ Bản bỏ chạy. Dù chạy sao không về Cung Lăng Quan mà lại chạy về Kinh Hồ? Chẳng lẽ không biết như vậy Đông Bộ Lục Quận sẽ mất hết sao? Bệ hạ, Đông Bộ Lục Quận đã mất. Trình soái từ đầu không có ý định phòng thủ Đông Bộ, mà rút lui từng bước. Quân tề của Quách Tế Vân đã chiếm Côn Lăng Quan. Không khí trong trướng đông cứng. Dù Dương Thanh đã đạt cửu phẩm, giờ cũng thấy ngột ngạt khó thở. Chương 958, Nghi Kỵ Chi Tâm. Trong đại trướng, ngoài tiếng thở dốc nặng nề của Mẫn Nhược Anh, không còn một âm thanh nào khác. Dương Thanh cúi đầu, không dám lên tiếng. Mẫn Nhược Anh là đại cao thủ cấp tông sư, lúc này thậm chí không thể kiểm soát được hơi thở của mình, đủ thấy nỗi phẫn nộ trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Mãi lâu sau, Dương Thanh mới dám ngẩng đầu lên, liếc nhìn Mẫn Nhược Anh rồi vội vàng cúi xuống. Gương mặt hoàng đế co giật không ngừng, căng thẳng đến đỏ bừng, như sắp bùng nổ. Dương Thanh cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp như một năm dài. Không biết bao lâu sau, tiếng thở dốc dần lắng xuống, bên tai lại vang lên tiếng cười lạnh lẽo của Mẫn Nhược Anh, tốt, rất tốt. Trẫm vẫn tưởng Trình Vụ Bản một lòng trung thành, nào ngờ hắn dám bỏ trẫm mà đi. Chẳng lẽ hắn cho rằng trẫm không thể sống sót trở về? Tốt lắm, thật sự quá tốt. Lòng lang dạ thú, rõ như ban ngày. Dương Thanh không dám bàn luận về vấn đề này, dù trong lòng cho rằng Trình Vụ Bản hành động như vậy ắt có nguyên do. Nếu hắn thực sự có giả tâm, đã không sai gian đạo dẫn một vạn kỵ binh đi chịu chết. Nhưng lúc này, hắn đâu dám lên tiếng biện hộ cho Trình Vụ Bản, chỉ biết cúi đầu im lặng để Mẫn Nhược Anh trút giận. Vạn Châu giờ đã không còn bộ binh đại sở, chắc chắn đã rơi vào tay người sở. Theo thám báo của ngươi, chúng ta còn có thể qua Vạn Châu không? Mẫn Nhược Anh dần bình tĩnh lại. Giờ đây, nhiệm vụ chính của hắn là sống sót trở về, nhưng phải mang theo quân đội của mình. Trình Vụ Bản dám làm như vậy, ắt có chỗ dựa. Nếu hắn một mình chạy trốn, tên phản tặc kia há không dám mưu sát quân vương. Bệ hạ, Vạn Châu tuy không còn quân ta, nhưng cũng không có tinh binh người sở. Quách Tế Vân đã dẫn chủ lực tấn công Côn Lăng Quan, sau khi chiếm được liền công kích Đông Bộ Lục Quận. Còn bản thân hắn dẫn kỵ binh tiêu diệt đội quân của Giang Đạo rồi vội vã trở về Trường An. Nghe nói đại tướng quân An Như Hải đang dẫn bộ binh tiến về Kinh Đô, Quách Tế Vân hẳn là về hộ giá. Hiện tại Vạn Châu chỉ còn quận binh Tề Quốc phòng thủ trong thành. Đại quân ta tiến vào Vạn Châu không có vấn đề, dù sao chúng ta không phải để công thành mà chỉ mượn đường về nước. Với sức quận binh, họ đâu dám chặn đường thiên binh của ta. Rồi sao nữa? Mẫn Nhược Anh hừ lạnh, chỉ vào tấm bản đồ trong trướng, rồi chúng ta rút về Kinh Hồ. Với tên Trình Vụ Bản phản nghịch đang trấn thủ Kinh Hồ, trẫm còn dám đến đó sao? Dương Thanh im lặng giây lát, bệ hạ, nếu không qua Vạn Châu, chúng ta chỉ còn cách vượt Phượng Hoàng Sơn. Nhưng nơi đó có Long Tương quân Tề Quốc đóng giữ, số lượng không rõ nhưng chắc chắn không ít. Một khi hành quân qua đó, rất có thể sẽ bị chủ lực Tề Quốc tập kích. Dù vượt qua được, ở hướng Đông Bộ Lục Quận còn có quân của Chu Tế Vân chờ sẵn. Có thể nói là một trận chiến khốc liệt. Dù là khổ chiến, trẫm cũng không đến Kinh Hồ. Mẫn Nhược Anh mặt mày dữ tợn, giết. Giết qua Phượng Hoàng Sơn, giết ra Đông Bộ Lục Quận, trẫm sẽ từ đó trở về Kinh Thành. Bệ hạ, thần vẫn cho rằng đi Kinh Hồ an toàn hơn. Trình Nguyên Soái không đến nỗi dám làm phản. Dương Thanh liều mạng nói. Không dám. Hắn đã dám rồi. Mẫn Nhược Anh cười lạnh, phàm là kẻ có chút lòng trung quân, há lại bỏ chủ tướng bị vây ở Lộ Châu mà rút quân về Kinh Hồ. Nếu Chu Tế Vân không vì tranh công chiếm Côn Lăng Quan mà dẫn chủ lực đến Lộ Châu vây khốn chúng ta, liệu chúng ta có phá vây được không? Lần này là trẫm may mắn, Tào Vân công cao chấn chủ, sau trận này tất bị cách chức. Chu Tế Vân muốn chiếm công lao để thay thế vị trí của Tào Vân nên không đến Lộ Châu, mà phái chủ lực đánh Côn Lăng Quan rồi dẫn kỵ binh truy kích An Như Hải. Nhờ đó hắn vừa lập công chiếm Côn Lăng, lại được lòng quý tộc Tề Quốc khi truy bức An Như Hải. Nếu không có mưu tính nhỏ nhen này của hắn, trẫm còn mơ phá vây sao? Dương Thanh biến sắc. Dù thế nào, suy luận của hoàng đế cũng có lý. Dương Thanh, ngươi là tâm phúc của trẫm, trẫm không giấu giếm gì. Khi trẫm còn là vương tử, Trình Vụ Bản đã không ủng hộ trẫm. Những lời bình phẩm sau lưng của hắn, trẫm đều biết. Nhưng trẫm vẫn nhẫn nhịn, dù cách chức Đông Bộ biên quân thống suất của hắn nhưng vẫn đối đãi trọng hậu. Năm ngoái còn đề bạc hắn lần nữa. Tiếc thay, hận ý của hắn với trẫm chưa từng tiêu tan, mà chôn sâu trong lòng, chờ cơ hội là muốn hại trẫm. Ha ha, giờ này hắn hẳn đang mong trẫm chết trận ở Lộ Châu để danh chính ngôn thuận đưa con trai trẫm lên ngôi, rồi thao túng triều chính, trở thành thái thượng hoàng chăng? Dương Thanh sắc mặt đại biến. Những lời của Mẫn Nhược Anh quá ác độc, đến mức hắn không dám nghĩ tới. Trẫm sao còn dám đến Kinh Hồ? Quận thủ Kinh Hồ Tàng Lâm vốn là Tàng Dư phe Dương Nhất Hòa. Xưa nay hắn khôn ngoan, lại có thanh danh lớn ở Kinh Hồ nên trẫm chưa động đến. Nay có cơ hội tốt thế này, hắn há không nhân cơ hội báo thù? Giờ nghĩ lại, hắn hẳn đã cấu kết với Trình Vụ Bản. Trẫm đến Kinh Hồ chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Bệ hạ có 40.000 Hỏa Phượng quân, đi Kinh Hồ sợ gì? Nếu Trình Vụ Bản và Tàng Lâm thực sự phản nghịch, chỉ một trận là tan tành. Dương Thanh vẫn cố thuyết phục. Hắn không tin Trình Vụ Bản phản bội, huống chi với 40.000 Hỏa Phượng quân, lực lượng này đủ khiến bất kỳ kẻ phản loạn nào phải suy nghĩ lại. Dương Thanh, nếu trẫm không tin ngươi vô tội, chỉ cần lời ngươi vừa nói đã đủ để nghi ngươi là đồng đảng của Trình Vụ Bản. Mẫn Nhược Anh lạnh lùng nói. Dương Thanh sợ hãi quỳ xuống. Bệ hạ, trong lòng thần chỉ có mình bệ hạ, cả đời này chỉ phục tùng mỗi bệ hạ. Mẫn Nhược Anh nói giọng âm u, trẫm biết. Nên không trách ngươi. Ngươi không thống lĩnh đại quân, tự nhiên không rõ tình hình Kinh Hồ. Hỏa Phượng quân là kỵ binh, đến vùng sông Hồ chằng chịt như Kinh Hồ thì có tác dụng gì? Trình Vụ Bản đến trước, chỉ cần khống chế thủy quân là đủ khiến 40.000 Hỏa Phượng quân tiến thoái lưỡng nan. Thần ngu muội. Dương Thanh cúi đầu nhận tội. Gọi La Xuất và các tướng lĩnh Hỏa Phượng quân đến. Mẫn Nhược Anh ra lệnh, không thể qua Vạn Châu. Chúng ta phải mở đường máu mà về. Ngoài thành Kinh Hồ, quần thủ Tằng Lâm nghênh tiếp Trình Vụ Bản dẫn quân rút về. Tằng Lâm, lão tướng dưới trướng Dương Nhất Hòa, đã ngoài 60 tuổi, từng là đại tướng trấn thủ biên cương được Dương Nhất Hòa trọng dụng. Mấy năm trước trong biến cố Thượng Kinh, Tằng Lâm nhanh chóng nhìn thời thế, dâng biểu tỏ lòng trung với triều đình sau khi Dương Nhất Hòa thất thế, nhờ đó bảo toàn tính mạng và chức vị. Lúc đó, Mẫn Nhược Anh cần một tấm gương như vậy để chứng minh sự đúng đắn của mình. Nên Tằng Lâm còn được khen ngợi. Về sau khi ngôi vị hoàng đế vững vàng, Mẫn Nhược Anh muốn thay thế Tằng Lâm, nhưng không tìm được cớ. Bảo hắn là đồng đảng Dương Nhất Hòa thì không được, vì chính Mẫn Nhược Anh từng hạ chiếu khen ngợi hắn. Muốn tìm tội trạng để trị tội cũng không xong, vì Tằng Lâm có thanh danh lớn ở Kinh Hồ, không làm điều gì sai trái. Cứ thế, việc này đành bỏ qua. Trình huynh, một đường khổ cực. Tằng Lâm chắp tay chào Trình Vụ Bản với vẻ mặt mệt mỏi. Tằng huynh. Trình Vụ Bản thở dài, đại sở lập quốc hơn 100 năm, nay lâm nguy. Mong huynh cùng ta chung sức vượt qua, bảo vệ giang sơn. Hắn đi thẳng vào vấn đề, ta định xây dựng phòng tuyến thứ hai ở Kinh Hồ, cần huynh ra sức hỗ trợ. Việc này ta đã biết và chuẩn bị. Toàn quận Kinh Hồ đã động viên, quận binh sẵn sàng chiến đấu. Nhưng khả năng của họ chỉ đủ làm hỗ trợ, không thể kỳ vọng họ chống địch. Ta cũng đã huy động thanh niên trong quận củng cố thành trì các phủ huyện, xây dựng phòng tuyến, chỉ chờ Trình huynh trở về. Tằng Lâm nói, thành thật mà nói, ta không muốn gặp Trình huynh trong hoàn cảnh này. Trình Vụ Bản không để ý câu nói sau cùng của Tằng Lâm, Tằng huynh đã có chiến lược và chuẩn bị chu đáo như vậy, thật quá tốt. Như thế ta thêm phần tự tin. Tằng Lâm cười khổ, ta đâu có tài cán gì. Cai trị một phương thì được, bàn mưu quân sự thì không dám. Ta làm những việc này là do Chiêu Hoa công chúa gửi thư báo trước. Nàng nói Trình Nguyên soái tất sẽ rút quân về Kinh Hồ. công chúa còn quyên góp ở Tuyền Châu mấy trăm vạn lượng quân phí, mấy chục vạn gánh lương thảo, hiện đang được niêm phong trong kho quận. Chiêu Hoa công chúa. Trình Vụ Bản biến sắc. Công chúa này là hoàng hậu Đại Minh, việc Đại Sở suy vong hóa ra có bàn tay Đại Minh giật dây. Nghe Tằng Lâm nói, trong lòng hắn chua xót vô cùng. Đúng vậy. Không chỉ thế, Chiêu Hoa công chúa còn thuyết phục gia tộc họ Ninh ở Tuyền Châu. Trình Nguyên Soái, xin giới thiệu với ngài, đây là tộc trưởng Ninh Thị, Ninh Tri Văn. Quốc gia Lâm Nguy, tộc trưởng đem hơn trăm chiến thuyền, hơn ngàn thủy thủ cùng một phần thủy quân Tuyền Châu đến Kinh Hồ, nguyện làm quân dưới trướng Nguyên Soái. Một lão giả đứng sau Tằng Lâm bước ra, chắp tay thi lễ, Ninh Tri Văn từ Tuyền Châu, kính kiến Trình Đại Nguyên Soái. Trình Vụ Bản biết rõ lai lịch thủ lĩnh hải tặc khét tiếng này của Đại Sở. Nghe nói hắn đem quân đến hỗ trợ, trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Kinh Hồ nhiều sông hồ, có vị tướng giỏi thủy chiến này trấn thủ, ắt sẽ vững như bàn thạch. Chương 959, không bằng chúng ta tiễn hắn một đoạn. Không bằng chúng ta tiễn hắn một đoạn. Một ngày huyên náo và bận rộn phía sau, Kinh Hồ quận thành dần dần yên tĩnh trở lại. Tin tức đại bại ở tiền tuyến sớm đã không còn là chuyện mới. Từ lúc đầu bối rối đến giờ đây Kinh Hồ quận thành lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Sự xuất hiện của Trình Vụ Bản cùng mấy vạn quân đội của hắn ngược lại khiến dân chúng Kinh Hồ như được uống một viên thuốc an thần. Có vị tường sắt của Sở quốc này trấn thủ, Kinh Hồ quận tất nhiên có thể phòng thủ vững vàng. Đó cũng là suy nghĩ đơn giản nhất của những người dân bình thường. Trải qua nhiều năm như vậy, Trình Vụ Bản trấn thủ Côn Lăng Quan, 20 vạn sở quân giống như một dãy xiềng xích, khóa chặt toàn bộ 6 quận Đông Bộ thành một khối bàn thạch kiên cố, khiến quân Tề không dám manh động. Nếu không phải hoàng đế thay đổi vị thống soái Đông Bộ, làm sao 6 quận Đông Bộ lại thất thủ? Đối với những tranh đấu chính trị cao tầng, dân chúng đương nhiên không biết. Họ chỉ biết rằng, khi Trình Vụ Bản còn làm thống soái, mọi người thật sự an toàn. Sau khi Trình Vụ Bản bị thay thế, Sở quốc liên tiếp thất bại trong 5 năm, giờ đây ngay cả 6 quận Đông Bộ cũng không giữ nổi. Hiện tại 6 quận Đông Bộ đã khó giữ vững, Kinh Hồ quận vốn là đất nội địa của Sở quốc lập tức bị phơi bày dưới lưỡi đao của quân Tề. Dân chúng Kinh Hồ ban đầu vô cùng hoang mang, may mắn thay có vị quận thủ Đức Cao vọng trọng, sau khi nhận được tin báo, lập tức đứng ra tổ chức quận binh, huy động trai tráng cường tráng gia cố tường thành, xây dựng trạm gác và công sự phòng thủ. Một bộ dáng sớm đã tính toán trước của Tằng Lâm đã ổn định lớn quân tâm và dân tâm Kinh Hồ, khiến nơi đây không xảy ra làn sóng bỏ chạy hàng loạt. Giờ đây, Trình Vụ Bản cùng mấy vạn đại quân tiến vào Kinh Hồ quận càng khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa đóng sầm lại. Trước mặt mọi người, Tằng Lâm vẫn luôn là vẻ mặt nhẹ nhàng mây trôi nước chảy, nhưng trước mặt Trình Vụ Bản, hắn lại hiện lên bộ dáng giận dữ, ngón tay chỉ thẳng vào mũi Trình Vụ Bản, họ Trình. Ngươi làm như vậy là tội đáng chết vạn lần, ngươi có rõ hay không? Trước sự chỉ trích của Tằng Lâm, Trình Vụ Bản chỉ bình thản ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, đẩy cánh cửa ra, thưởng thức hồ nước lung linh dưới ánh đêm. Trên mặt hồ, vài chiếc lá sen nhỏ đã bắt đầu nhú lên, chỉ vài tháng nữa thôi, cả mặt hồ sẽ ngập tràn sắc xanh, những đóa sen hồng, sen trắng sẽ điểm tô trên nền lá biếc. Tằng huynh, ngươi thật sự biết hưởng thụ. Ngồi một mình bên cửa sổ, uống rượu ngắm trăng, thưởng thức lá sen, chẳng phải là khoái lạc sao? Trình Vụ Bản cười khẽ chỉ ra ngoài. Tằng Lâm mặt đen như mực, đứng sừng sững trước mặt Trình Vụ Bản, phịch một tiếng đóng sập cửa sổ lại, người rốt cuộc có biết mình đang làm gì không? Tự ý rút quân, bỏ mặc an nguy của hoàng đế, để mặc quân Tề chiếm Côn Lăng Quan, tàn phá 6 quận Đông Bộ. Mỗi một tội danh này đều đủ để ngươi chết vạn lần. Nhìn cánh cửa sổ bị đóng chặt, nụ cười trên mặt Trình Vụ Bản dần dần biến mất. Hắn nhìn thẳng vào Tằng Lâm, Tằng huynh, vậy ngươi bảo ta phải làm sao? Mang mấy vạn quân này đến Lộ Châu cứu hoàng đế, để tất cả chôn xương nơi vực sâu không đáy. Chỉ sợ Tào Thiên Thành, Tào Vân bọn họ cười đến rụng răng mất. Không còn mấy chục vạn Đông Bộ biên quân, lấy gì giữ Côn Lăng Quan, bảo vệ 6 quận Đông Bộ? Chỉ bằng mấy vạn quân này của ta? Đến lúc đó 6 quận Đông Bộ thất thủ, lại còn uổng phí sinh mạng của họ. Đây là vấn đề thái độ. Tằng Lâm hừ lạnh. Tính khí hoàng đế thế nào, người không phải không biết. Ngươi bỏ mặc sinh tử của hắn, dù sau này có chặn được quân Tề ở Kinh Hồ, hắn có nhớ ơn ngươi không? Dù hắn biết ngươi làm đúng, chỉ cần một tội không cứu giá, ngươi cũng đã đáng chết. Giữa hoàng đế và hơn nửa giang sơn đại sở, ta chọn thứ hai. Trình Vụ Bản ngẩng đầu lên. Dù hoàng đế có mệnh hệ nào, chỉ cần giữ được kinh hồ, ta có thể thủ trụ nửa giang sơn Sở Quốc. Hoàng đế băng hà, Sở Quốc vẫn có thể tôn lập tân quân. Nghe Trình Vụ Bản thẳng thắn nói ra những lời này, Tằng Lâm bật cười khổ, cạch một tiếng ngồi xuống đối diện, ngươi rõ ràng hiểu hết, vậy mà vẫn làm. Vì lợi ích quốc gia, há vì hòa phúc mà né tránh. Trình Vụ Bản thấp giọng. Tằng huynh, ta không có gì phải hối tiếc. Chỉ mong ngươi giúp ta một lần nữa xây dựng bức tường sắt phòng thủ kinh hồ, chặn đứng quân Tề. Chỉ có như vậy, Sở Quốc mới có thời gian khôi phục nguyên khí. Chỉ cần một thế hệ, Sở Quốc sẽ đứng dậy lần nữa. Một thế hệ. Tằng Lâm đứng dậy, phịch một tiếng mở cửa sổ, đứng dưới ánh trăng lạnh lão, hồi lâu mới quay đầu lại. Trình huynh, hoàng đế bây giờ không phải tiên đế nữa rồi. Mấy chục năm trước, khi đại Sở gặp nguy nan, văn có Dương Nhất Hòa, võ có Trình Vụ Bản, an như hải, trên dưới đồng lòng, quân thần nhất trí mới vượt qua được. Bây giờ, còn có Dương Nhất Hòa không? Chỉ sợ không bao lâu nữa, ngay cả Trình Vụ Bản cũng không còn. Non sông đời nào chẳng có người tài, lớp sau đè lớp trước. Trình Vụ Bản cười ha hả. Năm đó, ta cũng chỉ là một tướng quân bình thường, An Như Hải cũng chỉ là hiệu úy. Nay Sở Quốc lại gặp nạn, tất có nhân tài xuất hiện. Nhưng phải có người biết dùng người. Tằng Lâm lạnh lùng đáp. Người biết dùng người ư? Nếu có, đã không để La Lương làm Đông Bộ thống soái rồi. La Lương người này, làm tướng thì được, làm soái là tai họa. Lòng dạ hẹp hòi, mắt nhìn đại cục kém, chỉ biết mưu lợi trước mắt mà không nghĩ đến lâu dài. Một chút lợi nhỏ đã che mắt, lại còn lòng cao hơn trời, muốn lưu danh sử sách, quả thực là xứng đôi với vị hoàng đế của chúng ta. Hoàng đế, cũng không đến nỗi như ngươi nói. Trình Vụ Bản cười khổ. Tằng Lâm lại ngồi xuống, nhìn Trình Vụ Bản chằm chằm, giọng trầm xuống, Trình huynh, ta có một lời, không biết ngươi có muốn nghe không? Tằng huynh cứ nói thẳng. Trình Vụ Bản nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tằng Lâm, cũng ngồi thẳng người, hoàng đế lần này chưa chắc đã trở về được. Theo ta, thà rằng hắn chết ở Tề Quốc cho xong. Hắn chết rồi, chỉ cần tôn lập tân quân. Thái tử còn nhỏ, đến lúc đó tất phải nhờ cậy Trình huynh. Đại Sở nhìn như nguy nan, nhưng ngược lại có thể tái sinh. Trình huynh làm việc cũng không còn bị trói buộc. Còn nếu hoàng đế không chết, trốn về được, con đường duy nhất an toàn cũng chỉ có thể là kinh hồ. Không bằng chúng ta. Tằng Lâm nhìn Trình Vụ Bản, từng chữ nói ra, không bằng chúng ta tiễn hắn một đoạn. Trình Vụ Bản trừng mắt nhìn Tằng Lâm, hồi lâu mới lên tiếng, Tằng huynh, lời đại nghịch bất đạo này, ta coi như chưa từng nghe thấy. Tằng Lâm thở dài, nếu không phải bất đắc dĩ, ta sao dám nói lời này? Vị hoàng đế ấy, thà rằng không có còn hơn. Nếu hắn trở về kinh thành, chẳng phải sẽ khiến đại sở tan tành. Trình huynh, ta nói thật, nếu hắn về kinh, người với ta đều chết không toàn thây. Trình Vụ Bản bỗng nhiên đứng dậy, mặt lạnh như tiền, Tằng huynh, tiền để đối đãi người ta thế nào? Ân tình trọng như núi, đầy áo cho cơm, dẫu là huynh đệ ruột cũng khó sánh bằng. Đương kim hoàng đế dù không bằng, nhưng đối đãi ngươi ta cũng không tệ. Ta là quốc công duy nhất của triều đình, còn ngươi chẳng phải vẫn đang an nhiên trấn thủ kinh hồ sao? Hoàng đế hiện tại thất bại, có lẽ chưa tỉnh táo nhìn rõ tình hình. Đợi khi hắn trở về thượng kinh, bình tâm lại, tự nhiên sẽ hiểu ta làm đúng. Dù hoàng đế có oán hận ta, cũng chỉ một mình ta chịu tội, không liên quan đến ngươi. Đến lúc đó, việc phòng thủ kinh hồ vẫn phải trông cậy vào ngươi. Còn ta, vài tháng nữa đủ để ổn định phòng tuyến, tương lai thế nào cũng không quan trọng nữa. Việc này, đừng nhắc lại. Tằng Lâm nhìn Trình Vụ Bản, im lặng hồi lâu, buồn bã ngồi xuống. Tằng huynh, phạm thượng tạo phản, sử sách ghi lại, ngòi bút sắc như đao. Dù ngươi ta không sợ tiếng xấu ngàn năm, nhưng ngày sau xuống suối vàng, có mặt mũi nào gặp tiên vương? Lúc đó nói sao đây? Vì đại sở của ngài, chúng tôi đã giết con trai ngài. Trình Vụ Bản đặt hai tay lên vai Tằng Lâm, nói chậm rãi. Tằng Lâm bất lực đứng dậy, đã Trình huynh quyết tâm như vậy, vậy ta đành liều mình theo quân tử vậy. Trình huynh mệt rồi, nghỉ ngơi đi, ta cáo từ trước. Đến cửa, Tằng Lâm ngoảnh lại nhìn khuôn mặt sắt đá của Trình Vụ Bản, lại thở dài một tiếng, bước nhanh rời đi. Nơi ngã rẽ, một bóng người như ma lặng lẽ hiện ra, im lặng theo sau Tằng Lâm. Tằng Lâm cũng coi như không thấy, thẳng đến thư phòng của mình. Phịch. Cửa đóng sầm. Dưới ánh đèn, Người đi theo Tần Lâm lộ rõ khuôn mặt anh tuấn với vết sẹo dài phá hủy nét thanh tú, toát lên vẻ tàn nhẫn. Đó chính là Dương Trí, phó tướng Phích Lịch Doanh của Đại Minh, cháu trai của Dương Nhất Hòa, cựu thủ phụ Sở Quốc. Trình Vũ Bản không đồng ý, Tần Lâm thất vọng nói. Hắn như tảng đá trong hố xí, vừa cứng vừa thối. Đầu óc không chịu thông suốt. Không đồng ý cũng không sao. Dương Trí mỉm cười. Vốn chỉ là thử một phen, đã Trình Vũ Bản không chịu, âm mưu ám sát Mẫn Nhược Anh của chúng ta coi như thất bại. Công tử, vậy đành nhìn Mẫn Nhược Anh trở về Thượng Kinh sao? Tần Lâm hỏi. Còn cách nào khác? Dương Trí cười lạnh. Nhưng cũng tốt. Một ngày nào đó, ta sẽ mang quân đánh tới Kinh Thành, tự tay lấy đầu Mẫn Nhược Anh, càng thỏa lòng hơn. Tần Gia Gia, Sở Quốc không xong rồi, tương lai là của Đại Minh. Nhật Nguyệt Kỳ cuối cùng sẽ phất khắp thiên hạ, ngài giờ nương tựa Đại Minh, cũng là vì con cháu mưu phú quý. Tần Lâm ngồi xuống, cười khổ, chỉ sợ không còn mệnh hưởng thụ nữa. Công tử, ta xin ngươi một việc. Tần Gia Gia cứ nói. Ngươi lần này rời đi, hãy mang theo đứa cháu nhỏ của ta. Đối ngoại ta sẽ nói nó chết vì bạo bệnh. Nếu sau này Tăng thị ta gặp họa, ít nhất còn giữ được huyết mạch. Tần Lâm nói. Dương Trí trầm ngâm giây lát, gật đầu, được, ta sẽ sắp xếp người đưa nó đến Đại Minh. Vậy ta yên tâm rồi. Những việc công tử cần làm, ta sẽ chuẩn bị chu đáo. Dù sau này ta không còn ở đây, công tử vẫn có thể tiếp tục kế hoạch. Làm phiền Tần Gia Gia. Dương Trí cúi đầu. Tần Lâm đờ đẫn hồi lâu, mới lên tiếng, năm đó, ta dân sớ chửi mắng Dương tướng. Không đợi hắn nói hết, Dương Trí đã khoát tay ngắt lời, Tần Gia Gia, ta đâu phải trẻ con, sao không hiểu nổi khổ tâm của ngươi? Sống mới có thể báo thù. Nếu chỉ vì nhất thời hả hận mà chết, chẳng phải khiến thân nhân đau lòng, kẻ thù vui sướng. Đa tạ công tử thông cảm. Tần Lâm mỉm cười. Dương tướng có cháu như ngươi, dưới suối vàng cũng an lòng. Chương 960, dùng tiền của địch nhân luyện lính của mình. Ninh Tri Văn ngồi bên bàn trong thủy trại Kinh Hồ Quận, tay cầm chiếc kéo nhỏ tỉ mẩn cắt bất đèn. Ngọn lửa chập chờn bỗng bùng lên, căn phòng lập tức sáng rõ hơn. Đêm đã khuya, trăng đã lên cao, nhưng Ninh Tri Văn vẫn chẳng buồn ngủ. Hắn đang chờ người. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Đại quản sự Hoàng Hải bước vào, cung kính mở cửa, Dương công tử. Dương Trí khẽ cúi đầu đáp lễ, Hoàng tiên sinh quá khách. Lão gia đang đợi ngài. Hoàng Hải mỉm cười nghiêng người nhường lối, sau đó quay ra ngoài nói, lão gia, tôi sẽ đi tuần tra thêm một vòng. Bọn thủy quân Kinh Hồ này lười nhác quá, không thể không đề phòng. Ninh Tri Văn phất tay ra hiệu cho Hoàng Hải tự nhiên hành sự. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Dương Trí ngồi xuống đối diện Ninh Tri Văn, không nói lời nào, trước tiên rút từ trong ngực ra một phong thư niêm phong kín đặt lên bàn, đẩy về phía Ninh Tri Văn, đây là thư của lệnh công tử, gửi qua đường bí mật. Ninh Tri Văn gật đầu nhận lấy, bỏ vào túi áo. Ngài không xem. Dương Trí hơi ngạc nhiên. Có gì đâu mà xem. Ninh Tri Văn nhướng mày, chắc lại là mấy chuyện gia đình, thêm vài lời oán thán. Hoàng hậu nương nương đã hứa đưa cả nhà tôi sang Việt Kinh thành an cư, tôi còn nghi ngờ gì nữa. Dương Trí bật cười. Ninh Tri Văn quả là nhân vật, không hổ từng là hải tặc khét tiếng một thời, quyết đoán khiến người nể phục. Công tử hoàn thành việc chưa? Kết quả thế nào? Ninh Tri Văn hỏi. Dương Trí lắc đầu tiếc nuối, Trình Vũ Bản không chịu hợp tác, nhưng cũng như dự liệu, hắn là kẻ trung thành cứng đầu nhất họ Trình. May mà Tần Lâm đã quyết định theo ta, có hắn giúp sức, người sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hắn biết chuyện của ta. Biết sơ sơ, không phải tất cả. Dù sao chuyện này cũng khó giấu được hắn. Nhưng hắn là con cáo già ngàn năm, chỉ cần biết ngươi do hoàng hậu tiến cử là đủ tin ngươi rồi. Dương Trí cười nói, tình thế Sở Quốc đã suy, Đại Minh đang lên, người thông minh như Tần Lâm tự biết tìm đường lui. Hắn đã nhờ ta đưa cháu trai sang Việt Kinh Thành rồi. Độ tin cậy của hắn không quan trọng. Dương Trí lắc đầu, người đến đây không phải để mở tiệc, mà là xây dựng phòng tuyến Kinh Hồ thực sự cho họ. Không cần lo lắng quá. Được rồi, người đến đây nửa tháng rồi, cảm thấy thế nào? Thủy quân Kinh Hồ mục nát tận xương tủy. Ninh Tri Văn thở dài, còn tệ hơn cả thủy quân Tuyền Châu. Đương nhiên không thể so. Dù sao Tuyền Châu là thủy quân biển, Kinh Hồ chỉ là thủy quân sông. Hơn nữa, Tuyền Châu có ngươi. Dương Trí cười khẽ. Thủy quân Kinh Hồ ngoài chiến thuyền ra, từ tướng đến quân đều vô dụng. Bọn họ chỉ là lũ lợn trên sông, ngoài vơ vét dân chẳng biết làm gì. Ban đầu tôi còn định cải tổ toàn bộ thủy quân, nhưng giờ đã bỏ ý định. Ninh Tri Văn chép miệng, không ngờ thủy quân Sở Quốc thối nát đến thế. Giờ tôi không lo dùng được hay không, mà lo bọn họ có phá hoại không. Đại Minh cần một đội thủy quân tinh nhuệ ở đây để phòng hậu sự. Theo ta, thứ mục nát thì nên cắt bỏ sớm. Ta cũng nghĩ vậy. Ninh Tri Văn gật đầu, Tằng Lâm đã bổ nhiệm ta làm thống lĩnh thủy quân Kinh Hồ. Hôm nay nhận được thư phê chuẩn của Trình Vụ Bản, ta sẽ nắm quyền chỉ huy toàn bộ thủy lục quân ở Kinh Hồ. Bước đầu, ta định thanh trừng. Dùng vũ lực. Không cần. Ninh Tri Văn mỉm cười, trong hồ Cát Trung có lũ thủy phỉ khoảng nghìn tên, ta định tiêu diệt chúng trước. Mượn đao giết người. Dương Trí nhếch mép, thủy quân Kinh Hồ như ngươi nói đã thối nát thế, bọn họ nghe lời đi đánh thủy phỉ. Bọn họ đâu dại gì chịu chết. Ninh Tri Văn vuốt trâu cười đắc chí, bọn họ đương nhiên không chịu, nên ta giao nhiệm vụ nhẹ nhàng, theo sau thu dọn chiến trường. Bọn họ tưởng chỉ việc nhặt công, không phải đánh nhau. Kế hoạch ta nói rõ rồi, bọn họ rất hào hứng. Dương Trí chợt hiểu, nhìn Ninh Tri Văn đầy ý vị, thủy phỉ Cát Trung Hồ chắc đã về tay ngươi rồi nhỉ. Công tử tinh mắt quá. Ninh Tri Văn cười, chưa thu phục, chỉ cử người tiếp sập thủ lĩnh bọn chúng. Ta trong nghề còn chút danh tiếng, bọn họ đã nhận lời quy thuận. Mượn đao dùng tạm, sau bữa tiệc thì khách quý lên bàn thôi. Gừng càng già càng cay, Dương Trí giơ ngón cái, thủy phỉ Kinh Hồ quận lớn nhỏ không ít, đều theo ngươi cả rồi. Không hẳn. Những kẻ không theo, kết cục chỉ có tan tác. Ta đã đến Kinh Hồ, thì vùng nước này không dung kẻ không nghe lời. Ánh mắt Ninh Tri Văn bỗng sắc lạnh. Đại Minh cần ngươi nắm thủy quân. Nhưng cần một đội thủy quân mạnh thực sự. Hiện tại chưa đủ. Dương Trí nói, Tằng Lâm và Trình Vụ Bản đang nắm quyền, tạm yên. Nhưng khi Mẫn Nhược Anh về Thượng Kinh, thời cơ của Trình Vụ Bản hết. Ngươi đừng dính vào hắn kẻo lật thuyền. Ninh Tri Văn cười, ta đã tính trước. Ở Kinh Thành ta còn có chút quan hệ, đến lúc Hầu Gia sẽ nói giúp. Tốt lắm. Dương Trí gật đầu, nói chuyện với người như Ninh Tri Văn thật nhẹ nhõm. Nói một hiểu mười. Còn việc hệ trọng nhất, thành phần thủy quân sau này. Ý bệ hạ, ít nhất 2/3 phải là người Đại Minh, để khi cần có thể điều động ngay. Dương Trí nói, 2/3. Ninh Tri Văn hít vào, làm sao đưa nhiều người thế vào mà không bị nghi ngờ. Đừng lo. Dương Trí đáp, Tề Nhân chiếm 6 quận Đông Bắc Sở Quốc, sắp tới sẽ có nhiều dân chạy loạn từ đó đổ về. Ưng Sào sẽ xen lẫn người vào dòng dân tị nạn. Khi ngươi thanh trừng xong thủy quân cũ, sẽ thiếu nhân lực phải tuyển mộ, đó là cơ hội tốt. Thì ra Ưng Sào đã chuẩn bị từ trước. Nhưng khẩu âm khó giấu. Dương Trí cười, Ưng Sào làm việc hiệu quả lắm. Từ khi ngươi theo Đại Minh, họ đã chuẩn bị rồi. Không cần quá tinh vi, đằng sau đã có ngươi che chở. Hai người cùng cười. Dùng tiền Sở Quốc nuôi thủy quân Đại Minh, thật là diệu kế. Dương Trí cảm thán. Lần này ta mới thấm thía thế nào là mưu lược sâu xa. À, đây là danh sách những người có thể dùng ở Kinh Hồ quận, ngay cả Tằng Lâm cũng không biết. Người tiếp xúc phải giấu hắn. Ưng Sào có căn cứ ở đây, sắp tới sẽ thành trọng điểm. Chỉ huy ở đây sẽ liên lạc với ngươi, đáp ứng mọi yêu cầu. Đường liên lạc với Việt Kinh cũng thông qua họ. Rõ. Ninh Tri Văn nhận tờ giấy, hỏi, công tử sắp về. Chưa. Còn đi thăm vài người bạn cũ. Dương Trí giang tay, ông nội để lại không ít mối quan hệ, đã im hơi lặng tiếng lâu rồi, đến lúc họ tỏa sáng. Xong việc ta mới về. À, ngươi từng là nhân vật nổi tiếng ở Sở Quốc, không sợ ông nội ta tìm ngươi sao? Tìm ta? Ninh Tri Văn cười khẩy, sợ là tìm gây sự. Dương lão tướng quân vốn không ưa loại như ta. Nếu không nhờ hậu thuẫn ở Kinh Thành cùng khoản tiền hàng năm nộp triều đình. Ông ấy đã diệt ta lâu rồi. Dương Trí cười lớn đứng dậy chắp tay, thôi, Dương mổ cáo từ. Kinh Hồ giao cho ngươi. Xin chuyển lời bệ hạ và hoàng hậu, Ninh mổ tất không phụ lòng. Ninh Tri Văn đáp lễ.